Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0562. Hiện tại liền không phải người. Giang hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tô Tín tự nhận là hắn cùng Hàn Bân không có nửa phần tiền quan hệ. Kết quả hai người nhưng là tại lơ đãng trong lúc đó kết làm một chút thù hận. Tuy rằng Hàn Bân không đến nỗi vì chuyện nhỏ này đi trả thù Tô Tín, nhưng trong lòng hắn không thoải mái nhưng là khẳng định. Vì lẽ đó nếu là chưa thấy Tô Tín cũng là thôi. Nhưng ngày hôm nay Tô Tín nhưng là ra hiện tại Giang Hoài Đảo. Bọn họ Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh địa bàn. Hàn Bân nếu là không nhằm vào Tô Tín một hồi, hắn có thể không an tâm chung cơn giận này. Hắn Hàn Bân, nhưng cho tới bây giờ đều không phải rộng lượng người. Hàn Bân không có thoái vị, nhưng hắn vị trí nhưng là tốt nhất một chỗ. Những nơi khác đúng là có mười mấy cái không sai vị trí, nhưng cũng đều so với vị trí của hắn cùng Vũ Nguyên Xuân vị trí phải kém trên rất nhiều. Tất cả mọi người cho rằng Hàn Bân sẽ đem Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh một vị trí tặng cho Tô Tín. Dù sao bọn họ Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh lần này đến xác thực rất nhiều, tính cả hắn có tới 12 người. Nói đến gần Thủy Lâu Đài, bọn họ nhưng là phải so với Vũ Nguyên Xuân cách gần hơn nhiều. Vì lẽ đó này thông thiên đảo vũ khố tiêu chuẩn, có tới 1/10 là bọn họ. Tam Giang Thủy Bộ Tổng Minh chiếm cứ nhiều như vậy vị trí thật tốt. Hiện tại lấy ra tặng cho Tô Tín một cái, cho mặt mũi của hắn. Này tại mọi người nhìn lại rất bình thường. Bất quá chẳng ai nghĩ tới chính là Hàn Bân nhưng là không muốn cho Tô Tín khuôn mặt này. Hắn đứng ở nơi đó tựa như cười mà không phải cười nhìn Tô Tín. Một bộ không có sợ hãi vẻ mặt. Vũ Nguyên Xuân lông mày nhất thời nhảy một cái. Nếu là tại chỗ khác hắn không ngại cùng Hàn Bân liên hợp lại đồng thời chèn ép Tô Tín. Thế nhưng trước mắt tình huống như thế lại đi trêu chọc Tô Tín nhưng thuần túy chính là đang tìm cách chết. Hắn có thể không muốn bởi vì Tô Tín mà ảnh hưởng đến chính mình kế hoạch. Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh an phận ở một góc. Bọn họ bản thân liền là một cái thế lực phân tán liên minh. Vì lẽ đó coi như Hàn Bân thân là phó minh chủ tầm mắt cũng là có hạn vô cùng. Bọn họ căn bản liền không biết Tô Tín đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, cường đại đến mức nào. Đừng xem nơi này là Giang Hoài Đảo, là bọn họ Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh vị trí. Nhưng chỉ cần bọn họ thật đem Tô Tín cho chọc giận, vậy thì bằng trước mắt trong vũ khố mặt những người này vẫn đúng là không ngăn được Tô Tín. Nhìn trước mắt Hàn Bân, Tô Tín lại nhìn Vũ Nguyên Xuân một chút. Hắn còn tưởng rằng là Vũ Nguyên Xuân là thổ ý Hàn Bân tìm chính mình phiền phức. Dù sao Vũ Nguyên Xuân cùng Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh quan hệ toàn bộ trên giang hồ đều biết. Chỉ bất quá lần này Tô Tín quả là oan uổng Vũ Nguyên Xuân, hắn vẫn không có như thế không biết nặng nhẹ. Nhìn Hàn Bân, Tô Tín lạnh nhạt nói. Hàn phó minh chủ một người liền chiếm cứ nhiều như vậy vị trí, liền không dự định nhường ra mấy cái tới sao. Tô Tín lời này để tại Hàn Bân thủ hạ một đám Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh hóa thần cảnh võ giả đều cảm giác rất khó chịu. Cái gì gọi là một mình hắn liền chiếm cứ nhiều như vậy vị trí. Lúc này liền có một tên hóa thần cảnh võ giả đứng ra nói. Tô đại nhân ngươi đây là ý gì? Ta liền chẳng lẽ không là người sao? Tô Tín liếc mắt nhìn hắn. Nhất thời hư không ngưng kiếm. Hơn 1000 đạo kiếm khí ầm ầm bạo phát. Người võ giả kia quanh thân không gian đều bị kiếm khí lấp kín. Chỉ dùng một tức thời gian, tên kia đứng ra nói chuyện võ giả ầm ầm một tiếng, trực tiếp toái liệt thành một đoàn huyết vụ. Tô Tín lạnh nhạt nói, hiện tại liền không phải người, vừa vặn trở nên trống không một vị trí. Tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Chẳng ai nghĩ tới Tô Tín hung uy dĩ nhiên như vậy chi thịnh. Nói giết người liền giết người. Quả thực chút nào đều không đem Giang Hoài Đảo địa đầu xà. Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh để vào trong mắt. Hàn Bân tức đến run rẩy cả người. Chỉ vào Tô Tín không nói ra được một câu. Phía sau hắn những kia Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh hóa thần cảnh võ giả cũng là cùng nhau lui về phía sau một bước. Trên giang hồ rất nhiều người đều đang nói Tô Tín khủng bố cùng đáng sợ. Nhưng thực lực thứ này đều là nghe sai đồn bậy, không tận mắt nhìn thấy, ai biết hắn đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Tô Tín dù sao cũng là hóa thần cảnh mà thôi. Bất quá hôm nay tận mắt nhìn thấy bọn họ nhưng là đều biết. Tầm thường hóa thần cảnh võ giả tại Tô Tín trong tay quả thực hãy cùng như giết chó. Không cái gì độ khó. Tô Tín mặc dù là hóa thần cảnh, nhưng hiển nhiên thực lực của hắn cũng sớm đã vượt qua hóa thần cảnh cực hạn. Đủ để cùng dung thần cảnh tồn tại sánh vai. Thậm chí càng vượt qua phần lớn dung thần cảnh võ giả. Hàn Bân sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn nhưng là một câu nói đều không nói, trực tiếp xoay người tránh ra. Phía sau hắn những kia tam giang thủy lộ tổng minh hóa thần cảnh võ giả cũng là như thế. Không nói hai lời, trực tiếp tránh ra đường để Tô Tín quá khứ chiếm cứ vị trí tốt nhất. Những võ giả khác đều dồn dập bĩu môi. Này tam giang thủy lộ tổng minh người cũng không tránh khỏi quá túng một chút. Chỉ có điều là bị Tô Tín giết một người mà thôi. Lại chỉ sợ thành bộ dáng này. Bất quá lúc này nếu để cho bọn họ nghe đến mấy cái này nhân ý nghĩ, Hàn Bân nhất định phải mắng tử bọn họ. Đám người này thuần túy chính là đứng nói chuyện không đau eo. Vừa mới Tô Tín xuất thủ trong nháy mắt đó, bọn họ là thật sự cảm giác được có một luồng mùi vị của tử vong liền bao phủ ở tại bọn hắn bên cạnh. Đối với những này hóa thần cảnh võ giả tới nói, bọn họ là lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy. Loại này liền tính mạng của chính mình đều bị người khác nắm trong lòng bàn tay cảm giác là thật sự rất khó chịu. Tại tính mạng trước mặt, cái gọi là mặt mũi lại đáng là gì? Bọn họ không hoài nghi chút nào, nếu như bọn họ không nữa lùi, Tô Tín nhưng là thật sự dám giết bọn họ. Việc này qua đi, mọi người ở đây đến cũng không có còn dám đi trêu chọc Tô Tín. Mà lúc này vậy còn không toán rồi, rào thiên hỏa chợt bắt đầu sôi vọt lên. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn có vẻ khủng bố đến cực điểm. Vô tận thiên hỏa bay lên không, thiêu cháy không gian chung quanh. Bởi vì lực lượng mạnh mẽ quá đáng, liền ngay cả không gian đều bị thiêu cháy ra đen kịt hư không cảnh tượng. Độc lập không gian cũng đang không ngừng bắt đầu tu bổ bị thiên hỏa thiêu cháy hư không. Chỉ có điều chỗ này không gian dù sao chỉ là một cái tiểu thế giới. Vì lẽ đó tu bổ tốc độ cực kỳ chậm chậm. Thiên hỏa diệt thế cùng không gian tu bổ liền bắt đầu rằng co. Tô Tín kể cả ở đây đông đảo võ giả đều đem toàn bộ tinh thần thăm dò vào này thiên hỏa diệt thế cảnh tượng ở trong. Thiên hỏa diệt thế ở trong còn ẩn chứa chính là một luồng cực điểm hủy diệt lực lượng. Mà đồng dạng không gian tại bị động tu bổ nhưng là một luồng sinh lực lượng. Này bên trong thiên địa quy tắc vận hành kỳ thực rất đơn giản, sinh tử, âm dương, hai người đối lập. Mà này thiên hỏa diệt thế cảnh tượng triển hiện ra chính là loại này quy tắc. Đọc truyện với HTTP/A-TU-NET. Hóa thần muốn lên cấp dung thần. Kia liền muốn thần dung thiên địa. Dùng chính mình nguyên thần đi trưởng khống càng mạnh hơn thiên địa chi lực. Nhưng mỗi một danh võ giả đi con đường đều bất tận tương đồng. Mà trước mắt này thiên hỏa diệt thế cảnh tượng nhưng là thích hợp với hết thảy võ giả. Bởi vì coi như là con đường lại không giống nhau. Nhưng sinh tử hai lực. Nhưng là sở hữu nhân đều không thể vượt qua tối trên căn bản quy củ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo gia chí lý đã đem tất cả những thứ này đều cho trình bày sáng tỏ. Mọi người trước mắt muốn đi thể ngộ, cũng vừa hay là loại này huyền ảo cảm giác. Đối với Tô Tín tới nói, lần này quan sát này thiên hỏa diệt thế xác thực không có đến không. Hắn cũng là thu hoạch rất nhiều. Nhưng Tô Tín nhưng là cảm giác hắn rõ ràng đã tìm thấy loại này dung thần cảnh biên giới. Nhưng Thủy Chung không cách nào triệt để đột phá đến cảnh giới này. Tô Tín bước vào hóa thần cảnh thời gian vẫn là quá đoạn. Vì lẽ đó coi như là tại này thiên hỏa diệt thế cảnh tượng ở trong hữu sở cảm ngộ. Nhưng muốn triệt để đột phá đến dung thần cảnh hoặc là một cước bước vào nửa bước cũng là tương đương khó khăn. Kỳ thực ngẫm lại cũng bình thường. Này thiên hỏa diệt thế kỳ quan nếu là thật sự có thể đối với hóa thần cảnh võ giả trợ giúp lớn như vậy. Vậy này mỗi lần thông thiên đảo vũ khố lệnh bài xuất thí. Vậy coi như không phải một đống nhân tranh đoạt. mà là trực tiếp liều mạng. Thiên hỏa diệt thế kỳ quan kéo dài khoảng chừng một canh giờ thì sẽ yếu bớt, vì lẽ đó mọi người cũng là chuẩn bị rời đi. Huống hồ không rời đi cũng không được. Thông thiên đảo vũ khố lệnh bài chỉ có 2 canh giờ thời hạn. Quá 2 canh giờ nơi này trận pháp hội triệt để đưa ngươi gạt ra khỏi đi. Bất quá mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi. Đại gia nhưng là phát hiện này thiên hỏa diệt thế cảnh tượng dĩ nhiên không có một chút nào yếu bớt trạng thái. Dĩ nhiên lại lớn mấy phần. Sở hữu nhân đều là xứng sờ. Này thông thiên đảo vũ khố cũng đã bị người tiến vào mấy chục lần. Quy luật sớm đã bị bọn họ cho thăm dò rõ ràng. Mà trước mắt này cảnh tượng hiển nhiên là trước chưa từng xảy ra. Này thiên hỏa diệt thế cảnh tượng càng ngày càng mạnh mẽ. Lại tiếp tục như thế, hội sẽ không đem toàn bộ thông thiên đảo vũ khố không gian đều cho thiêu cháy hầu như không còn. Nhìn thấy này cảnh tượng, Vũ Nguyên Xuân trong mắt lộ ra vẻ kinh dị đến. Bạch Liên giáo người quả nhiên không có lừa hắn. Vật này quả thực hữu hiệu. Vũ Nguyên Xuân liếc mắt nhìn chu vi này trên trăm tên võ giả, trong mắt dũng động ra từng tia sát cơ đến. Sau đó chỗ tốt hắn cũng không muốn cùng những người này chia sẻ. Nếu là có cơ hội, hắn có thể không ngại đem mọi người ở đây toàn bộ giết chết. Luận tàn nhẫn trình độ, sớm nhất tùy Tùng Thiết Ngạo thành lập lục phiến môn, đồ tông diệt môn vô số Vũ Nguyên Xuân nhưng là không kém chút nào những kia ma đạo võ giả. Bất quá hắn cũng biết chuyện này căn bản là không thể. Trước mắt nhưng là có trên trăm tên hóa thần cảnh võ giả. Coi như là Bạch Liên giáo vị kia đến rồi. Hai người bọn họ liên thủ cũng là đánh không lại nhiều người như vậy. Hơn nữa trong này còn có liền ngay cả hắn cũng không có đem nắm thắng được Tô Tín. Nhưng vào lúc này, mọi người phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười như chuông bạc đến. Bạch Linh mang theo Ninh Thanh đi rồi phương đi tới. Nhất thời đem một ánh mắt của mọi người toàn đều hấp dẫn tới. Ở đây đều là hóa thần cảnh võ giả. Đương nhiên sẽ không như ở bên ngoài như vậy. Một đám tiên thiên cảnh giới võ giả đều bị nàng mê tâm thần thất thủ. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng là hoảng sợ với Bạch Linh kia mạnh mẽ sức mê hoặc. Mà Tô Tín nhưng là hít mắt lại. Bạch Linh phía sau Ninh Phỉ để hắn một trận kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Ninh Phỉ chết rồi. Không nghĩ tới lại bị nhân cho cứu lại. Bạch Liên giáo yêu nữ. Có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hóa thần cảnh võ giả kiến thức tự nhiên không phải những kia tiên thiên võ giả có thể so sánh. Lúc này thì có nhân từ một ít manh mối mặt trên suy đoán ra đến Bạch Linh xuất thân từ Bạch Liên giáo. Nhìn kia lên tiếng người, Bạch Linh trên mặt cười tươi như hoa, đôi môi khẽ mở nói. Nói sai hai điểm. Đệ nhất là Bạch Liên thánh giáo. Thứ hai là thánh nữ mà không phải yêu nữ. Còn có ta gọi Bạch Linh. Chờ tương lai ngươi đăng lâm chân không ra hương thì có thể không nên quên tên của ta nha. Dứt tiếng, Bạch Linh duỗi ra một con trắng như tuyết tinh tế linh lung ngón tay đến, vô sinh chỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0563. Có thể á, ta ban ngươi. Bạch Liên giáo kết hợp ma đạo Phật ba gia chi sở trưởng sáng tạo ra vô số có thể nói kinh diễm công pháp. Võ đạo một đường xưa nay đều là không điên cuồng, không sống. Vô sinh lão mẫu cùng đem Bạch Liên giáo chân chính phát dương quang đại Bạch Liên thánh mẫu đều là kẻ điên. Nhưng cũng đồng dạng đều là kinh tài tuyệt diễm kẻ điên. Này vô sinh chỉ thoát thai từ huyễn ma đạo thần huyễn chỉ, nhưng cũng so với càng thêm khủng bố. Lúc trước Tô Tín bị Ngô Quốc Dư Nhiệt cũng tương tự là Bạch Liên giáo trung nhân Giang Hạc Lưu truy sát. Đối phương chính là lấy một cái vô sinh chỉ trực tiếp đem Tô Tín bức cho đến tuyệt lộ. Hiện tại đổi thành thân là Bạch Liên giáo thánh nữ Bạch Linh đến triển khai này vô sinh chỉ. Nhưng là muốn so với ngày trước Giang Hạc Lưu triển khai vô sinh chỉ càng thêm khủng bố. Này nhất chỉ hạ xuống cực lạc thế giới ẩn hiện. Muốn thành tựu chân không ra hương tiên muốn tịch diệt thế gian tội ác. Này nhất chỉ chính là do sinh vào diệt. Tuy rằng cuối cùng kia tử vong chi lực quả thực nồng nặc muốn tràn ra tới giống như vậy. nhưng tỏa ra nhưng là một luồng từ bi tâm ý. Gần giống như hiện tại Bạch Linh vẻ mặt giống như vậy. Thánh khiết cực kỳ. Trong mắt lại vẫn lộ ra một tia thương xót vẻ. Người không biết nội tình lại đây còn thật sự cho rằng hắn là trách trời thương người thánh nữ. Này nhất chỉ bên dưới. Tên kia hóa thần cảnh võ giả thân hình trực tiếp toái liệt. Gần giống như một bức họa giống như vậy. Bị người mạnh mẽ xé nát. Sau đó triệt để từ thế giới này ở trong xóa đi. Hai cốt không còn. Này một khủng bố cảnh tượng nhất thời đem mọi người ở đây đều giật mình. Tô Tín vừa mới tuy rằng cũng giết một người. Bất quá hắn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí nói thế nào cũng coi như là một môn đường đường chính chính võ học. Mà như vừa mới Bạch Linh kia vô sinh chỉ. Quả thực có thể nói tà dị. Nhất chỉ bên dưới trực tiếp khiến người ta hài cốt không còn. Như vậy uy năng tạo thành lực uy hiếp nhưng là phải so với trước Tô Tín lớn hơn mấy lần. Mọi người ở đây trong mắt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước Tô Tín giết người mọi người chỉ là xem trò vui. Bởi vì Tô Tín không phải kẻ điên. Không ai chọc tới hắn hắn là sẽ không giết lung tung nhân. Mà trước mắt này Bạch Liên giáo yêu nữ nhưng là không kiêng dè gì. Liền bởi vì một câu nói mà giết người. Quả thực chính là ma đạo ở trong kẻ điên. Thấy cảnh này, Vũ Nguyên Xuân trong mắt nhưng là lộ ra vẻ vui mừng đến. Này Bạch Liên giáo người tới đúng lúc. Vũ Nguyên Xuân lúc này liền đứng ra quát lên. Bạch Liên giáo yêu nhân, các ngươi thật là to gan. Nơi này không phải là các ngươi Bạch Liên giáo chân không ra hương, mà là Giang Hoài đạo. Không tới phiên các ngươi ngang ngược. Vũ Nguyên Xuân sau khi nói xong lập tức đem ánh mắt nhìn về phía sau mình mọi người nói. Chư vị, Bạch Liên giáo yêu nhân bây giờ lại dám trắng trợn ra hiện tại nơi này quả thực chính là không biết sống chết. Nhưng đối với phương chỉ có một người, chúng ta trên trăm tên hóa thần cảnh võ giả chẳng lẽ còn sẽ sợ một mình nàng hay sao? Mọi người cùng nhau xuất thủ đưa nàng bắt giữ. Nhân tình này ta Vũ Nguyên Xuân nhớ rồi. Tương lai tại hạ tất có báo đáp lớn. Vũ Nguyên Xuân lời nói này nói đại nghĩa lẫm nhiên. Nhưng ở tràng đông đảo võ giả nhưng là cùng nhau lui về phía sau một bước. Thậm chí lúc này liền có hơn 10 người trực tiếp rời đi. Bạch Liên giáo yêu nữ là chỉ có một người không sai, bọn họ cũng xác thực là có hơn 100 người không sai. Hóa thần cảnh ở trong lấy một địch 100. Loại này điên cuồng sự tình coi như là đứng hàng địa bảng thứ 48 vị Tô Tín đều không có trải qua. Bạch Liên giáo xuất thân yêu nữ coi như là lại tà dị. Bọn họ cũng không tin nàng có thực lực như vậy. Bất quá vấn đề là dựa theo Vũ Nguyên Xuân từng nói. Bọn họ liên thủ cho dù có thể bắt giữ này Bạch Liên giáo yêu nữ. Bọn họ lại muốn chết bao nhiêu người. Vừa mới xem kia Bạch Linh xuất thủ. Vậy tuyệt đối là cùng Tô Tín như thế. Nắm giữ tùy ý mưu sát cùng cấp võ giả thực lực. Hiện tại để bọn họ xuất thủ đối phó yêu nữ này, ai dám xuất thủ trước mạnh hơn. Người đầu tiên ra tay bảo quản là tử thảm nhất một cái. Liền vì ngươi Vũ Nguyên Xuân một an tình. Này có thể quá không đáng. Huống hồ đối với bọn hắn tới nói. Này Bạch Liên giáo yêu nữ muốn làm gì bọn họ tuy rằng không biết. Nhưng bọn họ nhưng biết mình đi tới nơi này thông thiên đảo vũ khố nhiệm vụ là song song rồi. Ngược lại này thiên hỏa diệt thế cảnh tượng bọn họ cũng đã nhìn thấy. Tự thân cũng coi như là có thu hoạch không nhỏ. Hiện tại cũng nên công thành lui thân. Lại để bọn họ đi theo Bạch Liên giáo yêu nữ cứng đối cứng kẻ ngu si mới sẽ làm loại chuyện này. Tuy rằng toàn bộ giang hồ võ lâm tông môn đối với Bạch Liên giáo đều là thập phần căm ghét. Bất quá bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là căm ghét mà thôi. Nhưng cũng không phải sinh tử đại thù. Nhưng Bạch Liên giáo đối với triều đình tới nói nhưng là hàng thật đúng giá sinh tử đại thù. Bạch Liên giáo đám người này mỗi đến hoàng triều thay đổi thời điểm liền muốn nhảy ra khuấy gió nổi mưa. Bất kể là cái nào nhất đại hoàng đế ghét nhất đều là bọn họ những này tà giáo kẻ điên. Ngày trước đại tấn những năm cuối, Bạch Liên giáo liền đầu độc ngày trước đại tấn không ít cường giả phản loạn hoặc là cắt cứ một phương. Có thể nói sau đó đại tấn có thể như vậy cấp tốc suy yếu trong này tuy nhiên có Bạch Liên giáo một phần công lao. Sau khi Đại Chu đoạt được thiên hạ, tương tự cũng là cùng Bạch Liên giáo đại chiến một hồi. tập hợp nhất thế hoàng triều lực lượng, lúc này mới để Bạch Liên giáo nguyên khí đại thương. Thời gian mấy chục năm bên trong trên căn bản chỉ dám trong bóng tối làm một ít mờ ám. Trắng trợn nhảy ra này vẫn là lần thứ nhất. Cho nên nói Đại Chu là tuyệt đối không cách nào khoan dung Bạch Liên giáo tồn tại. Vũ Nguyên Xuân thân là Giang Hoài đạo tổng bộ đầu. Về công tới nói nếu này Bạch Liên giáo yêu nữ ra hiện tại nơi này. Vậy hắn thân là Giang Hoài đạo tổng bộ đầu liền có trách nhiệm đưa nàng cho bắt giữ hoặc là trực tiếp kích sát. Mà về tư tới nói hắn nếu như có thể bắt giữ hoặc là kích sát Bạch Liên giáo này nhất đại thánh nữ. Vậy hắn cũng chắc chắn phải nhận được triều đình ngợi khen. Hơn nữa lấy Bạch Linh phân lượng. Phần này ngợi khen cường độ chắc chắn sẽ không tiểu nhân. Vì lẽ đó chúng người cũng đã có thể xác định. Vũ Nguyên Xuân đây nhất định là muốn mượn dùng nhóm người mình lực lượng đến bắt giữ này Bạch Liên giáo thánh nữ. Cuối cùng đổi lấy hắn công hôn. Tất cả mọi người ở trong lòng mắng to này Vũ Nguyên Xuân gây tặc. Sau đó lập tức vội vội vã vã khởi động kia thông thiên đảo vũ khố bên trong lệnh bài. Trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Kia Bạch Liên giáo yêu nữ muốn ở chỗ này giết người vẫn là làm gì bọn họ mặc kệ. Bọn họ cũng không tin này Bạch Liên giáo người còn dám đánh tới bọn họ tông môn đi. Vũ Nguyên Xuân trên mặt làm ra một bộ khó coi vẻ, đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Bân nói. Hàn huynh, lần này ngươi nếu như có thể giúp ta bắt giữ này Bạch Liên giáo yêu nữ, ta liền đáp ứng giúp ngươi ngồi trên Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh bên trong tối cường phó minh chủ vị trí. Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh hơn 10 vị phó minh chủ. Hàn Bân xếp hạng chỉ có thể coi là thấp một cái. Còn có vài tên dung thần cảnh phó minh chủ tại. Hàn Bân muốn thượng vị có thể không dễ như vậy. Hiện tại nếu là thật có Vũ Nguyên Xuân chống đỡ, kia lấy hắn cùng Tổng Minh chủ Long Thiên Khiếu quan hệ. Ngày sau tại một ít quyền lợi phân phối mặt trên, Long Khiếu Thiên khẳng định là sẽ đồng ý. Bất quá Hàn Bân chỉ là đem ý nghĩ này tại trong đầu quá một hồi, liền trực tiếp phủ quyết Vũ Nguyên Xuân kế hoạch. Bạch Liên giáo yêu nữ không phải tốt như vậy sát. Thủ hạ hắn vốn là không có bao nhiêu người. Kết quả ngày hôm nay còn bị Tô Tín cho giết một cái. Hiện tại đổi thành so với Tô Tín hung uy càng hơn Bạch Liên thánh nữ, bọn họ cũng không dám lần thứ hai ra tay. Đắc tội rồi Tô Tín bọn họ ít nhất còn có thể tại Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh che chở cho sinh hoạt. Bất quá một khi đắc tội rồi Bạch Liên giáo người đối phương nhưng là có 100 loại thủ đoạn để ngươi sống không bằng chết. Vì lẽ đó Hàn Bân coi như là thật sự muốn bang Vũ Nguyên Xuân. Nhưng bởi vì này một hệ liệt đồ vật hắn cũng sẽ trực tiếp từ bỏ. Coi như hắn muốn chịu chết, nhưng theo hắn những kia hóa thần cảnh võ giả cũng không sẽ đồng thủ. Bọn họ đều chỉ một ít tầm thường tán tu xuất thân võ giả mà thôi, phạm không được đi theo Bạch Liên giáo người liều mạng. Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh nói cho cùng cũng chỉ là một cái phân tán liên minh. Bao quát những người này tuy rằng tên là hắn Hàn Bân thủ hạ. Nhưng kỳ thực chỉ là hướng hắn áp sát mà thôi. Cũng không tính là hắn chân chính tâm phúc. Vì lẽ đó Hàn Bân liền do dự đều không do dự trực tiếp chắp tay nói. Vũ huynh, không phải tại hạ không muốn giúp ngươi. Thực sự là ta không có minh chủ mệnh lệnh. Không dám tự ý xuất thủ. Vì lẽ đó ta muốn đi về trước xin chỉ thị minh chủ mới được. Vũ Nguyên Xuân sắc mặt âm trầm. Hàn Bân lời này vốn là qua loa. Thông thiên đảo vũ khố lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần. Khi ngươi lần thứ hai đi ra ngoài thời điểm, khiến cho bài dĩ nhiên là sẽ bị vũ khố thu hồi. Đợi được lần sau vũ khố mở ra thời điểm lần thứ hai thả ra. Coi như ngươi trở lại xin chỉ thị xong minh chủ sau khi muốn xuất thủ, ngươi còn làm sao đi vào. Bất quá Hàn Bân nhưng là không có cho Vũ Nguyên Xuân phát tác cơ hội trực tiếp mang người truyền tống rời đi. Ở đây còn lại những người kia vừa nhìn thế lực tối cường Hàn Bân bọn người rời đi. Bọn họ cũng là không có do dự chút nào. Trực tiếp xoay người liền đi. Chỉ trong chốc lát, ở đây liền chỉ có Tô Tín cùng Vũ Nguyên Xuân người. Đối với những người này rời đi, Bạch Linh nhưng là không có một chút nào kinh ngạc. Tú khuôn mặt đẹp trên mang theo một tia ý cười nhợt nhạt. Liền như vậy nhìn Tô Tín. Tuy rằng kinh diễm, nhưng cũng làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Vũ Nguyên Xuân nhíu nhíu mày nói. Tô đại nhân, liền ngươi cũng không chuẩn bị giúp ta sao? Hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem yêu nữ này trực tiếp bắt được, nộp lên cho triều đình. Đến thời điểm này điểm công lao e sợ muốn 10 vạn trở lên. Tô Tín cười cười nói. Có thể ạ, vậy thì mời Vũ đại nhân ngươi xuất thủ trước đi, ta từ bên cạnh hiệp trợ. Lần này nhưng là đến phiên Vũ Nguyên Xuân sườn sốt, kịch bản không phải là như thế sắp xếp. Trước Vũ Nguyên Xuân tại cùng Tô Tín cạnh tranh tứ đại thần bộ thời điểm hắn nhưng là rất tỉ mỉ đi tìm hiểu quá một phen Tô Tín làm người. Người này tuyệt đối là loại kia không lợi không dậy sớm nổi hạng người. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc nhưng là muốn so với Lục Phiến Môn một ít kẻ già đời càng thêm gian xảo. Hắn mời Tô Tín đồng thời đối phó Bạch Linh, trong đó hung hiểm tiên không đề cập tới. Trong này chỗ tốt Vũ Nguyên Xuân có thể thu được 9 phần, Tô Tín nhưng chỉ có thể được 1 phần mà thôi. Nơi này là Giang Hoài Đảo, bắt được Bạch Linh, hộ vệ Giang Hoài Đảo an nguy là công lao của hắn. Hơn nữa coi như là đem Bạch Linh bắt được, được chỗ tốt to lớn nhất cũng là Vũ Nguyên Xuân. Tô Tín đã là tứ đại thần bộ, lại tăng hắn còn có thể lên tới vị trí nào? Cùng thần ưng, Thiết Ngạo sánh vai sao? Mà hắn Vũ Nguyên Xuân không giống nhau, công lao càng lớn. Chờ sau đó thứ tranh cướp tứ đại thần bộ thời gian hắn nắm cũng lại càng lớn. Vì lẽ đó tại hắn nghĩ đến, loại này mất công sức không có kết quả tốt sự tình Tô Tín là chắc chắn sẽ không làm. Cho tới để cho chạy Bạch Linh sẽ không ảnh hưởng đến triều đình lợi ích, điểm ấy căn bản liền không cần cân nhắc. Bất kể là hắn Vũ Nguyên Xuân vẫn là Tô Tín đều không phải loại kia một lòng vì công người. Triều đình lợi ích cùng lợi ích của chính mình trong lúc đó, bọn họ đương nhiên sẽ chọn người sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0564. Phân một chén canh. Tô Tín không có chọn rời đi, điểm ấy nhưng là ra ngoài Vũ Nguyên Xuân dự liệu, để hắn không biết làm thế nào mới tốt. Có Tô Tín ở đây, chính mình làm sao chấp hành đón lấy kế hoạch. Bất quá chưa kịp Vũ Nguyên Xuân mở miệng, Bạch Linh liền nhẹ giọng nói. Vũ đại nhân, tuy rằng chúng ta là minh hữu, nhưng ta nhưng là rất đáng ghét có người gọi ta yêu nữ. Vừa mới ngươi càng là hô ta nhiều lần, ta sẽ rất không vui. Bạch Liên giáo những này bệnh thần kinh, trừ đội hữu. Vũ Nguyên Xuân tức giận ở trong lòng quay về Bạch Linh yêu nữ này mắng to không ngớt. Hắn còn đang muốn đem Tô Tín cho dao động đi. Kết quả này Bạch Linh ngược lại tốt. Tới liền đem giữa bọn họ liên hợp sự tình nói ra. Bạch Liên giáo nhân tinh thần cũng không quá hảo, điểm ấy hắn biết, hơn nữa thực lực càng mạnh người chính là càng là như vậy. Trước với hắn liên hệ mấy vị kia Bạch Liên giáo thánh sứ vẫn tính là bình thường một ít. Nhưng vị này Bạch Liên giáo thánh nữ đúng là được. Một lời không hợp liền giết người. Bây giờ lại còn tưởng là Tô Tín mặt đem giữa bọn họ bí ẩn nói ra. Nàng muốn làm gì? Bất quá Vũ Nguyên Xuân không biết chính là. Vị này Bạch Liên giáo thánh nữ nhưng là phải so với hắn tưởng tượng ở trong điên cuồng hơn nhiều lắm. Tại Vũ Nguyên Xuân căn bản là chưa kịp phản ứng thời điểm, Bạch Linh liền trực tiếp xuất thủ. Vô sinh chỉ tấn công về phía Vũ Nguyên Xuân. Vũ Nguyên Xuân làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Linh dĩ nhiên sẽ hướng hắn xuất thủ. Hắn vội vàng chi hạ đấm ra một quyền. Đại nhật hào quang tỏa ra. Một quyền rồng gầm. Tuy rằng đỡ kia một cách vô sinh chỉ, nhưng là bị kia vô sinh chỉ lực lượng vào thể, làm cho hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng cái này cũng chưa hết. Bạch Linh tiếp theo tiếp tục xuất thủ. Từng đóa Bạch Liên tại nàng dưới chân tỏa ra. Dường như Phật Tông trong truyền thuyết bộ sinh liên giống như vậy. Có vẻ thánh khiết ấm ánh đến cực điểm. Mỗi một bước ra, Bạch Liên toái liệt thánh quang tùy ý, Bạch Linh khí thế trên người liền cường thịnh một phần. Nàng tuy rằng chỉ là hóa thần cảnh, nhưng cũng là trực tiếp đè lên Vũ Nguyên Xuân đến đánh. Tập kích bên dưới để hắn quả thực không có nửa phần sức lực chống đỡ lại. Bạch Linh, các ngươi điên rồi phải không? Đương sơ tìm ta liên thủ chính là các ngươi, hiện tại các ngươi rốt cuộc là ý gì? Thật sự coi ta Vũ Nguyên Xuân là ngớ ngẩn hay sao? Quá mức này thiên hỏa đồ vật bên trong ta không cần. Nhưng các ngươi cũng đừng muốn lấy được. Mà các ngươi Bạch Liên giáo tại Giang Hoài đảo hết thảy trong bóng tối thế lực, tất cả đều muốn tiêu diệt. Vũ Nguyên Xuân gào thét một tiếng. Lấy hắn dung thần cảnh thực lực dĩ nhiên mới chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được này Bạch Linh Thế tiến công. Tuy rằng có nàng trước đánh lén thành phần ở trong đó, nhưng phần này chiến tích cũng là khủng bố đến cực hạn. Bất quá Bạch Linh nhưng là không có vấn đề nói. Chuẩn bị muốn cùng ngươi liên thủ chính là bọn họ, lại không phải ta. Huống hồ tùy tiện gọi nhân gia yêu nữ, đây chính là rất không lễ phép sự tình. Một bên Tô Tín trên mặt mang theo một tia tựa như cười mà không phải cười nụ cười đến. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lưu lại dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy một hồi trò hay. Nói thật Vũ Nguyên Xuân cấu kết Bạch Liên giáo hắn cũng là không nghĩ tới. Dù sao đối với triều đình tới nói, Bạch Liên giáo tuyệt đối là thuộc về cấm kỵ tồn tại. Chính là sinh tử đại thù, nhất định phải bị rào sát. Vũ Nguyên Xuân thân là triều đình một đạo tổng bộ đầu, hắn dám cùng Bạch Liên giáo cấu kết, bất luận lý do là cái gì, một khi bị phát hiện kia đều chỉ có một cái kết cục, kia chính là tử. Vũ Nguyên Xuân dám mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm đi theo Bạch Liên giáo người cấu kết. Hiển nhiên Bạch Liên giáo người có thể cho hắn đồ vật để hắn tâm di chuyển. Thậm chí có thể vì vật kia liều lĩnh bị triều đình chu diệt nguy hiểm cùng Bạch Liên giáo cấu kết. Cha cha! Vũ đại nhân lá gan đúng là rất lớn a, lại dám cùng Bạch Liên giáo cấu kết. Vũ đại nhân ngươi làm như thế, có thể từng nghĩ tới chính mình xứng đáng triều đình vun bón sao? Tô Tín tự tiếu phi tiếu nói. Bạch Linh thu tay lại. Vũ Nguyên Xuân thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tô Tín ánh mắt nhưng là tràn ngập từng tia sát cơ. Thủ hạ hắn kia vài tên hóa thần cảnh bộ đầu cũng là mơ hồ hướng về Tô Tín súng lại đây. Bọn họ đều là Vũ Nguyên Xuân tâm phúc, từ trước đến giờ đều là chỉ nhận Vũ Nguyên Xuân, không tiếp thu triều đình. Tô Tín cười lạnh nói, làm sao, muốn động thủ. Vũ Nguyên Xuân, đừng quên thân phận của ngươi. Coi như ngươi là Giang Hoài đạo tổng bộ đầu, ta cũng bảo đảm ngươi tuyệt đối đi không xuất chỗ này Nhạn Minh Hồ. Coi như ngươi có thể trưởng khống toàn bộ Giang Hoài đạo lục phiến môn, nhưng Giang Hoài đạo hành quân đại tổng quản ngươi có thể trưởng khống được không? Còn có ngươi vị kia kết bái huynh đệ Tam Giang Thủy Lộ tổng minh chủ Long Thiên Khiếu, ngươi cho rằng hắn biết ngươi cấu kết Bạch Liên giáo sau khi còn sẽ tiếp tục giúp ngươi sao? Vũ Nguyên Xuân sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn biết Tô Tín nói chính là sự thực. Mỗi một đạo sức mạnh mạnh nhất kỳ thực không phải lục phiến môn, mà là quân đội lực lượng. Lấy Tô Tín tứ đại thần bộ một trong thân phận, Giang Hoài đạo hành quân đại tổng quản 100% sẽ nghe Tô Tín, trực tiếp điều động đại quân đem hắn rào sát. Mà hắn vì kia kết bái huynh để Long Thiên Khiếu càng là vô căn cứ. Người khác lấy vì bọn họ đều là quan hệ chặt chẽ kết bái huynh đệ. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết. Hai người bọn họ kỳ thực càng nhiều chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Long Thiên Khiếu có thể trợ giúp hắn ngồi vững vàng Giang Hoài đạo tổng bộ đầu vị trí. Mà Vũ Nguyên Xuân cũng có thể bang Long Thiên Khiếu tăng cường hắn tại Tam Giang Thủy Bộ Tổng Minh bên trong uy thế. Nếu như Long Thiên Khiếu biết Vũ Nguyên Xuân dĩ nhiên dám to gan cùng Bạch Liên giáo cấu kết dẫn đến bị triều đình truy sát, vậy hắn thái độ có thể tưởng tượng được. Tô Tín thưởng thức trong tay kia thông thiên đảo vũ khố lệnh bài cười nhạt nói. Vũ Nguyên Xuân, ngươi nếu không tin liền có thể đánh cược một hồi. Là các ngươi trước hết giết ta, vẫn là ta cầm lệnh bài truyền tống trở lại, đem các ngươi chặn ở này thông thiên đảo vũ khố bên trong. Nếu như ngươi không có lòng tin thoại có thể để cho vị kia Bạch Liên giáo thánh nữ điện hạ đồng loạt ra tay. Đương nhiên cơ hội cũng chỉ có như vậy một lần. Vũ Nguyên Xuân nhìn Tô Tín một chút trong mắt nhưng là chỉ có thể lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Nếu là thay đổi người bên ngoài, Vũ Nguyên Xuân nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ đem kích sát. Từ nơi này truyền tống đến ngoại giới là thông qua bọn họ lệnh bài trong tay câu thông này vũ khố bên trong trận pháp để đạt tới. Chỉ có điều chỗ này trận pháp chính là thượng cổ lưu truyền tới nay trận pháp. Hiện tại vẫn có thể bình thường vận hành, đã chứng minh ngày trước này bày xuống trận pháp cường giả trận đạo trình độ tương đương cao siêu. Bất quá quá mấy ngàn hơn vạn năm, lại trận pháp mạnh mẽ hiện tại cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít hao tổn. Bình thường tới nói bọn họ dùng lệnh bài truyền tống đến ngoại giới chỉ cần một tức thế gian. Nhưng hiện tại nhưng là cần ba tức đến mười tức thế gian. Lấy Vũ Nguyên Xuân cùng Bạch Linh thực lực, hóa thần cảnh ở trong hầu như không người nào có thể ngăn trở bọn họ một đòn. Không cần mười tức, chỉ cần bọn họ xuất thủ, một chiêu liền có thể đem mưu sát. Bất quá hiện tại đưa cái này nhân đổi thành Tô Tín, Vũ Nguyên Xuân coi như là lại ngông cuồng, hắn cũng không dám nói mình và Bạch Linh liên thủ liền có thể một đòn đem Tô Tín kích sát. Trầm mặc chốc lát, Vũ Nguyên Xuân trầm giọng nói: "Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì?" Tô Tín người này cũng là loại kia không lời không dậy sớm nổi hạng người. Hắn nếu là thật đại công vô tư như vậy, chỉ sợ hắn hiện tại liền không lại ở chỗ này với hắn phí lời thời gian dài như vậy, mà là đã sớm truyền tống đi ra ngoài. Tìm đến Giang Hoài Đạo hành quân đại tổng quản trực tiếp đem hắn còn có Bạch Linh đều đổ ở đây. Đến thời điểm Bạch Linh thân là Bạch Liên giáo thánh nữ có lẽ có bí pháp gì có thể chạy đi. Nhưng hắn Vũ Nguyên Xuân tuyệt đối là thập tử vô sinh. Lấy Bạch Linh loại kia không thể dự đoán tính cách, ai biết nàng hội sẽ không nhớ minh hữu thân phận mang theo hắn đồng thời rời đi. Huống hồ Vũ Nguyên Xuân tại Lục Phiến Môn ở lại thời gian dài như vậy, hắn biết triều đình lực lượng cùng triều đình thái độ. Đối với kẻ phản bội, triều đình luôn luôn đều là căm hận nhất. Có thể nói hắn coi như là chạy đi, tương lai cũng không thể thiếu cũng bị triều đình điên cuồng truy sát. Những chuyện này thân là tứ đại thần bộ một trong Tô Tín tự nhiên cũng biết. Nhưng hắn lại không làm như thế, mà là ở đây uy hiếp hắn, với hắn phí lời. Vũ Nguyên Xuân sống thời gian dài như vậy, hắn đương nhiên biết Tô Tín là có ý gì. Lấy Tô Tín làm người, ý của hắn kỳ thực rất rõ ràng, chính là muốn chia một chén canh mà thôi. Tô Tín cười cười nói: "Rất đơn giản, các ngươi muốn cái gì, ta liền muốn cái gì." Vũ Nguyên Xuân đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh, hắn muốn thỏa hiệp, đương nhiên cũng phải Bạch Linh đồng ý mới được. Nhưng một cách không ngờ chính là Bạch Linh nhưng là không có phản đối, nàng chỉ là nói: "Có thể à, bất quá phần của ta đây đồ vật cũng sẽ không phân cho người khác." Nàng này thái độ làm cho Vũ Nguyên Xuân lông mày nhảy lên. Vừa mới nếu không là nữ nhân này trực tiếp phát rồ, hắn có lẽ liền có thể đem Tô Tín cho lừa gạt đi ra ngoài. Đến thời điểm kế hoạch theo bình thường tiến hành là có thể. Kết quả hiện tại hắn nhưng là muốn phun ra một phần cho Tô Tín. Hắn đúng là muốn Bạch Linh cũng phun ra một phần, bất quá hắn biết kia vốn là không thể. Lần này kế hoạch là Bạch Liên giáo chủ động tìm hắn. Vì lẽ đó Vũ Nguyên Xuân cũng biết. Lần này kế hoạch Bạch Liên giáo mới là chiếm cứ chủ động một phương. Có hắn không hắn kỳ thực cũng có thể. Không tìm hắn Vũ Nguyên Xuân hợp tác, Bạch Liên giáo còn có thể tìm người khác hợp tác. Tỉ như Giang Hoài Đạo Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh chính là một cách lựa chọn tốt. Bất kể là Tổng Minh chủ Long Thiên Khiếu vẫn là một đám phó minh chủ, tại Bạch Liên giáo ưng thuận hứa hẹn hạ phỏng chừng đều sẽ không nhịn được đáp ứng bọn họ. Vì lẽ đó không còn hắn Vũ Nguyên Xuân, Bạch Liên giáo kế hoạch vẫn có thể tiếp tục tiến hành. Hắn có thể không có tư cách để Bạch Liên giáo đem tay đồ vật bên trong cho phun ra. Nói một chút đi, có thể làm cho ngươi Vũ Nguyên Xuân động tâm rốt cuộc là thứ gì? Tô Tín đạo. Vũ Nguyên Xuân dừng một chút, trực tiếp liền đem bọn họ lần này kế hoạch đều nói cho Tô Tín. Hiện tại đã đến thời khắc này, đại gia đều không phải người ngu, lại ẩn giấu đi cũng không có ý gì. Kỳ thực bọn họ lần này muốn làm rất đơn giản. Vậy thì là trực tiếp lấy không toàn bộ thông thiên đảo vũ khố bên trong lực lượng, để này thiên hỏa triệt để bốc cháy lên. Sau đó bọn họ lại cướp đoạt này thiên hỏa ở trong sinh ra tinh hoa. Này đoàn thiên hỏa chính là chân chính thiên địa chi lực diễn hóa, có thể nói là gần gũi nhất thiên địa bản nguyên lực lượng. Võ giả hao tổn tâm cơ đi thể ngộ thiên địa, không chính là vì có thể nắm giữ càng nhiều thiên địa chi lực mà. Vì lẽ đó chỉ cần đoạt được này thiên hỏa tinh hoa. Đối với hóa thần cảnh võ giả tới nói chỗ tốt quả thực không thể đo lường. Vũ Nguyên Xuân đã lên cấp đến dung thần cảnh đỉnh cao hơn 10 năm. Nhưng hắn nhưng là trước sau đều không có chạm tới dương thần cảnh biên giới. Nếu là lần này hắn có thể thành công đoạt được thiên hỏa tinh hoa đem thôn phệ dung hợp. Vũ Nguyên Xuân có 90% chắc chắn hắn có thể tấn thăng dương thần cảnh. Cuối cùng cũng có thể một cái chân bước vào dương thần cảnh đại môn. Dương thần có hy vọng. Dương thần cảnh sức mê hoặc đối với Vũ Nguyên Xuân tới nói không gì sánh được. Cho dù muốn liều lĩnh bị triều đình phát hiện sau điên cuồng đuổi giết nguy hiểm. Hắn cuối cùng cũng là đáp ứng rồi cùng Bạch Liên giáo hợp tác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0565. Không nói quy củ. Thiên hỏa mới là thiên địa sinh. Làm sao đem nó biến thành thuần túy tinh hoa Tô Tín tuy rằng không biết. Nhưng đánh đổi hắn nhưng là có thể đoán được. Vậy thì là toàn bộ thông thiên đảo vũ khố hoàn toàn bị hủy diệt. Này thiên hỏa diệt thế kỳ quan cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Bất quá điểm ấy bất kể là Vũ Nguyên Xuân vẫn là Tô Tín hoặc là kia Bạch Linh đều không có để ý. Bọn họ không phải là loại kia sẽ làm phúc cho đời sau tồn tại. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần thực lực của chính mình có thể tăng lên. Bất kể hắn là cái gì hậu nhân không hậu nhân, ai quản bọn họ chết sống. Nguyên bản Vũ Nguyên Xuân cùng Bạch Liên giáo ước định là cái này cần đến thiên hỏa tinh hoa một người một nửa. Bất quá hiện tại Tô Tín ngạnh thò một chân vào. Vũ Nguyên Xuân nhưng là muốn đem hắn kia một nửa lại phân cho Tô Tín một nửa mới được. Tuy rằng Vũ Nguyên Xuân trong lòng rất khó chịu, nhưng vì kế hoạch thành công, hắn cũng chỉ có thể như thế làm. Vũ Nguyên Xuân nhìn Bạch Linh nói. Thánh nữ điện hạ, ta cũng đã dựa theo các ngươi yêu cầu an bài xong, hiện tại phải xem ngươi rồi. Bạch Linh gật gật đầu. Nàng Phong lúc thức dậy xác thực là không ai có thể đoán được nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá bình thường lúc thức dậy nàng làm việc cũng coi như là rất đáng tin. Bạch Linh phía sau Ninh Thanh đem đầu buông xuống. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ Bạch Linh. Hiện tại vẫn chưa tới lúc báo thù. Vì lẽ đó coi như là kẻ thù đang ở trước mắt. Nàng cũng nhất định phải đem hận ý chôn giấu ở đáy lòng. Trước Vũ Nguyên Xuân khiến người ta tại này thông thiên đảo vũ khố chu vi chôn giấu 4 viên viên châu. Vật này chính là Bạch Liên giáo cho hắn. Để hắn dùng để triệt để làm nổ này thiên hỏa đồ vật. Hiện tại nhưng là đã có hiệu quả. Bạch Linh từ giới tử túi ở trong lấy ra một viên xích hồng sắc bảo thạch. Mạnh mẽ chân khí rót vào ở trong đó. Kia xích hồng sắc bảo thạch nhất thời liền bắt đầu cháy rừng rực. Dường như một đám lửa phiêu phù tại giữa không trung. Bạch Linh trực tiếp đem kia bốc cháy lên hỏa diễm ném vào thiên hỏa ở trong. Nhất thời kia thiên hỏa ở trong truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Thiêu đốt thiên hỏa triệt để sôi vọt lên. Trước mắt cảnh tượng như thế này mới thật sự là thiên hỏa diệt thế. Thông thiên đảo vũ khố không gian bắt đầu không ngừng sụt xuống bị thiên hỏa điên cuồng thôn phệ. Tô Tín chờ nhân thậm chí có thể cảm giác được ngực mình lệnh bài kia một trận nóng lên. Hiển nhiên là này thông thiên đảo vũ khố bên trong trận pháp đã bị hư hao. Liên đới tiến vào này không gian độc lập bên trong lệnh bài cũng theo đồng thời mất đi tác dụng. Bất quá mọi người nhưng là hào không lo lắng. Đợi được chỗ này không gian triệt để hư hao sau khi bọn họ tự nhiên có thể dựa vào sức mạnh của chính mình chạy đi. Chỉ có điều là hao chút kính mà thôi. Huống hồ Bạch Liên giáo chờ nhân kế hoạch vốn là chỉ là dùng toàn bộ thông thiên đảo vũ khố lực lượng đi ẩn những này thiên hỏa tinh hoa. Tại này thiên hỏa diệt thế bên dưới. Kia thiên hỏa tinh hoa đã bắt đầu ngưng tụ. Tại kia vô tận thiên hỏa ở trong. Từng viên một màu đỏ thắm tinh thạch cuối cùng ngưng tụ mà thành. Bên trong còn nhảy lên hỏa diễm. Cho dù cách xa nhau mười mấy trượng. Mọi người cũng có thể cảm giác được rõ rệt kia ẩn chứa trong đó sức mạnh to lớn. Vũ Nguyên Xuân thủ hạ vài tên tâm phúc trong mắt đều là lộ ra mơ ước vẻ. Bọn họ chịu như vậy khăng khăng một mực tùy tùng Vũ Nguyên Xuân một cách là bởi vì bọn họ chính là Vũ Nguyên Xuân tâm phúc. theo hắn đã có thời gian mấy chục năm. Mà một nguyên nhân khác chính là Vũ Nguyên Xuân đáp ứng cho bọn họ một cách lên cấp dung thần cảnh cơ duyên. Vì lẽ đó những người này mới như vậy khăng khăng một mực tùy tùng Vũ Nguyên Xuân. Cho dù biết hắn cùng Bạch Liên giáo cấu kết cũng nên làm là không thấy. Hóa thần cảnh muốn lên cấp dung thần cảnh không phải là chuyện đơn giản như vậy. Thế gian này có bao nhiêu võ giả cuối cùng không thể quá khứ cửa ải này. Mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều tại hóa thần cảnh phí thời gian cuối đời. Mấy người bọn hắn thiên tư tại giang hoài đảo lục phiến môn có thể được cho là thượng lưu. Nhưng phóng tới toàn bộ trên giang hồ nhưng là không coi là cái gì. Muốn lên cấp dung thần cảnh là khó càng thêm khó. Vì lẽ đó hiện tại có một cơ hội như vậy bọn họ cũng không muốn buông tha. Tô Tín thở dài một cái. Thế gian này kỳ dị tồn tại vô số. Có thể tăng lên thực lực bản thân có thể không chống trơn là những kia Tô Tín từ hệ thống ở trong hối đoái ra đến đan dược. Trước Tô Tín cũng không có đi hết sức giải những thứ đồ này. Bất quá hiện tại Tô Tín nhưng là cảm giác này rất tất yếu. Bằng không mắt thấy bảo vật cách mình mà đi. Cảm giác này nhưng là rất khó chịu. Thiên hỏa tinh hoa vẫn không có triệt để ngưng tụ hoàn thành. Bất quá dưới mắt chỗ này độc lập vũ khố không gian đã bị thiêu đốt hơn nửa. Ngưng tụ ra đến thiên hỏa tinh hoa cũng là có tới hơn 10 viên. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại cũng tiên không lo được phân phối. Tiên bắt được chính mình chỗ tốt lại nói. Vũ Nguyên Xuân trực tiếp đưa tay. Mạnh mẽ chân khí hóa thành bàn tay khổng lồ trực tiếp một phát bắt được thiên hỏa ở trong những kia tinh hoa. Có tới tứ. 5 viên. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tín trên mặt bỗng nhiên lộ ra sự bí nở nụ cười. Bạch Linh cũng là hướng về Vũ Nguyên Xuân nhìn tới. Cảm giác được trên người hai người sóng sức mạnh, Vũ Nguyên Xuân sắc mặt chính là biến đổi, hai người kia đến cùng muốn làm gì. Bất quá rất nhanh hắn liền biết đáp án. Trước mắt tình cảnh này để hắn không cảm thấy trợn to hai mắt. Phát sinh gầm lên giận dữ. Tại Vũ Nguyên Xuân xuất thủ trảo kia thiên hỏa tinh hoa trong nháy mắt. Bạch Linh trực tiếp một cách vô sinh chỉ điểm hướng Vũ Nguyên Xuân. Mà Tô Tín cũng là quanh thân hơn 1.000 đạo kiếm khí ầm ầm bạo phát. Đem Vũ Nguyên Xuân vây quanh ở trong đó. Trong nháy mắt Vũ Nguyên Xuân liền rõ ràng bọn họ là có ý gì. Bất kể là Bạch Linh cùng Tô Tín. Hoàn toàn cũng căn bản không nghĩ muốn với hắn hợp tác ý tứ. Bạch Liên giáo nghĩ như thế nào Vũ Nguyên Xuân không biết, nhưng trước mắt Bạch Linh yêu nữ này hắn nhưng là căn bản nhìn không thấu. Không trách nàng trước biểu hiện như vậy hờ hững. Hợp trong lòng nàng. Những này thiên hỏa tinh hoa toàn bộ đều là nàng. Đừng nói nhiều hơn một cách Tô Tín đi vào. Coi như là nhiều hơn 100 Tô Tín cũng không đáng kể. Tô Tín nhưng là cười nói. Xin lỗi Vũ Đại Nhân. Ta vẫn là cho rằng 1/4 thiên hỏa tinh hoa có chút quá thiếu. Không bằng liền đem ngươi kia phân tất cả đều cho ta đi. Vũ Nguyên Xuân đấm ra một quyền. Liệt dương lực lượng ầm ầm bạo phát. Từng tiếng thương long nổ khiếu chi thanh điên cuồng truyền đến. Đem Tô Tín kiếm khí phong tỏa xé sách. Nhưng Bạch Linh vô sinh chỉ đến nhưng chính là thời điểm. Cực lạc tiên hương giáng lâm. Toái liệt thế giới bản nguyên. Kia sức mạnh to lớn lúc này đem Vũ Nguyên Xuân oanh thổ huyết mà bay. Bất kể là Bạch Linh vẫn là Tô Tín. Hai người bọn họ tuy rằng đều là hóa thần cảnh. Nhưng ai dám đem bọn họ coi như là tầm thường hóa thần cảnh võ giả tới đối xử. Hai người kia có thể đều là có cùng dung thần cảnh cường giả hò hét thực lực. Đơn độc đến một người Vũ Nguyên Xuân đều không có vượt qua nắm. Chớ nói chi là hai người bọn họ liên thủ. Tô Tín cùng Bạch Linh cũng không có chuyện gì tiên thương nhị liên minh. Nhưng hai người bọn họ nhưng là hiểu ngầm đến cực điểm. Mấy chiêu hạ xuống liền đem Vũ Nguyên Xuân bức cho đến tuyệt lộ. Vũ Nguyên Xuân lúc này tức giận trong lòng quả thực chính là tột đỉnh. Muốn hắn Vũ Nguyên Xuân tung hoành giang hồ mấy chục năm. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là bị hai cái tiểu bối bức chật vật như vậy. Kỳ thực cũng là quán tính gây ra. Những năm gần đây Vũ Nguyên Xuân thân là giang hoài đạo tổng bộ đầu. Với hắn từng qua lại ngoại trừ người của triều đình chính là loại kia đại phái xuất thân võ giả. Đại gia đều rất chú ý quy củ. Hướng trước mắt tình huống như thế, đại gia đều thối lui một bước. Theo như nhu cầu mỗi bên, ngươi và ta, ta được. Chào mọi người. Tại thực lực kém không nhiều tình huống, bảo vật người người có phân. Điểm ấy rất bình thường. Nhưng đáng tiếc bất kể là Tô Tín vẫn là Bạch Linh, hai người bọn họ có thể cũng không tính là người bình thường. Bạch Linh nghĩ như thế nào Tô Tín không biết. Nhưng Tô Tín chỉ biết một chút. Cái gọi là quy củ, chính là dùng để đánh vỡ. Hắn quy củ người khác muốn tuân thủ, nhưng người khác quy củ, Tô Tín nhưng không nhất định phải tuân thủ. Đang không có cảm nhận được này thiên hỏa tinh hoa lực lượng thì Tô Tín có lẽ còn đánh cùng Vũ Nguyên Xuân chờ nhân chia đều này thiên hỏa tinh hoa ý nghĩ. Nhưng đáng tiếc làm Tô Tín cảm nhận được này thiên hỏa tinh hoa ở trong ẩm chứa sức mạnh to lớn. Hắn nhưng là muốn không công nhận. Bảo vật người có đức cư chi là một câu phí lời, nhưng cường giả cư chi nhưng là rất bình thường. Này thiên hỏa tinh hoa đầy đủ Tô Tín vì nó đối với Vũ Nguyên Xuân xuất thủ. Vũ Nguyên Xuân mang đến kia bốn tên hóa thần cảnh võ giả đều là hắn tâm phúc. Có thể nói lợi ích của bọn họ là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Nhìn thấy Tô Tín cùng Bạch Linh đồng thủ, kia tứ hóa thần cảnh võ giả cũng theo muốn súng lại đây. Bốn người này làm Vũ Nguyên Xuân tâm phúc. Thực lực của bọn họ tại Giang Hoài đảo lục phiến môn ở trong tự nhiên xem như là tối cường mấy người một trong. Bất quá đáng tiếc mạnh hơn hóa thần cảnh võ giả đang đối mặt Tô Tín cùng Bạch Linh thì cũng đều có vẻ thua chỉ kém em. Vũ Nguyên Xuân bên kia có Bạch Linh áp chế. Tô Tín trực tiếp đem Thâu Thiên Cung cầm trong tay. Ba mũi tên bắn một lượt. Nhất thời gào thét tiến minh giết gào mà đến. Kia bốn tên Giang Hoài đảo võ giả biến sắc. Trong mắt lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Tô Tín thương tâm tiểu tiến xanh dương giang hồ cùng cấp ở trong thiếu có người có thể tiếp hắn một mũi tên. Kỳ thực trước mắt lấy Tô Tín thủ đoạn, hắn muốn mưu sát cùng cấp võ giả kỳ thực rất đơn giản. Liền tỉ như trước Hàn Bân thủ hạ tên kia hóa thần cảnh võ giả. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí vừa ra. Trực tiếp đem mưu sát. Nhưng thương tâm tiểu tiến khủng bố địa phương liền tại là kia xuất dự nhập thần sự không chắc chắn. Tiến Minh gào thét mà đến, ngươi căn bản liền không biết mũi tên này xạ chính là ai, sẽ từ nơi nào phóng tới. Tử vong cũng không đáng sợ, nhưng chân chính đáng sợ chính là chờ đợi tử vong thời điểm. Kia bốn tên hóa thần cảnh võ giả tại kia Tiến Minh bắt đầu gào thét một khắc đó bắt đầu. Bọn họ trực tiếp liền lấy thủ thế. Bất quá này vẫn như cũ vô dụng. Tại Tiến Minh tiếng càng ngày càng gần một khắc đó bắt đầu. Bốn người tinh khí thần đều tăng lên tới cực điểm. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là ba tiếng kêu đau đớn truyền đến. Ba đóa huyết hoa tỏa ra. Ba mũi tên bắn giết ba người. May mắn còn sống sót người võ giả kia trên mặt sợ hãi cùng vẻ may mắn lẫn lộn. Hắn sợ hãi Tô Tín thương tâm tiểu tiến kia sức mạnh to lớn. Nhưng tương tự cũng là vui mừng mình có thể tại Tô Tín công kích ở trong tránh được một kiếp. Nhưng đáng tiếc hắn này vẻ may mắn ở trên mặt vẫn không có đình ở lại bao lâu liền toàn bộ thành vẻ hoảng sợ. Bởi vì Tô Tín thân hình đã như cuồng phong bình thường ra hiện tại trước người của hắn. Vô biên huyết sát khí hiện lên. Huyết hà tịch quyền. Trực tiếp đem người võ giả kia rào sát hài cốt không còn. Hai chiêu sát bốn người, Tô Tín thực lực xác thực là không thể dùng cảnh giới để hình dung. Hóa thần cảnh võ giả nói thế nào cũng là luyện thành nguyên thần, bị tôn xưng vì võ đạo tôn sư tồn tại. Tầm thường dung thần cảnh võ giả muốn kích sát một tên hóa thần cảnh võ giả tuy rằng đơn giản. Nhưng cũng tuyệt đối không làm được như Tô Tín như vậy thẳng thắn dứt khoát. Quả thực như làm thịt chó. Đang cùng Vũ Nguyên Xuân giao thủ Bạch Linh trong mắt lóe ra một tia rất hứng thú vẻ mặt. Thân hình của nàng hơi động. Một đóa bạch liên phù hiện tại Tô Tín phía sau. Mà thân hình của nàng dĩ nhiên dù gì từ kia bạch liên ở trong hiện lên. Một cách vô sinh chỉ quay về Tô Tín phía sau điểm ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0566. Thân phận bại lộ. Đối với bạch liên nữ nhân này Tô Tín vẫn luôn là hết sức kiêng kỵ. Ngày trước Bạch Liên giáo có thể ở trên giang hồ nhất lên to lớn như thế phong ba. Thậm chí tại ngày trước Đại Tấn chiến loạn thời gian còn dám tại Đại Chu mí mắt dưới đáy khuấy gió nổi mưa. Dẫn tới toàn bộ Đại Chu dùng hết toàn lực rào sát. Có thể tưởng tượng được này Bạch Liên giáo thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Vì lẽ đó Bạch Linh nữ nhân này tuy rằng chỉ là lần thứ nhất ở trên giang hồ xuất hiện. Nhưng Tô Tín nhưng là xưa nay đều không có coi thường quá nàng. Trái lại là đối với nàng đề phòng càng thắng Vũ Nguyên Xuân một bậc. Hiện tại vừa nhìn quả nhiên là như vậy. Bạch Linh nữ nhân này hỉ nộ vô thường. Vừa mới còn tại đối với Vũ Nguyên Xuân đồng thủ. Xoay người liền muốn đến trêu chọc Tô Tín. Nàng cũng không sợ Tô Tín cùng Vũ Nguyên Xuân liên thủ tiên đem nàng giết chết. Vô sinh chỉ lực lượng tuyệt mạnh, nhưng Tô Tín tam chỉ đạn thiên cũng đồng dạng không kém. Không có sử dụng kia thiên địch nhất chỉ. Tô Tín chỉ là đem phá sát cùng kinh mộng phát huy đến cực hạn. Liền trực tiếp đem kia vô sinh chỉ phá vỡ. Cùng lúc đó Tô Tín trong tay thâu thiên cung đảo ngược. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế trong nháy mắt liền hoàn thành đứng nghiêm. Dương cung. Cài tên chờ một ít liệt động tác. Tốc độ mau kinh người. Lấy Vũ Nguyên Xuân nhãn lực hầu như đều chỉ có thể nhìn thấy Tô Tín vừa lấy ra thâu thiên cung. Nhưng này tiến minh hô khiếu chi thanh cũng đã vang lên. Tiểu Tiến thương tâm có thể nhân ra xưa nay đều không phải thương tâm người. Bạch Linh cười khẽ một tiếng. Hai tay cấp tốc kết ấm. Một đóa bạch liên tỏa ra. Ánh sáng ấm ánh huy hạ xuống. Trực tiếp đem thương tâm Tiểu Tiến toái liệt thành một đống bột mịn. Bất quá lúc này Vũ Nguyên Xuân trong mắt cũng là lộ ra một vệt hung quang đến. Long ngâm gào thét. Quyền ấm hạ xuống. Đại nhật hào quang tỏa ra. Trực tiếp đem Bạch Linh cho bao phủ ở trong đó. Mà cùng lúc đó Tô Tín bên hông phi huyết kiếm đã ra khỏi vỏ. Đầy trời huyết hà cuốn ngược. Nhưng là thừa dịp Vũ Nguyên Xuân công kích Bạch Linh trong nháy mắt động thủ với hắn. Ba người này trong lúc đó chiến đấu nhưng là đã đem một bên Ninh Phỉ cho xem sửng sốt. Đây chính là hàng thật đúng giá loạn chiến quả thực loạn đến rối tinh rối mù mức độ. Giữa bọn họ đồng thủ căn bản liền bất luận mục tiêu. Nhìn thấy ai có lỗ thủng hoặc là khe hở. Cách hắn gần nhất người tất nhiên sẽ xuất thủ. Vì lẽ đó cứ như vậy ba người này thì tương đương với xem ai phạm sai lầm thiếu ai liền tại đối đầu ở trong chiếm cứ ưu thế. Bất quá trên trăm chiêu loạn chiến hạ xuống chân chính chịu thiệt dĩ nhiên là Vũ Nguyên Xuân. Trước hắn ngay ở Tô Tín cùng Bạch Linh liên thủ đánh lén bên dưới trọng thương. Mà lại nói đến thực lực của tự thân. Vũ Nguyên Xuân thậm chí không phải không thừa nhận. Bất luận Tô Tín vẫn là Bạch Linh. Nếu là một chọi một sinh tử nhất chiến. Trước hết tử tuyệt đối là hắn. Hai người kia quả thực quét mới Vũ Nguyên Xuân đối với hóa thần cảnh võ giả có khả năng đạt đến cực hạn nhận thức. E là cho dù là thái nhất đạo môn vị kia kinh tài tuyệt diễm, đạo si, Lâm Trường Hà e sợ cũng không phải là đối thủ của hắn chứ. Bất quá dưới mắt cũng không phải Vũ Nguyên Xuân có thể tùy tiện suy nghĩ lung tung thời điểm. Chỗ này không gian phạm vi đã càng co càng nhỏ lại. Thiên hỏa ở trong thiên hỏa tinh hoa ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Nếu như lại thác xuống, đợi được chỗ này không gian hoàn toàn bị thiên hỏa sau khi cắn nuốt, bọn họ có thể nên cái gì cũng không chiếm được. Vì lẽ đó Tô Tín cùng Bạch Linh không hẹn mà cùng làm ra một cách lựa chọn. Vậy thì là tiên đối với Vũ Nguyên Xuân xuất thủ. Giết chết một cái yếu nhất lại nói. Đường đường dung thần cảnh cường giả. Kết quả tại Tô Tín cùng Bạch Linh trong mắt nhưng là thuộc về yếu nhất một người. Cũng không biết này Vũ Nguyên Xuân nên làm sao suy nghĩ. Hơn nữa Tô Tín cùng Bạch Linh cũng sẽ không cho hắn cơ hội đi nghĩ. Vừa mới còn tại lẫn nhau công kích Tô Tín cùng Bạch Linh nhìn thấy này cảnh tượng. Lập tức trở tay tấn công về phía Vũ Nguyên Xuân. Tô Tín quanh thân kiếm khí gào thét mà ra. Vô hình kiếm khí ngưng tụ thành kiếm ngục đem Vũ Nguyên Xuân bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt bạo phát. Nhất thời đem Vũ Nguyên Xuân bức cho đến tuyệt lộ ở trong. Bạch Linh quanh thân Phật quang ấm ánh. Thật sự dường như trong truyền thuyết cứu khổ cứu nan Quan Thế Mơ Bồ Tát sống như vậy. Có vẻ so với Thiếu Lâm Tự cao tăng đều muốn thánh khiết. Bất quá rất đáng tiếc, Bạch Linh không phải là cái gì Bồ Tát, mà là muốn đòi mạng tồn tại. Nàng một trường hạ xuống, dáng thế Phật quang ầm ầm đại thịnh. Từng đóa Bạch Liên ngưng tụ tại Vũ Nguyên Xuân quanh thân. Dĩ nhiên để Vũ Nguyên Xuân trước mắt xuất hiện từng tia một ảo giác. Dường như thật sự có thế giới cực lạc giáng lâm, để hắn mê muội ở trong đó. Vũ Nguyên Xuân trong lòng lòng cảnh giác đại thịnh. Hắn thân là lục phiến môn sớm nhất một nhóm theo Thiết Ngạo giành chính quyền võ giả. Tự thân kinh nghiệm chiến đấu kỳ thực vẫn là rất phong phú. Tuy rằng trải qua những năm này quen sống trong nhung lụa có vẻ hơi lười biếng. Bất quá tại loại này thời khắc nguy cơ hắn vẫn là đem tự thân tiềm lực phát huy đến cực hạn. Vũ Nguyên Xuân bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, nhất thời một khẩu chen lẫn chí xương chân khí tiên huyết bị phun ra. Bạch Liên giáo tại tinh thần trên lực công kích xác thực là rất cường hãn. Nhưng Vũ Nguyên Xuân tu luyện cũng đồng dạng là loại kia chí cương chí dương nội công. Đối với loại này tinh thần trên công kích sức phòng ngự cũng coi như là khá mạnh. Bất quá chờ hắn vừa tránh thoát Bạch Linh tinh thần ràng buộc trước mắt của hắn nhưng là bỗng nhiên xuất hiện Tô Tín bóng người. Nhất chỉ khiết bạch ngón tay như ngọc hạ xuống. Trong phút chốc vô tận cương khí cuốn ngược. Liền ngay cả chu vi kia cực nóng thiêu đốt thiên hỏa đều rất giống bị Tô Tín này nhất chỉ lực lượng kinh sợ giống như vậy. Không dám tiến thêm một bước về phía trước. Thiên địch, Tô Tín nhất chỉ thiên địch. Lúc trước tại Ngô Đồng Sơn, Tô Tín liền đã từng dựa vào này một chiêu đỡ Tô gia gia chủ Tô Minh Viễn ma thần tế, làm cho Tô Minh Viễn phản phệ mà chết. Vậy cũng là Tô Tín thành danh một trận chiến. Vũ Nguyên Xuân thân là lục phiến môn người, hơn nữa hắn còn từng theo Tô Tín từng có áp tha. Những thứ đồ này hắn đương nhiên muốn đi hảo hảo giải một phen. Chính vì như thế hắn mới biết Tô Tín này nhất chỉ thiên địch khủng bố. Thậm chí muốn so với trong truyền thuyết tăng thêm sự kinh khủng. Kia sức mạnh to lớn bài xích thiên địa chi lực trực tiếp đem Tô Tín sức mạnh của bản thân phát huy đến cực hạn. Trời cao cũng dám cùng là địch, một cái Vũ Nguyên Xuân lại đáng là gì? Thiên địch nhất chỉ lực lượng hạ xuống. Thời khắc sống còn. Vũ Nguyên Xuân hét giận dữ một tiếng. Quanh thân cương khí bạo phát. Một cách hoàn toàn do cương khí ngưng tụ mà thành liệt nhật cuồng long rít gào mà ra. Trong nháy mắt cùng chu vi thiên hỏa hòa lẫn. Trong nháy mắt bùng nổ ra tuyệt cường lực lượng. Nhưng ở Tô Tín này thiên địch nhất chỉ bên dưới, Vũ Nguyên Xuân lực lượng nhưng là vẫn không đáng chú ý. Liệt nhật cuồng long toái liệt. Vũ Nguyên Xuân thân thể đều hiện ra từng tia vết rạn nứt. Đại cỗ tiên huyết dâng trào ra. Mà lúc này một đóa có chút tinh tế kim liên phù hiện tại Vũ Nguyên Xuân phía sau. Chín cánh lá sen tỏa ra. Kia kim liên ở trong lực lượng dĩ nhiên trực tiếp thăm dò vào đến Vũ Nguyên Xuân trong đầu. Trong nháy mắt một luồng tà dị sức hút hiện lên. Trực tiếp đem trọng thương Vũ Nguyên Xuân toàn thân tiên huyết lấy không. Theo Vũ Nguyên Xuân khô quắt thân thể đảo địa. Kia ấm ánh kim liên nhưng cũng là đã biến thành dược dị huyết liên. Bay trở về đến Bạch Linh trong cơ thể. Tô Tín híp mắt lại. Đây chính là tiêu chuẩn ma đạo thủ đoạn. Bạch Liên giáo đạo Phật ma ba gia hợp nhất. Loại này tà dị ma đạo thủ đoạn bọn họ sẽ tuy nhiên không ít. Thiên hỏa tinh hoa đã ngưng tụ gần đủ rồi. Tô Tín cùng Bạch Linh liếc mắt nhìn nhau. Bạch Linh cũng không nữa phụ loại kia khiến người ta nhìn không thấu dáng vẻ. Ánh mắt của hai người ở trong đều là toát ra một chút vẻ nghiêm túc. Bạch Linh cùng Tô Tín thực lực đang không có tiến hành sinh tử đấu thời điểm căn bản là không thấy được ai thâm ai thiện. Hai người kia có thể nói đều không phải loại kia có thể sử dụng cảnh giới đến cân nhắc võ giả. Nếu là tại lúc bình thường, bọn họ vì tranh cướp một cái bảo vật có lẽ còn có thể chiến đấu một hồi. Nhưng trước mắt thời điểm như thế này bọn họ nếu là muốn phân cái thắng bại, kết quả kia chính là này thiên hỏa tinh hoa hai người bọn họ ai cũng không chiếm được. Lấy thực lực của bọn họ, hiển nhiên cuộc chiến đấu này bọn họ nhất thời nửa khắc là phân không suốt thắng bại đến. Vì lẽ đó Bạch Linh trước hết cười một cách tự nhiên nói. Được rồi, hiện tại chết rồi một người, còn lại thiên hỏa tinh hoa chúng ta chia đều làm sao? Hơn nữa ta còn có một khoản buôn bán muốn cùng ngươi đàm luận. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Cái gì buôn bán? Đối với này Bạch Liên giáo người, Tô Tín nhưng là vấn đề phòng vô cùng. Những người này không phải loại kia cực đoan phần tử, chính là tà giáo kẻ điên. Tô Tín thân là lục phiến môn tứ đại thần bộ, hắn thực sự là không nghĩ tới điểm ấy Bạch Linh muốn tìm hắn nói chuyện gì buôn bán. Bạch Linh tự tiếu phi tiếu nói, rất đơn giản, nhất bút liên quan với cửu trọng kiếm các buôn bán. Không biết Sở Giang Vương ngươi có nguyện ý hay không theo ta đàm luận. Nghe được Bạch Linh lời này, Tô Tín trong lòng nhất thời nhấc lên đại cỗ sóng lớn. Địa phủ thân phận Tô Tín không muốn ẩn giấu cả đời. Theo hắn dùng Sở Giang Vương thân phận ở trên giang hồ xuất thủ số lần càng nhiều, liền càng dễ dàng bị người phát hiện. Hiện tại Tô Tín đang ở triều đình, ở bề ngoài có thể mượn triều đình thế lực, mà lén lút cũng có thể mượn địa phủ thế lực, xoay trái xoay phải. Mà một khi lộ ra ánh sáng, ít nhất triều đình Tô Tín là không cách nào ở lại. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tô Tín cũng không muốn bại lộ chính mình thân phận chân chính. Chỉ có điều Tô Tín không nghĩ tới chính là, thân phận của hắn dĩ nhiên sẽ từ Bạch Liên giáo trong miệng bị nói ra. Phải biết Tô Tín vẫn đúng là không cùng Bạch Liên giáo đánh qua bao nhiêu liên hệ. Một lần duy nhất vẫn là bởi vì Giang Hạc Lưu những kia Ngô Quốc dư nghiệt. Bất quá Tô Tín trong lòng kinh hãi, nhưng sắc mặt nhưng là không có một chút nào thay đổi, hắn chỉ là cười lạnh nói. Thánh nữ điện hạ, cửu trọng kiếm các ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Còn ngươi nói ta là Sở Giang Vương, vậy thì buồn cười. Ta đường đường triều đình tứ đại thần bộ, làm sao liền đã biến thành địa phủ người? Bạch Linh khẽ cười nói, Sở Giang Vương ngươi ẩn giấu xác thực rất tốt, thậm chí địa phủ thân phận ngươi đều mỗi dùng qua mấy lần. Bất quá ngươi nhưng lại không biết, lần thứ hai vừa thêm vào địa phủ thời điểm kỳ thực ta cũng đã phát hiện. Lúc trước ngươi thêm vào địa phủ, mời ra địa phủ dung thần cảnh cường giả Ngưu Đầu đến kích sát Giang Hạc Lưu. Chuyện này tuy rằng không ai nhìn thấy, nhưng ngươi nhưng lại không biết ta Bạch Liên giáo có bí pháp, có thể mang ta Bạch Liên giáo trung nhân trước khi chết một lần cuối cùng lực lượng truyền quay lại đến ta Bạch Liên giáo tổng bộ. Vừa vặn ta Bạch Liên giáo ở trong có vị tiền bối từng theo địa phủ Ngưu Đầu từng qua lại, nhận ra đây là thuộc về Ngưu Đầu độc có sức mạnh. Trong địa phủ rất ít người ở trên giang hồ xuất thủ. Hơn nữa mọi người đều biết, có thể thỉnh cầu trong địa phủ nhân cũng chỉ có địa phủ thành viên. Bạch Linh nhìn Tô Tín tự tiếu phi tiếu nói, như vậy xin mời Tô Đại Nhân ngươi giải thích một phen. Vì sao đương sơ thân là dung thần cảnh cường giả Ngưu Đầu sẽ đối với Giang Hạc Lưu xuất thủ? Hơn nữa còn là tại Tô Đại Nhân ngươi vừa vặn cần thời điểm. Hơn nữa Sở Giang Vương lần thứ nhất ra hiện tại trên giang hồ thời điểm thật giống cũng là thời gian như vậy chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0567. Giao dịch. Tô Tín mắt lạnh nhìn Bạch Linh. Hắn đúng là không nghĩ tới chính mình lỗ thủng dĩ nhiên sẽ ở hắn xin mời Ngưu Đầu kích sát Giang Hạc Lưu nơi đó bị người phát hiện. Kỳ thực Tô Tín tại trường hợp công khai trên có điểm đáng ngờ địa phương rất nhiều. Tỉ như Tần Quảng Vương diệt xuất thủ lần kia. Còn có gần nhất hắn bang thôi phán quan lần đó. Mà lúc trước Giang Hạc Lưu một chuyện hẳn là làm bí mật nhất, nhân vì căn bản liền chưa ai từng thấy Ngưu Đầu xuất thủ. Chỉ có điều này cũng không có thể oán người khác. Chỉ có thể nói này Bạch Liên giáo bí pháp thực sự là quá nhiều quá nhiều. Thậm chí nhiều đến người giang hồ đều không thể hoàn toàn thống kê trình độ. Ai có thể nghĩ tới Bạch Liên giáo người cũng đã bị kích sát, lại vẫn có thể đem trước khi chết đối thủ một tia khí tức lan truyền hồi Bạch Liên giáo tổng bộ đi. Chỉ có điều Tô Tín biểu hiện nhưng là không có nửa phần hoảng loạn, hắn chỉ là nhìn Bạch Linh lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó ngươi muốn nói cái gì? Nắm cái này uy hiếp ta. Nhưng là chứng cứ đâu? Không có chứng cứ ta nhưng là sẽ cáo các ngươi phỉ báng. Bạch Linh lắc lắc đầu nói. Không có chứng cứ, nếu như có chứng cứ, lần này chúng ta cũng không phải giao dịch. Bạch Linh đúng là không có hết sức đi ẩn giấu cái gì. Nàng Bạch Liên giáo nếu là có chứng cứ, kia hiện tại liền không phải nàng ở đây cùng Tô Tín đàm luận giao dịch gì, mà là do Bạch Liên giáo cao thủ đứng ra cưỡng bức uy bức Tô Tín, để hắn vì Bạch Liên giáo sử dụng. Dù sao Bạch Liên giáo trước tuy rằng cũng ở trong triều đình mặt gieo xuống không ít cái đinh, nhưng như Tô Tín thực lực như vậy cùng địa vị, vẫn đúng là liền một cách đều không có. Chỉ có điều đáng tiếc, Bạch Liên giáo suy đoán xác thực không sai, nhưng bọn họ nhưng là không có chứng cứ. Cái này cũng là Tô Tín không có sợ hãi một trong những nguyên nhân. Những năm gần đây Bạch Liên giáo gây xích mích ly gián, trong bóng tối cổ động lòng người sự tình nhưng là làm không chỉ một lần. Vì lẽ đó chỉ cần là từ Bạch Liên giáo truyền tới tin tức, như vậy 99% đều là giả. Nhất định phải trải qua tỉ mỉ điều tra mới có thể xác nhận. Bạch Liên giáo người nếu là đem những suy đoán này đều nói cho người của triều đình, như vậy triều đình to lớn nhất khả năng chính là theo manh mối này tìm tới Bạch Liên giáo người, sau đó đem một lưới bắt hết. Còn Tô Tín, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng hắn. Vì những kia cái tà giáo yêu nói liền muốn đi đối phó chính mình tứ đại thần bộ. Nếu như Đại Chu Nhân Hoàng thật có thể làm được chuyện như vậy đến, vậy thì chứng minh hắn đúng là lão bị hồ đồ rồi. Bạch Liên giáo cũng là thấy rõ điểm này. Vì lẽ đó cho dù Bạch Liên giáo bảo lưu cái này suy đoán đã nhiều năm như vậy, nhưng cũng chưa hề đem nó lấy ra đi uy hiếp Tô Tín. Tức khiến cho bọn họ vận dụng toàn bộ lực lượng đi đem cái tin tức này triệt để tán phát hình ra ngoài. Đỉnh Thiên cũng chỉ là sẽ làm triều đình còn có trên giang hồ những người khác nhiều hơn chút đối với Tô Tín ngờ vực mà thôi. Để Tô Tín sau đó tại vận dụng sở giang vương thân phận thì cẩn thận một ít. Nhưng căn bản thì sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ về thực chất ảnh hưởng. Lời nói tương tự bị bọn họ Bạch Liên giáo nói ra, này độ tin cậy nhưng là phải giảm xuống 9 phần 10. Hiện tại Bạch Linh đem chuyện này nói ra, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn để Tô Tín biết. Ngươi nội tình đại gia đều rõ ràng, vì lẽ đó đại gia công bằng là tốt rồi, không cần lại chơi những kia hư. Tô Tín trầm ngâm chốc lát nói, ngươi muốn giao dịch đến tột cùng là cái gì? Việc quan hệ cửu trọng kiếm các, Tô Tín cũng không biết Bạch Liên giáo đối với chuyện này giải có bao nhiêu. Ngày trước binh qua cửu bộ ở trong to lớn nhất cửu trọng kiếm các tại hiện tại trên giang hồ cũng còn để lại một ít manh mối cùng một ít truyền thừa. Tỉ như hiện tại cầm kiếm ngũ phái trong đó có tứ gia đều cùng cửu trọng kiếm các truyền nhân có một số liên hệ. Có chính là sư thừa. Có cũng từ cửu trọng kiếm các bên trong được một số chí bảo. Thậm chí như kia ninh gia như thế, tổ tiên vốn là cửu trọng kiếm các truyền nhân. Chỉ có điều đến tiếp sau trải qua lên voi xuống chó, liền ngay cả chính bọn hắn đều không rõ ràng lai lịch của chính mình. Địa phủ cùng thiên đình đối với cửu trọng kiếm các một chuyện tự nhiên là phân giải. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín không biết những môn phái khác đối với cửu trọng kiếm các giải có bao nhiêu. Hiện tại tiến vào cửu trọng kiếm các chìa khóa đều tại địa phủ cùng thiên đình trên tay. Còn lại võ lâm thế lực nếu là muốn đến nhúng một tay, có thể sao? Bạch Linh nói, thứ ta muốn rất đơn giản, chính là sở giang vương trong tay ngươi từ ninh gia đoạt đến những kia điển tịch. Nghe được ninh gia hai chữ này, Tô Tín hơi nhướng mày. Mà Bạch Linh phía sau ninh thanh trên mặt nhưng là mang theo vô biên hận ý. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Bọn họ ninh gia cũng là bởi vì này hư vô phiêu miêu đồ vật mà bị diệt môn. Đây trách ai? Ninh Thanh cũng từng nghĩ tới có phải là nên muốn trách Ninh Phong quá mức cứng rắn mà làm tức giận Lục Phiến Môn. Đương sơ bọn họ nếu là bé ngoan đem đồ vật giao cho Lục Phiến Môn hồi sẽ không Lục Phiến Môn liền có thể buông tha bọn họ. Ý nghĩ này Ninh Phong cũng đã từng có, bất quá rất nhanh sẽ để hắn dùng lừa mình dối người phương thức cho bóp tắt. Nhưng Ninh Thanh nghĩ tới cũng là càng sâu. Bởi vì chuyện này là thật sự rất có thể. Nhưng nếu như lại tới một lần nữa, lấy Ninh Phong hoặc là còn lại Ninh gia thế hệ tuổi trẻ tính cách thật là có thể làm loại chuyện này. Bọn họ dù sao cũng là võ giả, nói thế nào cũng là một cái nhị lưu thế gia. Tựa như có cường đạo tới cửa đến cướp đồ vật. Người bình thường có lẽ sẽ sợ hãi đến đem đồ vật tất cả đều móc ra. Nhưng võ giả nhưng sẽ không. Cho dù đối phương còn mạnh hơn chính mình, bọn họ cũng sẽ suy nghĩ muốn phản kháng một hồi. Này bất quá này phản kháng đánh đổi nhưng là Ninh gia bị diệt môn. Có lẽ liền Ninh Phong chính mình cũng không nghĩ tới. Lục phiến môn người sẽ cứng rắn như thế quả quyết. Một lời không hợp trực tiếp mở sát. Mà lúc này Tô Tín nhưng là không có để ý Ninh Thanh kia tràn ngập hận ý ánh mắt. Hắn chỉ là không nghĩ tới Ninh gia kia trông giống thật mà là giả điển tịch ở trong lại vẫn thật sự có một ít bí mật tại. Những này điển tịch Tô Tín bắt được tay sau cũng từng nghiên cứu qua. Bất quá mặt trên viết nhưng đều là một ít giống thật mà là giả đồ vật. Bây giờ nhìn lại nhưng không phải như vậy. Bạch Liên giáo hiển nhiên là biết chút ít cái gì. Những này điển tịch đặt ở Tô Tín trên tay cũng chỉ có điều là một ít vật vô dụng mà thôi. Tuy rằng Tô Tín biết trong này khẳng định có một loại nào đó bí mật tại. Chỉ có điều chính mình sẽ không dùng đồ vật. Coi như nó đúng là trí bảo. Vậy cũng cùng phế vật không khác. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không ngại lấy nó đi ra ngoài trao đổi. Chỉ có điều này trao đổi đồ vật là cái gì? Có đủ hay không để Tô Tín động lòng? Điểm ấy mới là chủ yếu nhất. Tô Tín trầm ngâm chốc lát, cười cười nói. Này khoản buôn bán ta đồng ý, bất quá ngươi có thể cho ta cái gì? Bạch Linh cười một cách tự nhiên nói. Ngươi muốn cái gì? Tô Tín chỉ Bạch Linh phía sau Ninh Thanh, nói. Ta muốn nàng mệnh, ngươi cũng có thể cho ta không? Ninh Thanh sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh. Nàng hiện tại cho dù lại đơn thuần cũng biết. Tính mạng của chính mình tại Tô Tín cùng Bạch Linh hai người này đại nhân vật trong tay quả thực chính là cùng một cái hàng hóa như thế. Giao không giao ra nàng. Chỉ xem Bạch Linh có hay không cho rằng nàng muốn so với Ninh gia những kia điển tịch trọng yếu. Bạch Linh tự tiếu phi tiếu nói. Đường đường triều đình tứ đại thần bộ. Địa phủ cường giả Sở Giang Vương. Lẽ nào cũng sợ một tiểu nhân vật cừu hận cùng trả thù sao? Tô Tín lắc đầu nói. Không thể nói là sợ. Ta Tô Tín đời này đắc tội rất nhiều người. Muốn giết ta người càng nhiều. Ta nếu là sợ. Vậy còn thật sợ bất quá đến rồi. Ta chỉ có điều là sợ phiền phức mà thôi. Nếu như có cơ hội có thể đem một ít hận ta tận xương người giải quyết đi. Vì sao không muốn cho nhân mặc kệ. Dẫn đến tương lai phiền phức không ngừng. Đối với người khác mà nói ngổ cỏ tận gốc là vì chấm dứt hậu hoạn. Nhưng đối với ta mà nói. Nhưng chỉ là vì giải quyết đi một ít phiền phức không tất yếu mà thôi. Cỏ dại vẫn là tại vừa nảy mầm thời điểm rút ra đem so sánh được. Bằng không một khi chờ nó trưởng thành. Muốn nhổ tận gốc nhưng là có chút mất công sức. Ta người này luôn luôn đều là như vậy. Có thể sử dụng 8 phần lực làm xong sự tình. Vì sao nhất định phải dùng thập phần khí lực để giải quyết? Bạch Linh rất hứng thú nhìn Tô Tín. Bạch Liên giáo an hiểu nhất chính là cổ hoạt nhân tâm. Bởi vậy Bạch Liên giáo người cũng giỏi về đi quan sát lòng người. Tại Bạch Linh xem ra, Tô Tín là một cái người rất tự tin. Nhưng hắn cũng không phải loại kia không tên bành trướng tự tin. Sự tự tin này khởi nguồn nhưng là bởi vì thực lực của hắn. Vì lẽ đó hắn có cái này tự tin. Đối với Tô Tín tới nói, nhiều người hơn nữa hận hắn. Nếu muốn giết hắn vậy cũng không đáng kể. Ngược lại hắn sớm muộn đều sẽ như thanh lý cỏ dại như thế. Triệt để đem bọn họ cho thanh trừ. Chỉ có điều duy nhất không giống chính là nhổ những cỏ dại này muốn dùng đến cường độ mà thôi. Tô Tín vẫn luôn rất sợ phiền phức. Nếu như có thể dùng 8 phần khí lực liền đem sự tình cho làm xong. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không dùng đến thập phần. Trước mắt này Ninh Phỉ bị Bạch Linh mang theo bên người. Đồng thời đổi tên là Ninh Thanh. Tô Tín tuy rằng không biết đây là ý gì. Nhưng hắn lại biết Bạch Linh như thế làm không phải là bởi vì tẻ nhạt. Mà là bởi vì Ninh Thanh sẽ cho Bạch Liên giáo mang đến chỗ tốt. Thân là Bạch Liên giáo trung nhân. Các loại tà dị bí pháp vô số. Lẽ ra thiên tư không tính như vậy quá đặc sắc Ninh Thanh sẽ biến thành hình dáng gì Tô Tín cũng không biết. Ngược lại đợi được tương lai sẽ giải quyết nàng khả năng muốn phế một ít khí lực, không bằng hiện tại liền giải quyết đến hay lắm. Bất quá Bạch Linh nhưng là cười cười nói. Nếu như là trước đây ta sẽ đáp ứng. Nhưng rất đáng tiếc đây. Nàng đã bị ta gieo xuống thanh liên hạt mầm. Nhanh muốn trở thành ta Bạch Liên giáo thanh liên khiến cho. Cho nên nàng mệnh ta cũng không thể cho ngươi. Bạch Linh lấy ra một đoạn đoạn kiếm. Đây là một thanh kiếm trên thân kiếm 1/3. Tô Tín một chút liền nhận ra được. Nay cắt đứt kiếm vừa vặn là Tô Tín từ Ninh ra nơi đó chiếm được kia đoạn kiếm thiếu hụt thất 1/1. Ta lấy nó để đổi trong tay ngươi những kia điển tịch làm sao? Này thanh đoạn kiếm có khả năng phát huy tác dụng ta cũng không biết đến tột cùng sẽ có bao nhiêu. Bất quá một cái hoàn chỉnh sinh ra vào cửu trọng kiếm cắt ở trong kiếm. Nên muốn so với nửa thanh kiếm tác dụng đại thể chứ. Tô Tín liếc mắt nhìn chu vi. Thiên hỏa đã sắp muốn đem chỗ này không gian triệt để thôn phệ. Chỉ còn lại hạ Tô Tín chu vi này mấy ngàn trượng phạm vi. Vì lẽ đó hắn cũng không dài dòng nữa. Trực tiếp đem giới tử trong túi những kia ninh ra lưu lại điển tịch ném cho Bạch Linh. Mà Bạch Linh cũng là đem này cắt đứt kiếm giao cho Tô Tín. Bắt được này cắt đứt kiếm. Tô Tín lập tức liền xác nhận nó cùng chính mình từ ninh ra đoạt đến kia cắt đứt kiếm quả nhiên là một thể. Chỉ có điều vậy thì thú vị. Lúc trước thôi phán quan nhưng là nói ninh ra tổ tiên chỉ là từ cửu trọng kiếm cắt mang ra cái này đoạn kiếm đến. Mà khác một đoạn thân kiếm nhưng là không biết tung tích. Vậy thì cho hậu nhân tạo thành một loại có tác dụng kỳ thực chính là cái này đoạn kiếm cảm giác. Bất quá hiện tại kia thiếu hụt một đoạn thân kiếm nhưng là bỗng nhiên xuất hiện. Hiển nhiên này đoạn kiếm tác dụng nhưng là muốn so với Tô Tín tưởng tượng đều trọng yếu hơn. Bên trong bí mật cũng không phải đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0568. Quán đỉnh bí thuật. Giao dịch hoàn thành. Tô Tín cùng Bạch Linh đều không đang do dự. Trực tiếp đưa tay đưa về phía những kia đã gần như ngưng tụ hoàn thành thiên hỏa tinh hoa. Trước mắt những này thiên hỏa tinh hoa quá nhiều sao. Tô Tín cũng không có ý định đem một hơi toàn bộ luyện hóa. Hắn chỉ là chuẩn bị tiên đem những thứ đồ này đều trang đến giới tử trong túi. Đợi được sau đó bế quan thì lại luyện hóa. Mà Bạch Linh nhưng là tiên nắm quá một viên thiên hỏa tinh hoa trực tiếp một cái nhét vào Ninh Thanh trong miệng. Sau đó trực tiếp đem nàng ném vào kia cháy hừng hực thiên hỏa ở trong. Tô Tín Dư Quang còn tại nhìn bọn họ, nhìn thấy tình cảnh này nhất thời hơi nhướng mày. Này thiên hỏa chính là từ bên trong thiên địa sinh ra chí cường hỏa diễm. Ngoại trừ chân võ cảnh tồn tại. E là cho dù là dương thần cảnh cường giả đều không thể đi đụng vào. Kết quả hiện tại Bạch Linh nhưng là đem Ninh Thanh cho ném vào này thiên hỏa ở trong. Đây là tại bồi dưỡng nàng vẫn là tại giết nàng. Mà đón lấy cảnh tượng nhưng cũng là để Tô Tín càng thêm kinh ngạc. Bị ném vào thiên hỏa ở trong Ninh Thanh cũng chưa chết. Trên mặt nàng vẫn mang theo vẻ hoảng sợ. Nhưng quanh thân nhưng là thiêu đốt tà dị ngọn lửa màu xanh. Trước Bạch Linh nói cái gì thanh liên sứ Tô Tín chỉ là ngờ ngợ có chút ấn tượng. Thật giống Bạch Liên giáo có cái gì thanh liên sứ, hồng liên sứ, hắc liên khiến chờ chức vị. Nguyên lai Tô Tín còn tưởng rằng này Bạch Linh là muốn đem Ninh Thanh bồi dưỡng trở thành thanh liên sứ. Bất quá bây giờ nhìn lại thật giống không phải chuyện như thế. Trước Bạch Linh tại Ninh Thanh trên người gieo vào một viên thanh liên hạt mầm. Tại này thiên hỏa bên trong. Loại này tử nhưng là đát tại nha. Ninh Thanh quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh dường như một viên sắp tỏa ra cánh sen như thế. Ở trong người thiên hỏa tinh hoa còn có bên ngoài cơ thể thiên hỏa quay nướng ở trong chậm rãi tỏa ra. Chuyên hoa tệ. Uy ne chờ kia đóa sen xanh triệt để nở rộ thời gian. Tô Tín cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn điên cuồng tràn vào Ninh Thanh trong cơ thể. Đang không ngừng cải tạo thân thể của nàng. Làm cho nàng nguyên bản lực lượng bắt đầu không ngừng kéo lên. Tiên thiên khí hải cảnh đến linh khiếu cảnh lại tới thần cung cảnh cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp lên cấp đến hóa thần cảnh. Trực tới đây Tô Tín mới chính thức bị kinh đến. Bởi vì hắn này vẫn là lần đầu tiên nghe nói có món đồ gì có thể để người ta trực tiếp lên cấp hóa thần cảnh. Trở thành võ đạo tông sư. Phải biết hóa thần cảnh cùng trước ngày kia còn có tiên thiên hai cái cảnh giới có thể không giống nhau. Ngày kia cùng tiên thiên hai cái cảnh giới. Mặc kệ ngươi là thiên tư ngu dốt cũng được. Tự thân có cái gì thiếu hụt cũng được. Ngược lại hai người này cảnh giới một cách là luyện thể. Một cách là luyện khí. Chỉ cần ngươi trả giá chút ít thời gian đi tu luyện. Lại phối hợp lượng lớn đan dược. Tại loại này bất kể thành phẩm bồi dưỡng hạ. Hầu như mỗi cái võ giả đều có thể lên cấp đến tiên thiên cảnh giới. Bất quá hóa thần cảnh nhưng là không dễ như vậy. Lên cấp hóa thần cảnh cũng phải cần cảm ngộ thiên địa, luyện thành hóa thần dựa vào mới được. Cái gì cảm ngộ đều không có. Liền như thế trực tiếp bước vào hóa thần cảnh. Chuyện này quả thật hãy cùng lượng sản võ đạo tông sư như thế. Nếu như Bạch Liên giáo thật sự có loại năng lực này. Kia e sợ Bạch Liên giáo cảm nhận ở trong chân không ra hương cũng sớm đã thành lập. Bất quá sau đó Tô Tín mới cảm giác được một tia không đúng đến. Theo rót vào đến Ninh Thanh sức mạnh trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Tô Tín lúc này mới hiện theo lực lượng đồng thời rót vào đến Ninh Thanh trong cơ thể vẫn còn có một loại tà dị tinh thần lực. Chính là luồng tinh thần lực này kể cả lực lượng đồng thời bị rót vào đến Ninh Thanh trong cơ thể. Làm cho hắn tại lực lượng lên cấp đồng thời tự thân cảm ngộ cũng đang không ngừng lên cấp. Bất quá mỗi người cảm ngộ đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Như thế mạnh mẽ rót vào một người trong cơ thể. Thật sự có thể được sao? Nhìn thấy Ninh Thanh bộ dáng này, Tô Tín chợt nhớ tới một cái từ đến, vậy thì là quán đỉnh. Phật môn tam tự một trong Tây Cương Mật Tông An hiểu chính là loại này quán đỉnh thần thông. Không sai. Không phải võ công. Chính là thần thông. Tại những võ giả khác xem ra. Loại này đem toàn thân hết thảy lực lượng cùng cảm ngộ đều rót vào đến một cách khác trong cơ thể. Hơn nữa còn không có một chút nào bất ngờ cùng tác dụng phụ. Thứ này dưới cái nhìn của bọn họ vốn là trong truyền thuyết thần thông. Chỉ có điều quán đỉnh thứ này thực sự là quá mức thần bí. Tây Cương Mật Tông dù cho thực lực mạnh mẽ. Nhưng cũng luôn luôn đều rất ít đặt chân Trung Nguyên. Chỉ là tại Tây Cương kia mảnh đất nhỏ xưng vương xưng bá. Vì lẽ đó Trung Nguyên võ giả đối với hắn cũng là có một ít không biết. Bất quá bọn hắn có thể khẳng định. Này quán đỉnh thuật cũng không phải đơn giản như vậy. Coi như là Tây Cương Mật Tông người muốn tiến hành quán đỉnh. Cũng nhất định phải trước đó tìm kiếm thời gian rất lâu. Mới có thể tìm tới một tên thích hợp tiến hành quán đỉnh nhân tuyển. Nếu như này quán đỉnh thuật thật sự như thế khó giải. Kia hiện tại hùng bá thiên hạ đệ nhất tông môn liền hẳn là Tây Cương Mật Tông. Bạch Liên giáo võ công ngưng tụ đạo Phật ma ba người sử dụng một thân. Bọn họ có thể xuất ra loại này có thể so với Mật Tông quán đỉnh thuật thần thông cũng rất bình thường. Nguyên lai Tô Tín vẫn cho là này Bạch Liên giáo cái gì thanh liên sứ. Hắc liên sứ loại đồ vật đều là từ nhỏ bồi dưỡng được đến. Nhưng hiện tại vừa nhìn nhưng là không hẳn vậy. Mà trước mắt Ninh Thanh nơi đó thanh liên hạt mầm lực lượng đã hoàn toàn bị rót vào đến trong cơ thể nàng. Điều này cũng làm cho Ninh Thanh khuôn mặt hơi hơi sinh một chút biến hóa. Nguyên lai Ninh Thanh tướng mạo là thiên hướng với thanh tú. Bất quá tại hoàn toàn tiếp thu này thanh liên hạt mầm lực lượng sau. Tướng mạo của nàng nhưng là đã biến thành lãnh diễm yêu mị. Kỳ thực cũng không phải Ninh Thanh tướng mạo sinh ra biến hóa. Mà là khí chất của nàng sản sinh ra biến hóa. Lúc này mới sẽ xem ra như thế kỳ quái. Đã lên cấp đến hóa thần cảnh Ninh Thanh trực tiếp thong dong đi ra kia thiên hỏa ở trong. Trầm mặc không nói đứng Bạch Linh phía sau. Thế nhưng thấy cảnh này Tô Tín nhưng là hơi hơi đau lòng. Bạch Liên giáo không hổ tà gì tên. Liền ngay cả như thế một cái quán đỉnh thuật đều bị bọn họ chơi ra loại này cảm giác quái dị. Nguyên bản Tô Tín cho rằng Ninh Thanh chỉ là kế thừa kia thanh liên hạt mầm ở trong đời trước thanh liên sứ lực lượng. Bất quá hiện tại vừa nhìn. Nàng kế thừa đâu chỉ là lực lượng. Võ giả cảm ngộ đều bất tận tương đồng. Như vậy cũng tốt so với nhân tư tưởng. Tương tự một môn võ công cho dù giao cho hai cách đồng thời bái sư học nghệ sư huyên để bọn họ lý giải ra đến đồ vật đều không giống nhau. Chớ nói chi là hoàn toàn không đáp một bên hai người. Vì lẽ đó này cái gọi là quán đỉnh thuật nếu như có thể làm cho đối phương kế thừa chính mình tất cả. thậm chí là hóa thần cảnh cảm giác mạnh mẽ ngộ. Vậy thì thế tất trốn không thoát hai chữ. Vậy thì là ký ức. Thí nghĩ một hồi. Làm một ngày nào đó ngươi đầu óc của chính mình ở trong bỗng nhiên có thêm trí nhớ của một người. Vậy xin hỏi đến tột cùng cái này là ngươi vẫn là người kia là ngươi. Hiện tại Ninh Thanh vừa ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Tín ánh mắt dĩ nhiên là hờ hững vẻ, vậy thì có chút không đúng. Lấy Ninh Thanh tính cách, Tô Tín có thể nói là diệt nàng Ninh ra cả nhà tội khôi họa. Nàng không thể dùng như vậy hờ hững ánh mắt nhìn Tô Tín. Thật giống như là tại nhìn một người bình thường. Nàng bây giờ đến tột cùng là kia cái gọi là Thanh Liên Sứ vẫn là Ninh Thanh, điểm ấy ai cũng không nói chắc được. Tô Tín trong mắt lóe ra vẻ khác lạ đến. Bạch Liên giáo môn công pháp này thú vị vô cùng. Chuyện này quả thật cùng trong truyền thuyết chuyển thế đầu thai gần đủ rồi. Nếu như có thể đem những ký ức ấy chóc ra, môn công pháp này quả thực chính là có thể nói hoàn mỹ tồn tại. Tô Tín tu luyện có biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, môn công pháp này đối với tinh thần lực tồn tại thập phần mẫn cảm. Tại Tô Tín cảm giác ở trong, này Thanh Liên hạt mầm truyền thừa kỳ thực cũng là một loại tinh thần truyền thừa. Vậy nếu như vận dụng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp có thể không đem kia Thanh Liên hạt mầm ký ức chóc ra. Thậm chí là đem kia Thanh Liên hạt mầm cũng từ Ninh Phỉ trong cơ thể chóc ra. Ninh Thanh ngẩng đầu nhìn Tô Tín. Nhưng lúc này Tô Tín trong mắt nhưng dường như bỗng nhiên đã biến thành một trì hồ sâu. Khiến người ta bất chi bất giác rơi vào trong đó. Tinh thần lực chậm rãi tán mà ra, Bạch Linh nhất thời cảm giác được một tia không đúng. Nàng là Bạch Liên giáo xuất thân, mà Bạch Liên giáo người đối với tinh thần lực cũng là thập phần mẫn cảm. Một đóa Bạch Liên tỏa ra ở Ninh Thanh trước người. Đánh gãy Tô Tín tinh thần lực. Bạch Linh nhíu nhíu mày. Cảm giác Ninh Thanh cũng không có cái gì gì dạng sau đối với Tô Tín cười lạnh nói. Tô Đại Nhân, ngươi muốn đổi ý hay sao? Tô Tín cười lắc lắc đầu nói. Ta Tô Tín nói lời giữ lời, đương nhiên sẽ không đổi ý. Bạch Linh khẽ hừ một tiếng. Mang theo Ninh Thanh nên rời đi trước. Mà Tô Tín nhưng là tiên đem Vũ Nguyên Xuân kia bốn tên tâm phúc thủ hạ đều cho ném vào kia thiên hỏa ở trong đốt thành cho bụi. Lúc này mới mang theo Vũ Nguyên Xuân thi thể rời đi. Nói thế nào Vũ Nguyên Xuân cũng là lục phiến môn một đạo tổng bộ đầu. Hắn chết ở nơi này. Làm sao cũng phải có cái bàn giao mới được. Mà lúc này thông thiên đảo ngoại. Hầu như hết thảy võ giả đều quay chung quanh tại Nhạn Minh Hồ bên cạnh. Căng thẳng nhìn kia giữa hồ thông thiên đảo. Nguyên bản bọn họ cho rằng lần này tiến vào thông thiên đảo sẽ giống như kiểu trước đây. Thanh thanh thản thản liền quá khứ. Không nghĩ tới nhưng là bỗng nhiên nhô ra một cái Bạch Liên giáo thánh nữ. Chuyện này quả thật chính là tai bay vạ gió. Cho tới bị Bạch Linh sát người kia. Vậy cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo rồi. Bạch Liên giáo giết người nhưng là xưa nay cũng không cần lý do. Bất quá mọi người cũng cảm giác vị này Bạch Liên giáo thánh nữ kỳ thực cũng thật xui xẻo. Tu dưỡng thời gian dài như vậy. Bạch Liên giáo rốt cuộc một lần nữa đặt chân giang hồ. Kết quả bọn họ thánh nữ nhưng là bỗng nhiên đến rồi nơi này. Cùng Giang Hoài đạo tổng bộ đầu Vũ Nguyên Xuân cùng tứ đại thần bộ một trong. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín va vào chuyện này quả thật chính là từ đầu la võng. Người nào không biết toàn bộ trên giang hồ cùng Bạch Liên giáo thù hận to lớn nhất không phải những kia chính đạo tông môn. Mà là Đại Chu triều đình. Lần trước tại Giang Nam đạo Ngô Quốc Dư Nghiệt làm loạn. Trong này liền có Bạch Liên giáo ở trong đó nhúc tay dấu hiệu. Làm cho triều đình tức giận. Mà lần này Bạch Liên giáo thánh nữ xuất thế. Kết quả nhưng là đánh vào hai tên triều đình trong tay cường giả. Điều này cũng chỉ có thể coi như nàng xui xẻo rồi. Vũ Nguyên Xuân thân là Giang Hoài đạo tổng bộ đầu. Dung thần cảnh cường giả. Càng là lục phiến môn đám kia thực lực tối cường. Kinh nghiệm phong phú nhất lão nhân một trong. Có hắn một người gần như kỳ thực liền có thể hạn chế kia Bạch Liên giáo yêu nữ. Coi như Bạch Liên giáo người võ công tà dị. Kia Bạch Linh thân là thánh nữ lá bài tẩy vô số. Vũ Nguyên Xuân đánh không lại. Nhưng hiện tại hơn nữa một cách địa bảng có tiếng tứ đại thần bộ Tô Tín. Bạch Liên giáo yêu nữ kia bất luận làm sao cũng là trốn bất quá hai người bọn hắn nhân liên thủ. Vì lẽ đó tất cả mọi người đang đợi. Muốn nhìn một chút triều đình cuối cùng là đem kia Bạch Liên giáo yêu nữ kích sát đây. Vẫn là trực tiếp bắt giữ mang về đến Thỉnh Kinh Thành. Dù sao triều đình cùng Bạch Liên giáo nhưng là sinh tử đại địch. Nếu như có thể bắt giữ một tên Bạch Liên giáo thánh nữ, đối với Vũ Nguyên Xuân cùng Tô Tín tới nói có thể đều là một cái công lớn. Bất quá chuyện kế tiếp nhưng là để bọn họ tất cả đều trợn to hai mắt. Tô Tín cùng Vũ Nguyên Xuân bọn họ không thấy. Nhưng Bạch Linh cùng một tên thân mặc áo xanh, trên trán có thanh liên dấu ấm nữ tử nhưng là từ kia thông thiên đảo ở trong đi ra. Ung dung rời đi. Mọi người ở đây không có một người dám đi ngăn cản. Trong đó có một người trợn mắt ngoác mồm nói. Nếu như ta không nhìn lầm kia Bạch Linh phía sau người kia hẳn là hóa thần cảnh võ giả chứ. Trước nàng rõ ràng chỉ có tiên thiên khí hải cảnh tu vi, hiện tại làm sao liền thành hóa thần cảnh võ giả. Có người sắc mặt ngưng trọng nói. Xem trang phục người này hẳn là Bạch Liên giáo thanh liên sứ. Bạch Liên giáo Bạch Liên thánh nữ quyền lực rất lớn. Nàng dưới trướng liền có hồng liên, thanh liên, hắc liên chờ thất sắc liên sứ, làm cho thánh nữ hộ giá hộ tống tồn tại. Mỗi người đều là cường giả. Nghe được người này như thế một giải thích, mọi người ở đây đều là một mảnh ngạc nhiên. Lẽ nào là này Bạch Liên giáo thánh nữ cùng kia thanh liên sứ liên thủ đem Vũ Nguyên Xuân cùng Tô Tín kích sát? Một đạo tổng bộ đầu chết rồi này không có gì, nhưng Tô Tín như thế chết ở nơi này việc vui nhưng lớn rồi đi tới. Thời gian hơn một năm liền chết rồi hai vị tứ đại thần bộ, triều đình này mặt nhưng là ném lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0569. Giang Hoài đạo lục phiến môn quyền lực. Chính khi mọi người cho rằng Tô Tín đã thân thời điểm chết, Tô Tín nhưng là mang theo Vũ Nguyên Xuân thi thể từ thông thiên đảo bên trong đi ra. Ngay ở hắn đi ra thông thiên đảo trong nháy mắt, toàn bộ thông thiên đảo trong nháy mắt liền bị ngọn lửa hoạt bao phủ. Cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp trầm mặc đến đáy hồ. Lần này biến hóa mọi người ở đây đều không phản ứng lại. Thông thiên đảo trước đây cũng sẽ chìm nhìm đến nhạn minh hồ bên trong. Nhưng kia chỉ là bởi vì trận pháp nguyên nhân. Thời điểm đến tự động ẩn giấu. Mà hiện tại toàn bộ thông thiên đảo nhưng là chia năm xẻ bảy. Trực tiếp bị thiên hỏa thôn phệ. Thông thiên đảo vũ khố. Triệt để hủy diệt. Đây là tình huống thế nào? Vừa mới Tô Tín chờ nhân đại chiến lẽ nào đem toàn bộ thông thiên đảo vũ khố đều triệt để cho bắn chìm. Kia nhưng là một không gian riêng biệt coi như là dương thần cảnh võ giả e sợ đều không có thực lực như vậy chứ. Mọi người ở đây nghi hoặc thời gian, Tô Tín quay về lưu ở bên ngoài vài tên giang hoài đạo bộ đầu nói rằng. Bạch Liên giáo thánh nữ Bạch Linh mưu đồ thiên hỏa tinh hoa. Ta cùng Vũ Đại Nhân cùng với đại chiến. Kết quả nhưng là bị nàng lấy bí pháp quán đỉnh thanh liên sứ. Cuối cùng làm cho Vũ Đại Nhân hy sinh tuấn quốc. Thông thiên đảo vũ khố bị thiêu hủy. Đi thông báo lục phiến môn tập sự mật thám còn có giang hoài đảo hành quân đại tổng quản đến xử lý việc này. Còn có. Đem các ngươi ra đại nhân thi thể mang về hảo hảo an táng. Những kia giang hoài đảo bộ đầu môn hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Theo lý mà nói lão đại của bọn họ Vũ Nguyên Xuân nên tính là Tô Tín kẻ địch. Vì lẽ đó bọn họ cùng Tô Tín cũng có thể là đối địch trạng thái mới đúng. Kết quả hiện tại Vũ Nguyên Xuân đã chết rồi. Bọn họ như thế còn đối với Tô Tín trừng mắt lạnh lẽo kia thuần túy chính là đang tìm cách chết. Vì lẽ đó hiện tại vừa nghe đến Tô Tín sẵn dò. Bọn họ cũng là lập tức sẵn dò nhân đem Vũ Nguyên Xuân thi thể khiêng xuống đi. Nhìn ở đây tùm la tùm luôn một mảnh. Nghị luận sôi nổi người giang hồ. Tô Tín trực tiếp xoay người rời đi. Chờ đợi những kia tập sự mật thám đến sau đó để bọn họ đem tin tức lan truyền hồi Thỉnh Kinh Thành tổng bộ. Đọc truyện ở Trai En Cô A Tô Tờ. Tuy rằng Tô Tín cũng có thể nói Vũ Nguyên Xuân cùng Bạch Liên giáo người cấu kết. Bất quá đường đường một đạo tổng bộ đầu. Hơn nữa còn là lục phiến môn ngày trước tùy tùng thiết ngạo giành chính quyền lão nhân. Hiện tại nhưng là phản bội lục phiến môn cấu kết Bạch Liên giáo. Thứ này nói thì dễ mà nghe thì khó. Tuy rằng Tô Tín đối với lục phiến môn cũng không cái gì trung tâm có thể nói. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là lục phiến môn tứ đại thần bộ. Làm sao cũng phải bảo vệ lục phiến môn bộ mặt mới được. Huống hồ Vũ Nguyên Xuân cùng Bạch Liên giáo cấu kết đây chính là không có chứng cứ. Chỉ bằng vào Tô Tín một cái miệng tuy rằng cũng sẽ không có người công khai nói cái gì. Nhưng như Phương Cửu Nguyên hạng người khó bảo toàn sẽ không lén lút khả nghi tâm. Lại đi léo nha léo nhéo một ít những chuyện khác. Hơn nữa Vũ Nguyên Xuân là bị Bạch Linh giết chết. Điểm ấy cũng có chút không tốt giải thích. Lẽ nào liền nói thẳng này Bạch Linh phát sổ. Vì lẽ đó tại nội hống bên dưới giết Vũ Nguyên Xuân. Tuy rằng đây là thật sự, nhưng nói ra phỏng chừng không có mấy người sẽ tin. Vì lẽ đó Tô Tín đơn giản liền đem kia vài tên bị hắn kích sát hóa thần cảnh võ giả cho xử lý xong. Thuận tiện cũng cho Vũ Nguyên Xuân an một cách lừng lấy hy sinh tên tuổi. Cứ như vậy có thể liền dễ làm hơn nhiều. Ngược lại hắn cũng xác thực là chết ở Bạch Linh trong tay. Cho tới Bạch Linh bên kia sẽ nói thế nào Tô Tín cũng sẽ không quản. Chỉ bằng vào nàng Bạch Liên giáo thuộc tính. Mặc kệ nàng nói cái gì. Mọi người ấn tượng đầu tiên đều sẽ đem chúng nó hướng về gây xích mích ly gián trên nghĩ tới. Cho tới Tô Tín mà. Tuy rằng hắn ở trên giang hồ danh tiếng cũng như thế rất không tốt. Nhưng ít nhất hắn Tô Tín làm người nói lời giữ lời. Điểm ấy nhưng là trên giang hồ phần lớn đều công nhận. Thông Thiên Đảo một chuyện có chút ra ngoài người giang hồ dự liệu. Dù sao Bạch Liên giáo xuất thế cũng coi như là một kiện đại sự. Tại Cửu Ngục Tà Ma ở trong, Bạch Liên giáo lực uy hiếp nhưng là đủ để bài được với đệ nhất. Mà triều đình động tác cũng không chậm. Tại Tô Tín truyền tới tin tức sau khi, Thiết Ngạo lập tức để Tô Tín tạm thay mặt Giang Hoài Đảo sự vụ. Tra rõ Bạch Liên giáo một chuyện. Nếu như tại Giang Hoài Đảo làm phát hiện có Bạch Liên giáo tung tích, lập tức rào sát. Không chút lưu tình. Nói thật Tô Tín chiếm được tin tức này cũng là rất bất ngờ. Tô Tín nguyên tưởng rằng những này đã với hắn không có quan hệ gì. Không nghĩ tới Thiết Ngạo dĩ nhiên lại đem quyền lực này giao cho hắn. Kỳ thực nguyên bản Tô Tín thân là tứ đại thần bộ một trong. Nhưng hắn có khả năng trưởng thống địa bàn kỳ thực là bốn vị tổng bộ đầu ở trong một cái nhỏ nhất. Bình thường tới nói Tô Tín nắm giữ địa bàn hẳn là Giang Nam, Giang Hoài, Giang Bắc này ba đảo. Này ba đảo ở trong Giang Nam đảo không cần nhiều lời. Tự nhiên là duy Tô Tín như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng Giang Bắc đảo nhưng là cùng Tô Tín hình bạn đường. Mà Giang Hoài đảo chính là Vũ Nguyên Xuân đại bản doanh. Hắn đối với Tô Tín là thái độ gì? Điểm ấy có thể tưởng tượng được. Hiện tại Vũ Nguyên Xuân bỏ mình. Tô Tín liền có cớ nhúc tay Giang Hoài đảo sự vụ. Bất quá Phương Cửu Nguyên chờ nhân nhất định sẽ từ trung cản trở. Thậm chí tìm một vị bọn họ kia một phái người hoặc là thuộc về trung lập thế lực nguyên thần cảnh võ giả đến đảm đương này Giang Hoài đảo tổng bộ đầu. Ngược lại này tổng bộ đầu vị trí bất kể là ai tới làm cũng không thể để cho Tô Tín đến làm này là được rồi. Chỉ có điều đáng tiếc lần này bọn họ tính kế nhưng là vô dụng. Bởi vì Thiết Ngạo trực tiếp hạ lệnh để Tô Tín tạm quản Giang Hoài đảo sự vụ. Điều này cũng làm cho Phương Cửu Nguyên chờ nhân buồn bực không thôi. Kỳ thực này cũng bình thường. Này cũng không phải Thiết Ngạo đang thiên vị Tô Tín. Mà là Thiết Ngạo từ sắc bén nhất với lục phiến môn góc độ tới cân nhắc chuyện này. Hiện tại Phương Cửu Nguyên chờ ba người còn tại còn lại đảo trấn áp địa phương võ lâm thế lực căn bản là không thoát thân được. Vào lúc này nếu là lại đem bọn họ đều cho triệu tập đến Thỉnh Kinh thành nghị sự kia thuần túy chính là làm lỡ thời gian. Huống hồ lấy Tô Tín thực lực. Cộng thêm Giang Hoài đảo cùng Giang Nam đảo như thế gần. Cũng thuận tiện Tô Tín điều động lực lượng. Vì lẽ đó này Giang Hoài đảo sự vụ tự nhiên do Tô Tín đến quản lý. Cho tới sau đó mà. Này Giang Hoài đảo tổng bộ đầu vị trí đương nhiên phải do Tô Tín đến nhận lệnh. Nhưng là không tới phiên người khác tới nhúc tay. Loại này mới có lợi sự tình Tô Tín đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó đơn giản bàn giao Lý Phôi bên này động tác. Tô Tín liền kia thiên hỏa tinh hoa đều không có đi luyện hóa, mà là trực tiếp đi tới Giang Hoài Đạo tổng bộ đầu, chuẩn bị đem Giang Hoài Đạo lực lượng triệt để chỉnh hợp lên. Sau đó hắn liền có thể phóng tâm bế quan. Mà lúc này Giang Hoài Đạo lục phiến môn bên trong nhưng cũng là hỏng bét. Những kia cái hóa thần cảnh phó tổng bộ đầu lúc này trên mặt vẻ mặt đã là lo lắng một mảnh. Hiển nhiên không biết nên xử lý như thế nào chuyện này tốt. Vũ Nguyên Xuân tại Giang Hoài Đạo ở lại thời gian lâu như vậy, huống hồ thủ đoạn của hắn cũng không tính kém. Vì lẽ đó Vũ Nguyên Xuân tại toàn bộ Giang Hoài Đạo uy vọng kỳ thực cùng Tô Tín tại Giang Nam Đạo là như thế. Vì lẽ đó ở đây những võ giả này chỉ có hai loại. Một loại là Vũ Nguyên Xuân tâm phúc, mà một loại khác nhưng là tâm phúc ở trong tâm phúc. Những người này đều là hóa thần cảnh võ giả. Tô Tín trước đây tại tư liệu ở trong cũng từng thấy. Bất quá nhưng là không có để ý. Không phải hắn xem thường những võ giả này. Lý Phôi nếu là xuất thủ, lấy hắn sức mạnh bây giờ lấy một địch mười vẫn đúng là không phải việc khó gì. Đối với tầm thường võ giả tới nói, hiện tại Lý Phôi kỳ thực đã đạt đến cùng cấp võ giả cực hạn. Mà lúc này những này bị Tô Tín không để vào trong mắt võ giả nhưng là đã sắp muốn xảo thành một đoàn loạn ma. Đối với bọn hắn tới nói, Vũ Nguyên Xuân bản thân liền là bọn họ cống hiến cho người. Đừng động là loại kia tâm phúc vẫn là tâm phúc ở trong tâm phúc. Ít nhất Vũ Nguyên Xuân đối với bọn họ vẫn đúng là cũng không tệ. Nhưng vấn đề là hiện tại Vũ Nguyên Xuân cũng đã chết rồi. Bọn họ tự nhiên cũng phải vì người sống cân nhắc. Chuyện kế tiếp bọn họ nên làm gì? Vũ Nguyên Xuân vừa chết. Bọn họ nhưng là cùng con ruồi không đầu như thế. Không biết nên làm những thứ gì. Coi như là thật sự có nhân đối với tổng bộ đầu vị trí dám hứng thú. Vậy cũng muốn lục phiến môn tổng bộ phê duyệt thông qua mới được. Bọn họ ở đây tranh cũng là vô dụng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ không biết nên dùng thái độ gì đến đối mặt Tô Tín. Trước đây Vũ Nguyên Xuân cùng Tô Tín đối địch thời gian, bọn họ cũng mặc kệ này Tô Tín có phải là tứ đại thần bộ. Ngược lại bọn họ chỉ cần theo Vũ Nguyên Xuân hỗn là tốt rồi. Hơn nữa hiện tại Vũ Nguyên Xuân đã chết rồi, bọn họ còn muốn vì Vũ Nguyên Xuân bán mạng sao? Vũ Nguyên Xuân cũng đã chết rồi. Nếu như bọn họ lại đi nữa gây xích mích Tô Tín, vậy liệu rằng cũng cùng kia đan hỏa kiếm các ninja như thế, trực tiếp bị oanh sát. Đám người này đối với Tô Tín lòng cảnh giác rất mạnh. Vì lẽ đó tại Vũ Nguyên Xuân thi thể mới vừa bị nhấp hồi thì bọn họ liền cẩn thận nghiên cứu một liền. Muốn tìm ra manh mối gì đến. Người ngoài đối với Tô Tín kia một bộ lời giải thích tin không chút do dự liền sẽ tin tưởng. Bất quá bọn hắn nhưng bởi vì trước Vũ Nguyên Xuân cùng Tô Tín có áp tha một chuyện dẫn đến hiện tại trong lòng tràn ngập hoài nghi. Nhà bọn họ đại nhân đúng là kia Bạch Liên giáo thánh nữ sát sao? Kia Bạch Linh coi như là mạnh hơn cũng không có khả năng lắm vượt cấp kích sát Vũ Nguyên Xuân. Coi như là tại hơn nữa một cách không biết mức độ Thanh Liên sứ cũng không có khả năng lắm. Vì lẽ đó to lớn nhất độ khả thi chính là tất cả những thứ này kỳ thực đều là Tô Tín chủ đạo. Hắn muốn triệt để làm đổ Vũ Nguyên Xuân. Cho nên mới cùng Bạch Liên giáo yêu nhân liên thủ kích sát Vũ Nguyên Xuân. Chỉ có điều những thứ này đều là suy đoán của bọn họ mà thôi. Tuy rằng vô hạn chế tiếp cận chân tướng của chuyện, nhưng bọn họ cũng không có chứng cứ. Cũng chưa tại Vũ Nguyên Xuân trên thi thể tìm tới manh mối gì. Mà Vũ Nguyên Xuân cũng xác thực là bị Bạch Liên giáo công pháp đánh chết. Vì lẽ đó chuyện này bọn họ cũng chỉ có thể như thế coi như thôi. Kết quả hiện tại nhưng là bỗng nhiên truyền đến để Tô Tín toàn quyền phụ trách Giang Hoài Đạo sự vụ tin tức. Mọi người ở đây nhưng là có chút hoảng hồn. Một tên trong đó hóa thần cảnh võ giả thở dài nói. Chư vị, lần này chúng ta có thể thảm. Trước đây chúng ta theo Vũ Đại Nhân có thể không ít chửi bới này Tô Tín. Hiện tại hắn tạm thời phụ trách Giang Nam Đạo sự vụ. Ta liền lại sẽ là cái gì dáng dấp. Hắn là Giang Hoài Đạo lục phiến môn lão nhân, phó tổng bộ đầu Khương Triều Dương. Tuy rằng hắn là Giang Hoài Đạo tư cách dài nhất phó tổng bộ đầu. Nhưng ở Giang Hoài Đạo bởi vì Vũ Nguyên Xuân uy vọng không ai bằng. Vì lẽ đó còn thật không có loại kia phó tổng bộ đầu cùng tổng bộ đầu tranh quyền đoạt lợi. Sái tiểu tâm tư sự tình tồn tại. Vì lẽ đó tại Vũ Nguyên Xuân với hắn mấy cái tâm phúc đều sau khi chết. Cho tới nay đều là người hiền lành Khương Triều Dương lúc này mới tạm thay mặt sang Hoài Đạo tổng bộ đầu vị trí. Không nghĩ tới liền xuất hiện như thế một việc sự tình. Bất quá ở đây những người khác nghe được sau chuyện này nhưng là xuất hiện vẻ khác lạ. Trước đây bọn họ lén lút chửi bới Tô Tín đó là bởi vì Vũ Nguyên Xuân cùng Tô Tín là địch. Hiện tại Vũ Nguyên Xuân đều chết rồi. Tô Tín hẳn là sẽ không còn với bọn hắn những này tiểu nhân vật không qua được chứ. Kia cũng không tránh khỏi quá thất hắn tứ đại thần bộ thân phận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0570. Các hoài tâm tư. Tô Tín tạm thời phụ trách toàn bộ giang hoài đảo sự vụ. Ở đây những người này muốn cùng Tô Tín bài thủ đoạn còn thật không có mấy cái. Bọn họ mặc dù là Vũ Nguyên Xuân tâm phúc. Nhưng cũng không phải như trước tại thông thiên đảo vũ khố ở trong những người kia như vậy. Cùng Vũ Nguyên Xuân có nhục cùng nhục. Có vinh cùng vinh. Thậm chí ngay cả cùng Bạch Liên giáo thương nghị kế hoạch Vũ Nguyên Xuân cũng như thực nói cho bọn họ biết. Bất quá hiện tại Vũ Nguyên Xuân cũng đã chết rồi, bọn họ tội gì còn muốn vì một kẻ đã chết tận trung. Huống hồ có mấy người trong lòng còn có mặt khác nhất trọng tâm tư tại. Vậy thì là hiện tại Tô Tín toàn quyền phụ trách giang hoài đảo sự vụ. Nếu là tương lai Tô Tín chuẩn bị chọn giang hoài đảo tổng bộ đầu. Nói không chắc sẽ từ bọn họ trong những người này tuyển ra đến. Dù sao ai cũng biết. Tô Tín thủ hạ có thể đem ra được người hoặc là liền chưa thành trường. Hoặc là cũng đã trấn thủ tại những chỗ khác. Căn bản là tuyển không xuất một cái người thích hợp đến đảm đương này giang hoài đảo tổng bộ đầu. Nếu như bọn họ có thể nịnh bợ trên Tô Tín. Này giang hoài đảo tổng bộ đầu vị trí nói không chắc thật sự có một chỗ của bọn họ. Cho nên khi mặc dù có nhân đạo, Khương đại nhân ngươi lo xa rồi, lấy Tô đại nhân lòng giả sao tính toán trước đây ta liền này điểm bất kính chỗ. Trước đây có thể đều là bởi vì kia Vũ Nguyên Xuân cưỡng bức vì lẽ đó ta liền lúc này mới nói rồi Tô đại nhân vài câu nói xấu. Nhưng hiện tại Vũ Nguyên Xuân đã chết. Chúng ta đương nhiên phải duy Tô đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chư vị nói đúng không đúng. Người võ giả này tên là Phòng Lâm Pha, cũng là giang hoài đảo phó tổng bộ đầu một trong. Vũ Nguyên Xuân tại toàn bộ giang hoài đảo phát triển thời gian dài như vậy. Năng lực của hắn cũng không tính kém. Vì lẽ đó luận cùng thủ hạ thực lực tổng hợp. Giang hoài đảo nhưng là phải so với giang nam đảo đều mạnh hơn nhiều. Ở đây hóa thần cảnh phó tổng bộ đầu liền có 11 người. Trong đó này Phòng Lâm Pha cũng là trẻ trung nhất một vị. Năm nay cũng chỉ có điều vừa qua tuổi 40 mà thôi. Hơn nữa thực lực khá mạnh. Tại đông đảo phó tổng bộ đầu ở trong cũng coi như là hàng đầu loại kia. Vì lẽ đó với hắn giao hảo phó tổng bộ đầu cũng có 5-6 nhân. Đều là loại kia tuổi trẻ lục phiến môn bộ đầu. Đối với những người này tới nói. Vũ Nguyên Xuân tại thì bọn họ tự nhiên sẽ đối với Vũ Nguyên Xuân trung tâm. Nhưng hiện tại Vũ Nguyên Xuân đã chết rồi. Hơn nữa bọn họ nhưng là còn có tăng lên trên không gian. Ai muốn ý đi cho kia Vũ Nguyên Xuân đồng thời chôn cùng. Vì lẽ đó vừa nghe Phòng Lâm Kha nói như vậy. Những kia với hắn giao hảo tổng bộ đầu đều là dồn dập gật đầu. Một bộ tán thành dáng vẻ. Sẽ chờ Tô Tín đến đây hảo ôm bắt đùi của hắn. Chỉ có điều Khương Chiêu Dương nhìn thấy bọn họ bộ dáng này nhưng là ở trong lòng cười gằn không ngớt. Hắn là giang hoài đảo lục phiến môn lão nhân, đối với lục phiến môn những này động tác võ thuật nhưng là rất rõ ràng. Phòng Lâm Pha nghĩ tới cũng không tránh khỏi quá đơn giản, Vũ Nguyên Xuân vừa chết các ngươi liền có thể ôm Tô Tín bắp đùi. Quả thực chính là mơ hão. Đối với Tô Tín loại này cấp bậc tứ đại thần bộ tới nói. Coi như là thủ hạ hắn thật nhân thủ không đủ. Vậy hắn thà rằng tiên đem vị trí này không? Cũng tuyệt đối sẽ không để những này hai mặt người tới đảm nhiệm giang hoài đảo tổng bộ đầu vị trí này. Vũ Nguyên Xuân tại thời điểm. Các ngươi theo Vũ Nguyên Xuân đồng thời chửi bới nhục mạ Tô Tín. Chuyện như vậy nhưng là không che giấu nổi. Kết quả hiện tại Vũ Nguyên Xuân vừa mới tử. Các ngươi liền không thể chờ đợi được nữa đi làm hắn vui lòng ngày trước kẻ thù. Chuyện như vậy để ai tới xem đều sẽ cảm giác được đau lòng. Không có ai sẽ thích dùng những này bối chủ người. Hôm nay các ngươi đối với Vũ Nguyên Xuân còn như vậy. Tương lai bên trong các ngươi lại sẽ làm sao đối với Tô Tín. Vì lẽ đó Khương Chiêu Dương liệu định. Tô Tín coi như là tiếp nhận bọn họ. Cũng sẽ không cho dư bọn họ trọng dụng. Đỉnh Thiên cũng chỉ có thể là để bọn họ giữ lại hiện tại vị trí này. Sau đó còn có thể chặt chẽ đề phòng. Này Giang Hoài đảo tổng bộ đầu vị trí. Tô Tín vẫn là sẽ để cho hắn tâm phúc. Mà ở đây ngoại trừ phòng Lâm Pha loại này hai mặt hạng người. Nhưng là còn có một chút nhân đang chuẩn bị cùng Tô Tín đàm luận điều kiện. Những người này cùng Khương Chiêu Dương như thế đều là Giang Hoài đảo lục phiến môn lão nhân. Chỉ bất quá bọn hắn cùng không cái gì hùng tâm tráng trí Khương Chiêu Dương không giống nhau. Những người này nhưng cũng là muốn tiến thêm một bước nữa. Cuối cùng cũng phải bảo đảm chính mình hiện tại quyền lực không mất. Những người này đều là Giang Hoài đảo lục phiến môn sức mạnh trung kiên. Vũ Nguyên Xuân tại thời điểm muốn dùng đến bọn họ. Hiện tại Tô Tín đến rồi. Cũng giống như vậy cách bọn họ không được. Vì lẽ đó thái độ của những người này chính là. Muốn ta liền nghe theo ngươi Tô Tín thoại cũng được. Nhưng tiền đề chính là ngươi Tô Tín phải cho dư chúng ta đầy đủ chỗ tốt cùng địa vị mới được. Bằng không. Vậy thì chớ trách chúng ta cho ngươi phá. Tuy rằng bọn họ không dám cùng Tô Tín trắng trợn bài thủ đoạn. Như vậy thuần túy là muốn chết. Nhưng lén lút tiêu cực lãng công nhưng là không thành vấn đề. Dù sao bọn họ vẫn chưa nghe nói lục phiến môn bởi vì ai làm việc kéo dài liền bị thủ trưởng chém giết. Lục phiến môn nếu là có như thế nghiêm khắc luật pháp. Phỏng chừng trên giang hồ cũng không có mấy người sẽ đuổi tới đến gia nhập lục phiến môn cùng triều đình. Theo Vũ Nguyên Xuân bỏ mình. Toàn bộ giang hoài đảo lục phiến môn đều có vẻ ầm ầm. Mọi người cắt hoài tâm tư. Đã thành một mảnh tán cát. Bất quá nhưng vào lúc này. Giang hoài đảo lục phiến môn phòng nhị sự bị người đẩy ra. Trong phòng nhị sự nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu nhân đều là nhìn đến nhân phương hướng. Không tự chủ được chạm lên. Trên người mặc một thân màu đen đỏ quan phục Tô Tín bước vào trong phòng nhị sự. Trên người rõ ràng không gặp chút nào áp bức khí tức. Nhưng cũng là để mọi người ở đây đều là trong lòng rùng mình. Này chính là độc thuộc về Tô Tín uy vọng, cũng là hắn những năm này ở trên giang hồ dốc sức làm kết quả. Ở đây nhiều như vậy nhân ở trong. Có muốn nịnh mở Tô Tín. Cũng có muốn duy trì trung lập. Còn có muốn trong bóng tối làm một ít mờ ám. Bất quá những này nhưng biết tất cả. Đừng xem Tô Tín tuổi trẻ. Nhưng trước mắt Tô Tín nhưng là có thể trực tiếp quyết định bọn họ sinh tử tồn tại. Hiện tại Tô Tín cũng đã đứng hàng tứ đại thần bộ một trong. Địa bảng thứ 48 vị. Ai biết hắn tương lai có thể đi tới vị trí nào. Hiện tại Tô Tín có thể nhìn xuống bọn họ. Phỏng chừng đợi được sau đó. Bọn họ liền ngay cả bị Tô Tín liếc mắt nhìn tư cách đều không có. Mọi người ở đây tất cả đều cùng nhau chắp tay nói. Tham kiến Tô Đại Nhân. Tô Tín rất tự nhiên ngồi vào chủ vị bên trên các loại, khoát tay áo nói. Chư vị đều ngồi đi, không cần đa lễ. Theo mọi người ở đây tất cả ngồi xuống, Tô Tín lúc này mới dùng ngón tay một bên gõ lên bàn vừa nói. Chư vị, nói vậy các ngươi cũng đã chiếm được tin tức. Thiết Ngạo Đại Nhân để bản quan tạm thời toàn quyền phụ trách Giang Hoài đảo sự vụ. Vũ Nguyên Xuân Vũ Đại Nhân nhân công tuấn chức. Bản quan cũng là thập phần bi thống. Bất quá to lớn Giang Hoài đảo nhưng không thể không người quản lý. Vì lẽ đó ở đây nguy nan thời khắc. Vẫn là cần chư vị đồng tâm cật lực mới được. Ở đây lục phiến môn bộ đầu nhất thời sắc mặt quái dị. Bọn họ đã đối với Tô Tín lần này không biết xấu hổ lại nói cũng không được gì. Vũ Nguyên Xuân chết rồi ngươi e sợ hài lòng còn đến không kịp đây, ngươi còn có thể cực kỳ bi thương. Lẽ nào có thể ngã ngồi tứ đại thần bộ vị trí đều là như vậy không biết xấu hổ sao? Tô Tín nhưng là không quản ánh mắt của bọn họ, chỉ là tiếp tục nói. Bất quá ta dù sao cũng là người ngoài. đối với Giang Hoài Đạo sự vụ vẫn còn có chút không biết. Vì lẽ đó còn nhiều hơn nhiều dựa vào chư vị mới được. Khương Chiêu Dương vội vàng nói. Tô đại nhân khách khí, ta liền chắc chắn toàn lực ứng phó. Phòng Lâm Kha cũng là nói theo. Tô đại nhân xin yên tâm. Từ nay về sau, ta liền chắc chắn duy Tô đại nhân ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi nói một, chúng ta tuyệt đối không nói hai. Bảo đảm so với Vũ Nguyên Xuân tại thì làm càng tốt hơn. Khương Chiêu Dương bọn người là dùng xem thường ánh mắt nhìn Phòng Lâm Kha chờ nhân. Người như thế cũng không tránh khỏi quá không biết xấu hổ một chút. Vũ Nguyên Xuân tại thời điểm đối với các ngươi có thể không tệ. Phải nói làm Giang Hoài Đạo chân chính người trưởng đà. Vũ Nguyên Xuân có thể tại Giang Hoài Đạo đặt chân nhiều năm như vậy. Hắn cũng sẽ không là loại kia hà chờ thủ hạ người. Kết quả hiện tại Vũ Nguyên Xuân này còn chưa có chết mấy ngày đây. Ngươi liền như thế bách không thể chờ vùi đầu vào tân chủ tử dưới trướng. Còn công nhiên xưng hô Vũ Nguyên Xuân họ tên. Loại này hành vi đương nhiên sẽ làm người xem thường. Bọn họ không cầu ngươi Phòng Lâm Kha có thể đối với Vũ Nguyên Xuân vẫn tận trung. Nhưng tối thiểu như Khương Chiêu Dương như vậy đúng mực. Giải quyết việc chung cũng được. Như hiện tại loại này ở trước mặt mọi người đi quỳ tăng thêm Tô Tín thái độ. Đây chính là có chút quá đáng. Đồng dạng Tô Tín cũng là như Khương Chiêu Dương suy nghĩ như vậy. Đối với loại này vô liêm sỉ người, hắn cũng đồng dạng sẽ không thích. Bất quá có một chút Khương Chiêu Dương nhưng là muốn sai rồi. Tô Tín không thích người như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không dùng bọn họ. Ngược lại sẽ càng thêm phóng tâm dùng. Đối với Phòng Lâm Kha người như thế, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm chính mình sức mạnh tuyệt đối, hắn sẽ đối với ngươi mãi mãi cũng thăng không nổi lòng phản kháng. Bất quá Tô Tín coi như là dùng bọn họ, cũng vẻn vẹn chỉ là vừa ý thực lực của bọn họ, trực tiếp coi bọn họ là làm là công cụ đến sử dụng mà thôi. Đợi được chân chính phân chỗ tốt thời điểm, tuyệt đối không tới phiên bọn họ. Vì lẽ đó trên mặt Tô Tín vẫn là cười nói, chư vị có loại ý nghĩ này liền được. Sau đó Giang Hoài Đạo sự vụ lớn nhỏ phải nhờ vào đại gia đến chia sẻ. Tốt lắm. Chúng ta trước hết tới nói này liên quan với Bạch Liên giáo sự tình. Lúc này nhưng là có người nói. Tô đại nhân chậm đã. Tô Tín nhìn về phía người nói chuyện. Đây là một tên tướng mạo oai hùng hóa thần cảnh võ giả. Hắn chính là phó tổng bộ đầu Phùng Viêm. Mọi người ở đây ở trong thực lực của hắn nên tính là tối cường. Có tới hóa thần cảnh đỉnh cao trình độ. Phòng chừng khoảng cách dung thần cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Như Phùng Viêm thực lực như vậy đặt ở còn lại đạo tuyệt đối có thể đảm nhiệm một đạo tổng bộ đầu. Chỉ có điều Giang Hoài Đạo là hắn chỗ căn cơ. Vì lẽ đó hắn mới không cam lòng từ bỏ hiện tại vị trí này. Tô Tín nhíu mày, hắn rất không thích có người đánh gãy mình nói chuyện. Bất quá hiện tại Phùng Viêm mở miệng, Tô Tín hay là hỏi. Phùng phó tổng bộ đầu, không biết ngươi còn có lời gì muốn nói. Phùng Viêm thở dài một hơi nói. Tô đại nhân kỳ thực ta Giang Hoài Đạo có thể xa rất không giống mặt ngoài nhìn qua mạnh như vậy. Giang Hoài Đạo bởi vì không có một cái hàng đầu võ lâm thế lực kinh sợ. Vì lẽ đó một ít Giang Hồ Tông Môn cùng võ lâm thế lực một khi đánh tới đến có thể không dễ như vậy dễ dàng kết cuộc. Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh bản thân chỉ là một cái phân tán liên minh. Ngoại trừ đang đối mặt ngoại địch thời điểm bọn họ có thể đoàn kết. Phần lớn thời điểm chính bọn hắn đều tại nội đấu. Vào lúc này bọn họ đừng nói đi quản người khác, có thể tiên đem mình quản hảo là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó đừng xem chúng ta Giang Hoài Đạo lục phiến môn hóa thần cảnh võ giả hầu như là Đại Chu 49 đạo ở trong nhiều nhất. Nhưng vẫn như cũ không đủ dùng. Những năm gần đây chúng ta thủ hạ tổn thất bộ đầu bộ phái cũng không ít. Nhân số cùng tài nguyên tu luyện đều tương đương thiếu hụt. Vì lẽ đó xin mời Tô đại nhân hạ lệnh cho dư chúng ta một ít bồi thường. Phùng Viêm vẫy tay nói. Bằng không nhân vật chủ yếu không ai. Đòi lấy vật gì không vật. Hiện tại còn muốn đối với Bạch Liên giáo đồng thủ. Không phải ta liền vô năng. Mà là ta liền thật sự không làm được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y. y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0571. Ban thưởng. Tô Tín đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Viêm, hắn nhưng là làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Kỳ thực Phùng Viêm trong lời nói ý tứ rất đơn giản, chính là nhân vật chủ yếu cộng thêm đòi tiền. Nếu như Tô Tín không cho vậy cũng rất đơn giản, đến thời điểm xong không được mặt trên nhiệm vụ, ngươi cũng chớ có trách ta. Điểm ấy trò vặt tại Tô Tín xem ra thật sự rất vô vị. Nếu là biến thành người khác nói không chắc vào giờ phút như thế này sẽ đáp ứng trước hắn. Ngược lại chỉ là một chút chỗ tốt mà thôi. Bất kể là vì tạm thời giải quyết trước mắt vấn đề khó vẫn là vì mau chóng ổn định Giang Hoài Đạo lòng người. Thỏa mãn hắn một ít yêu cầu cũng không tính là gì. Thế nhưng đối với Tô Tín tới nói, này Giang Hoài Đạo hắn thật sự vừa ý sao? Cùng với muốn một cách không nghe lời Giang Hoài Đạo, Tô Tín thà rằng muốn một cách hoàn toàn cũng tại chính mình nắm giữ ở trong Giang Hoài Đạo. Tô Tín nhìn Phùng Viêm, ngón tay nhẹ nhàng tại trên bàn đánh, mang theo một loại nào đó tiết tấu vận luật. Mỗi gõ một hồi đều phảng phất đánh tại Phùng Viêm ngực giống như vậy, để hắn cảm giác thập phần không khỏe. Kỳ thực con người của ta vẫn là rất hào phóng. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta, nên cho các ngươi đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không thiếu cho. Cái ban thưởng đồ vật, ta cũng đồng dạng sẽ không hẹp hòi. Bất quá những thứ đồ này nhưng là có một cái tiền đề, vậy thì là ngươi có thể làm việc, hiểu quy củ. Ngươi thiếu người, ta cho ngươi nhân. Ngươi khuyết vật, lục phiến môn hạ phát tài nguyên tu luyện cũng sẽ không thiếu ngươi. Nhưng những thứ đồ này nhưng chỉ có thể là ta đưa cho ngươi, mà không phải ngươi muốn tới. Bằng không, ngươi chính là hỏng rồi quy củ. Theo Tô Tín tiếng nói xuất khẩu, ngón tay hắn đánh mặt bàn tần suất càng lúc càng nhanh. Cuối cùng càng dường như trực tiếp đã biến thành một tấm búa lớn. Âm âm đập vào Phùng Viêm nơi ngực, để hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Ngất đi. Nhìn còn trên đất nằm Phùng Viêm, Khương Chiêu Dương chờ nhân sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch một mảnh. Bởi vì bọn họ đã cảm giác ra đến, Phùng Viêm toàn thân kinh mạch đứt đoạn, cả người hắn cũng đã phế bỏ. Đối với võ giả, đặc biệt Phùng Viêm loại này hóa thần cảnh võ đạo tông sư, hơn nữa còn là uy trấn một phương phó tổng bộ đầu, để hắn từ thứ địa vị này rơi xuống đến người bình thường trình độ, chuyện này quả thật so với giết hắn đều muốn tàn nhẫn. Hơn nữa bọn họ càng thêm hoảng sợ với Tô Tín thực lực. Vừa mới Tô Tín làm kỳ thực rất đơn giản, chính là lấy khí thế của tự thân xúc động thiên địa chi lực. Nhìn như hắn thật sống là tại gõ lên bàn, nhưng kỳ thực bất kể là bàn vẫn là chu vi thiên địa chi lực, kỳ thực đều là Tô Tín môi giới. Hắn mỗi một chỉ hạ xuống kỳ thực đều là đập vào Phùng Viêm ngực, trực tiếp gõ nát toàn thân hắn kinh mạch. Tô Tín mắt lạnh nhìn mọi người chung quanh, vừa mới kia ôn hòa khuôn mặt đã không còn tồn tại nữa. Vũ Nguyên Xuân đã chết rồi. Giang Hoài Đạo lục phiến môn trước đây là cái gì quy của ta mặc kệ. Nhưng hiện tại nhưng là nhất định phải dựa theo ta quy củ đến làm. Ta có thể bảo đảm trong tay của các ngươi quyền lợi sẽ không yếu bớt, nhưng tiền đề là ngươi muốn hiểu quy củ. Đối với Tô Tín chính mình tới nói, hắn muốn đánh vỡ người khác hạn chế tại đỉnh đầu của mình quy củ. Nhưng này nhưng cũng không là nói hắn liền chán ghét những này quy củ. Chính là không quy củ bất thành phương viên. Tô Tín cùng nhau đi tới, trong đó có không ít địa phương đều là hắn mượn dùng một số quy tắc ngầm quy củ lúc này mới vượt qua cửa ải khó. Vì lẽ đó Tô Tín muốn đánh vỡ kỳ thực chỉ là trở ngại chính hắn quy củ. Nhưng người khác nhưng nhất định phải tuân thủ hắn định ra quy củ. Tuy rằng nghe tới rất không giảng đạo lý, nhưng sự thực chính là như vậy. Cái gọi là quy củ, đơn giản chính là cường giả dùng để ràng buộc người yếu mà thôi. Muốn không bị ràng buộc, vậy ngươi cũng chỉ có thể biến thành cái kia lập ra quy củ người. Ở đây những kia phó tổng bộ đầu sắc mặt nhất thời biến đổi. Này Tô Tín làm cũng hơi bị quá phận một chút. Dĩ nhiên thật sự ở ngay trước mặt bọn họ liền phế bỏ Phùng Viêm. Chính là mèo khóc chuột. Nói thế nào Phùng Viêm cũng là Giang Hoài Đạo phó tổng bộ đầu. Hóa thần cảnh cường giả. Kết quả này Tô Tín nói phế liền phế. cũng không sợ bọn họ nổi bộ lục đục. Bất quá đối với Tô Tín tới nói, Giang Hoài Đạo những người này đều là Vũ Nguyên Xuân tâm phúc. Bọn họ dù sao tùy tùng Vũ Nguyên Xuân thoi gian quá dài. Coi như là có phòng Lâm Pha loại kia hai mặt hạng người. Những người còn lại tại Tô Tín dưới chứng sẽ có hay không có cái gì còn lại ý nghĩ còn chưa chắc chắn đây. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không muốn như thế trực tiếp liền mời chào bọn họ. An Uy cũng thi loại thủ đoạn này Tô Tín cũng sẽ không dùng tại trên người bọn họ. Vì lẽ đó hắn hôm nay tới vốn là muốn lập uy. Các ngươi nghe lời của ta, vậy thì bảo đảm bất động các ngươi hiện tại đồ vật. Phản chi các ngươi nếu là không biết điều kia hạ tràng các ngươi cũng đều nhìn thấy. Lục phiến môn bên trong xác thực là không cho phép tự giết lẫn nhau. Nhưng hiện tại Tô Tín không giết hắn. Chỉ là phế bỏ võ công của hắn mà thôi. Điều này cũng không tính là vi phạm quy củ. Huống hồ lấy hiện tại Tô Tín thân phận. Đừng nói chỉ là phế bỏ võ công của hắn. Coi như là thật sự giết hắn. Tô Tín cũng gánh vác được. Chỉ có điều hiện tại cửu trọng kiếm các mở ra sắp tới, Tô Tín không muốn gây phiền toái mà thôi. Nhìn thấy trên mặt của mọi người vẫn cứ mang theo một chút vẻ hoảng sợ, Tô Tín này mới nói. Khương Phó Tổng Bộ Đầu. Khoảng thời gian này Giang Hoài Đạo Lục Phiến Môn liền do ngươi tiên mà quản lý. Sau đó ngươi chính là Giang Hoài Đạo Đại Tổng Bộ Đầu. Các ngươi muốn chuyện thứ nhất rất đơn giản. Vậy thì là bắt đầu tra rõ liên quan với Bạch Liên Giáo sự tình. Tại Giang Hoài Đạo bên trong bất kỳ cùng Bạch Liên Giáo có quan hệ tồn tại. Toàn bộ chém giết. Không giữ lại ai. Khương Chiêu Dương sửng sốt một chút, sau đó mới vội vã đứng lên nói. Tuân mệnh. Chuyên cua tùy. Nè. Hắn đến bây giờ còn có chút không phản ứng lại. Tô Tín dĩ nhiên đem Đại Tổng Bộ Đầu vị trí sao cho hắn. Để hắn phụ trách Giang Hoài Đạo sự tình. Trước Khương Chiêu Dương còn đang lo lắng Tô Tín hội sẽ không đối với bọn họ trước đây những kia lời nói thanh toán. Không nghĩ tới Tô Tín cũng ép căn bản không hề để này một cha. Ở đây còn lại Phó Tổng Bộ Đầu. Đặc biệt phòng Lâm Pha bọn người dùng ánh mắt ghen tị nhìn Khương Chiêu Dương. Bọn họ không rõ ràng tại sao rõ ràng là nhóm người mình trước tiên nương nhờ vào Tô Đại Nhân. Kết quả này Đại Tổng Bộ Đầu vị trí nhưng là rơi vào Khương Chiêu Dương trên người. Tô Tín cũng không có cho bọn họ cơ hội đặt câu hỏi, hắn nói thẳng. Sự tình tạm thời liền như thế xử lý. Nếu như có cái gì không giải quyết được vấn đề, trực tiếp khiến người ta đem tin tức lan truyền đến Giang Nam Đạo liền có thể. Tất cả mọi người là gật gật đầu, cũng không ai dám nói nhảm nữa một câu. Kia Phùng Viêm còn trên đất nằm đây, vị này Tô Đại Nhân không phải là cái gì tính tình tốt chủ. Kỳ thực Tô Tín lựa chọn Khương Chiêu Dương lý do ngược lại cũng rất đơn giản. Người này tuổi tác đã không nhỏ. Vì lẽ đó hắn tư lịch tại Giang Hoài Đạo Lục Phiến Môn ở trong có thể nói là dài nhất một cái. Hơn nữa lấy hắn hiện tại tuổi tác, cũng không muốn tiến thêm một bước nữa. Cũng không muốn bỏ lại hiện tại quyền lực. Vì lẽ đó hắn đối với Tô Tín cũng đều là giải quyết việc chung thái độ. Chỉ cầu có thể an an ổn ổn bảo lưu vị trí của chính mình. Vì lẽ đó Tô Tín lựa chọn Khương Chiêu Dương cũng là muốn tạm thời ổn định một hồi Giang Hoài Đạo cục diện. Hiện tại chuyện của hắn quá nhiều. Tạm thời còn cố không được nơi này. Phân phó xong những này sau Tô Tín liền trực tiếp rời đi. Hiện tại Vũ Nguyên Xuân lấy từ. Tô Tín phụ trách Giang Hoài Đạo Lục Phiến Môn các loại sự vụ. Vì lẽ đó Giang Hoài Đạo địa phương tập sự mật thám cũng sẽ đem tin tức đều lan truyền cho Tô Tín. Giang Hoài Đạo đám người kia nếu là muốn sái cái gì mờ ám, Tô Tín không dùng ra tay. Lý Phôi đều có thể đem bọn họ giải quyết. Trở lại Giang Nam Đạo sau, Tô Tín trực tiếp đem Lý Phôi bọn người thét lên trong một căn mật thất đến. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, không biết Tô Tín thần thần bí bí chính là muốn làm gì. Ở trước mặt mọi người, Tô Tín từ giới tử túi ở trong lấy ra một viên thiên hỏa tinh hoa. Này thiên hỏa tinh hoa từ bên ngoài xem trọng tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm giống như vậy. Trong đó tỏa ra một luồng huyền ảo lực lượng. Tô Tín chỉ là lấy ra một viên thiên hỏa tinh hoa, toàn bộ mật nhiệt độ trong phòng nhất thời tăng lên trên mười mấy độ. Cao Trường Thanh chờ nhân đúng là không cảm giác được cái gì, nhưng Lý Phôi nhưng là trong giây lát vừa mở mắt. Thiên hỏa tinh hoa sinh ra từ thiên hỏa ở trong. Bản thân liền là bên trong thiên địa tinh hoa biến thành. Trong đó kia cố bên trong thiên địa ẩn chứa lực lượng tự nhiên không gạt được đã lên cấp đến hóa thần cảnh Lý Phôi. Lịch đến thiên địa chi lực đều là hư vô phiêu miêu tồn tại cần võ giả tự mình cảm ngộ. Nhưng kết quả này thiên hỏa tinh hoa nhưng là chân thực tồn tại thực thể thứ này có thể nói là thiên địa chí bảo. Loại này cấp bậc tồn tại bất kể là đối với nguyên thần tam cảnh võ giả vẫn là tiên thiên cảnh giới võ giả đều là có thể nói chí bảo. Đặc biệt đối với tiên thiên cảnh giới võ giả tới nói. Vật này quả thực chính là cùng kia có thể để cho tiên thiên võ giả lên cấp nguyên thần thiên đạo thạch bình thường tồn tại. Có thể nói là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Hiện tại Tô Tín lấy ra như thế một cái đồ vật là chuẩn bị cho ai? Sở hữu nhân hô hấp đều không khỏi ồ ồ lên. Chỉ có Lý Phôi lắc lắc đầu. Vật này đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa. Lấy hắn thực lực bây giờ. Này một viên thiên hỏa tinh hoa cách để hắn lên cấp dung thần cảnh còn muốn kém rất nhiều. Mà Tô Tín nhưng là đã sắp muốn bước vào dung thần cảnh. Này thiên hỏa tinh hoa vẫn là hắn đến dùng khá là thích hợp. Ngay ở Lý Phôi muốn khuyên can Tô Tín đem thiên hỏa tinh hoa đều lưu cho mình thời gian sử dụng. Đã thấy Tô Tín lại lấy ra đến 6 viên thiên hỏa tinh hoa. Thấy cảnh này, Lý Phôi nhất thời liền không nói lời nào. Tô Tín nói, này chính là ta lần này sang hoài đảo hành trình được chỗ tốt. Này thiên hỏa tinh hoa đối với cho các ngươi lên cấp chỗ tốt rất lớn. Lý Phôi nắm 3 viên. Các ngươi 4 người một người một viên. Tất cả mọi người hưng phấn gật gật đầu tiếp nhận kia thiên hỏa tinh hoa. Tuy rằng Lý Phôi so với bọn họ nhiều cầm 2 viên thiên hỏa tinh hoa. Bất quá bọn hắn cũng chưa biểu hiện ra cái gì đố kỵ tâm tình đến. Có chỉ là ước ao mà thôi. Dù sao Lý Phôi thực lực và thân phận đều bãi ở nơi đó. Tô Tín nhiều cho Lý Phôi 2 viên thiên hỏa tinh hoa cũng rất bình thường. Nhân có thể có giá tâm, nhưng cũng không thể lòng tham không đáy. Cầm 1 viên thiên hỏa tinh hoa đối với bọn hắn tới nói cũng đã xem như là tạo hóa. Nếu như bọn họ bởi vì chuyện này đối với Lý Phôi hoặc là Tô Tín lòng sinh oán hận mà bất mãn. Như vậy bọn họ mới là thật sự muốn chết. Trong này hưng phấn nhất chính là Lục Tục cùng Lưu Hảo 2 người. Cao Trường Thanh cùng Triệu Nhất Minh 2 người một cái có danh sư chỉ điểm. Một cái thiên phú không tệ hơn nữa còn yêu thích khổ tu. Vì lẽ đó 2 người bọn họ đều là hóa thần có hy vọng. Nhưng Lục Tục cùng Lưu Hảo 2 người nhưng là muốn kém một chút. Dù cho có lục phiến môn tài nguyên trợ giúp. Bọn họ đột phá hóa thần cảnh thời gian cũng phải tại 35 tuổi sau đó. Đặc biệt Lục Tục. Hắn tuổi tác khá dài. Năm nay đã 37 tuổi. E sợ tại nhi lập chi niên trước đây là không có hy vọng đột phá hóa thần cảnh. Đối với võ giả tới nói càng sớm đột phá hóa thần cảnh liền đại biểu sau đó đường có thể đi càng xa. Vì lẽ đó nhân bảng mới sẽ lấy 35 tuổi vì giới hạn. 40 sau đó đột phá hóa thần cảnh tuy rằng không coi là hạng soàng xính. Nhưng cũng đỉnh thiên chính là trung nhân chi tư mà thôi. Bất quá hiện tại có này Tô Tín này thiên hỏa tinh hoa hắn nhưng là có hy vọng tại này trong vòng 1 năm liền đột phá đến hóa thần cảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0572. Cửu trọng kiếm các biến cố. Tô Tín từ kia thông thiên đảo vũ khố ở trong đoạt đến thiên hỏa tinh hoa có tới 21 viên. Cho bọn hắn 7 viên sau khi. Còn lại 14 viên Tô Tín trực tiếp toàn bộ dùng. Bắt đầu tiến vào bế quan ở trong. Mà Lý Phôi chờ nhân tự nhiên cũng cần bế quan tiêu hóa này thiên hỏa tinh hoa lực lượng. Nhưng bọn họ nhưng không thể đồng thời bế quan. Dù sao Giang Nam đảo còn cần có người quản lý. Vì lẽ đó ngoại trừ Lý Phôi nhất định phải đi bế quan ở ngoài. Đã sắp đột phá hóa thần cảnh Cao Trường Thanh cùng Triệu Nhất Minh cũng theo đồng thời bế quan. Giang Nam đảo tạm thời do Lục Tục cùng Lưu Hảo 2 người quản lý. Liên tục luyện hóa 14 viên thiên hỏa tinh hoa. Đối với Tô Tín thực lực tăng lên xác thực rất lớn. nhưng cũng không bằng tưởng tượng ở trong lớn như vậy. Này thiên hỏa chính là thiên địa mà sinh, mà này luyện hóa một thế giới nhỏ ngưng tụ mà thành thiên hỏa tinh hoa càng là ẩn chứa thế giới kia lực lượng. Bất quá đáng tiếc tiểu thế giới trước sau là tiểu thế giới, mà không phải thế giới chân chính. Vì lẽ đó này thiên hỏa tinh hoa ở trong nhưng là còn có như vậy một tia tì vết. Tô Tín muốn triệt để thần dung thiên địa nhưng là không làm nổi. Bất quá cũng không đáng kể. Tô Tín tại này thiên hỏa tinh hoa ở trong được lực lượng đã có đủ nhiều. Hắn bây giờ chỉ kém tới cửa một cước liền có thể lên cấp dung thần cảnh. Chỉ có điều bước đi này cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Dù cho Tô Tín trong cơ thể có Tô gia biến dị huyết thống, dẫn đến hắn đang đột phá bình cảnh thì muốn so với tầm thường võ giả thuận lợi nhiều lắm. Nhưng này cũng là muốn nhìn cái gì bình cảnh mới được. Hóa thần lên cấp dung thần bình cảnh không phải là tốt như vậy đột phá. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tín bế quan trong mật thất nhưng là có một trận hắc vụ nhiễu. Một bóng người từ trong đó đi ra. Tô Tín không có động tác, bởi vì khí tức trên người vừa tới Tô Tín rất quen thuộc, chính là Thôi Phán Quan. Có thể là nhân vì thân phận của chính mình đã bại lộ. Có thể là bởi vì Tô Tín không phải người ngoài. Vì lẽ đó Thôi Phán Quan cũng không có mang tới hắn Phán Quan mặt nạ. Nhìn thấy Thôi Phán Quan đến đây, Tô Tín hỏi. Là Cửu Trọng Kiếm Các có tin tức sao? Thôi Phán Quan sắc mặt có chút khó coi, hắn gật đầu một cái nói. Là có tin tức, bất quá nhưng là ra một chút biến cố. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Thiên đình bên kia lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Hiện tại Cửu Trọng Kiếm Các chìa khóa ngoại trừ tại địa phủ nơi này chính là thiên đình bên kia. 9 chiếc chìa khóa. Trong đó thiên đình có 5 thanh. Địa phủ có 4 cái. Địa phủ đã quyết định muốn cùng thiên đình liên thủ đi thăm dò Cửu Trọng Kiếm Các. Hơn nữa căn cứ chìa khóa số lượng, phỏng chừng tại vài phương diện khác địa phủ cũng sẽ nhượng bộ. Hiện tại xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên cũng là thiên đình bên kia ra biến cố. Thôi Phán Quan nói. Lần này cũng thực sự là thiên đình bên kia xảy ra vấn đề. Bất quá cũng không phải thiên đình cố ý sinh sự, mà là thiên đình ra kẻ phản bội, đánh cắp Cửu Trọng Kiếm Các 2 chiếc chìa khóa. Nghe được Thôi Phán Quan lời này, Tô Tín nhất thời chính là sững sờ. Thiên đình dĩ nhiên xảy ra kẻ phản bội, mà lập tức liền đánh cắp 2 chiếc chìa khóa. Luận cùng tổ chức nghiêm mật trình độ cùng với thực lực, địa phủ kỳ thực là còn kém rất rất xa thiên đình. Thiên đình tuy rằng đã từng bị trọng thương, nhưng dù sao có trước đây đánh xuống nội tình. Thiên đình bồi dưỡng nhân tài hầu như đều là loại kia từ nhỏ liền bị thiên đình bí mật bồi dưỡng đến đại tồn tại. Địa phủ chân chính thành viên đại đa số đều là xuất thân từ giang hồ. Như là Thôi Phán Quan bọn họ đều là ở trên giang hồ có nhất định thực lực mới sẽ bị chiêu mộ được địa phủ. Mà thiên đình thành viên vừa vặn ngược lại. Bọn họ thành viên đang bị bồi dưỡng đến võ công có thành tựu sau mới sẽ được phép hóa vào giang hồ ở trong lang bạc. Chính là bởi vì loại mô thức này. Vì lẽ đó thiên đình trung nhân trái lại là tối không dễ dàng phản bội. Ít nhất Tô Tín vẫn là lần đầu tiên nghe được thiên đình trung nhân lại sẽ làm phản. Hơn nữa còn là tại loại này thời điểm mấu chốt dành cho thiên đình mạnh mẽ một đao. Tô Tín cau mày nói. Thiên đình người lẽ nào đều là ăn cơm khô sao? Lấy thiên đình loại kia chế độ. Có người phản bội bọn họ lại đều không có phát hiện. Hơn nữa lại vẫn để bọn họ đem 2 cái Cửu Trọng Kiếm Các chìa khóa cho đoạt. Thôi Phán Quan hừ lạnh một tiếng nói. Thiên đình cũng là quá tự tin. Tự tin đến bọn họ cho rằng này trên giang hồ thật không người nào dám đến có ý đồ với bọn họ. Nguyên bản Địa Tạng Vương Đại Nhân tại cùng Thiên Đế Thương Thảo Tổng đồng thăm dò Cửu Trọng Kiếm Các một chuyện. Vào lúc này kia thiên đình kẻ phản bội Cửu Diệu Tinh Quân cũng đã bắt đầu hành động. Thiên đình vì bảo đảm này ngũ chiếc chìa khóa an toàn phân biệt đưa chúng nó sao cho 5 tên quanh năm đóng tại thiên đình thành viên trong tay. Trong đó liền có Cửu Diệu Tinh Quân một cái. Vì lẽ đó Cửu Diệu Tinh Quân thừa dịp thiên đế không ở, hắn liền trực tiếp xuất thủ đánh lén kích sát một người, đoạt được một chiếc chìa khóa liền thoát đi thiên đình. Kia Cửu Diệu Tinh Quân tại sao muốn phản bội thiên đình? hắn hẳn phải biết trong này hậu quả là cái gì. Tô Tín hỏi, Thiên Địa Nhị Cung, hai người này thế lực tuyệt đối là sâu không lường được tồn tại. Tô Tín không biết Thiên Cung mạnh bao nhiêu, nhưng hắn lại biết Địa Phủ mạnh bao nhiêu. Địa Phủ có làm toàn bộ trên giang hồ đỉnh cao nhất sức chiến đấu chân võ cảnh cường giả tồn tại. Hơn nữa hạ hạt cường giả vô số. Nguyên bản sơ vào Địa Phủ thời gian Tô Tín còn tưởng rằng Địa Phủ chỉ có Mạnh Bà cùng Hậu Thổ hai vị dương thần cảnh cường giả. Kết quả sau đó hắn rồi lại nhìn thấy Tần Quảng Vương Diệt tồn tại. Ai biết hiện tại Địa Phủ cứu càng có còn hay không dương thần cảnh tồn tại. Loại này ở bên ngoài liền có thể trấn áp một cái hàng đầu thế lực dương thần cảnh cường giả, Địa Phủ liền có ba cái. Nhưng thực lực còn muốn so với Địa Phủ càng mạnh hơn một Chu Thiên Đình thực lực lại sẽ làm sao? Bất kể là Địa Phủ vẫn là Thiên Đình, đối với người phản bội trừng phạt đều thập phần nghiêm trọng. Này Cửu Diệu Tinh Quân lẽ nào thật sự chính là chán sống rồi, lại dám đi phản bội Thiên Đình? Thôi phán quan trầm giọng nói. Nói đến cũng là buồn cười. Này Cửu Diệu Tinh Quân là bởi vì bị Bạch Liên giáo mê hoặc. Vì lẽ đó lúc này mới tại thời khắc then chốt phản bội Địa Phủ. Nhưng then chốt là Cửu Diệu Tinh Quân làm trường kỳ ở tại Thiên Đình trú địa bên trong võ giả. Hắn rất ít ra ngoài. Lẽ nào vẹn vẹn dựa vào này mấy lần tiếp xúc, hắn thì sẽ bị Bạch Liên giáo khống chế. Lần thứ hai nghe được Bạch Liên giáo danh tự này, Tô Tín lông mày nhất thời chính là vừa nhíu. Đám gia hỏa này tồn tại cảm cũng thật là rất cao. Hiện tại Bạch Liên giáo là chuẩn bị thật sự xuất thế sao? Vì lẽ đó tại toàn bộ trên giang hồ khuấy gió nổi mưa. Hiện tại thậm chí ngay cả Thiên Đình cũng dám tính kế. Tô Tín hỏi, kia Cửu Diệu Tinh Quân là thực lực ra sao? Thôi phán quan nói, hóa thần cảnh đỉnh cao, vừa mới vừa chạm tới dung thần cảnh cơ biên giới. Tô Tín trầm giọng nói, ta cùng Bạch Liên giáo đánh qua liên hệ không hề ít, đối phương thật là có thể làm được mức độ này. Lúc trước Giang Nam đạo một chuyện bắt đầu chính là do Bạch Liên giáo cao tầng đối với tiền nhậm Giang Nam đạo tổng bộ đầu Kim Vũ Lâm ra tay. Trực tiếp điều động mấy tên cường giả mê hoặc hắn, làm cho hắn cuối cùng triệt để thành Bạch Liên giáo một con chó. Bất quá hóa thần cảnh võ giả tâm trí cứng cỏi, dễ dàng không phải tốt như vậy mê hoặc. Cho nên lúc ban đầu Bạch Liên giáo mê hoặc hắn thì nhưng là phát động rồi mấy người ẩn giấu ở bên cạnh hắn thời khắc ảnh hưởng tâm thần của hắn. Hiện tại này Cửu Diệu Tinh Quân nếu rất ít ra ngoài, vậy hiển nhiên là Bạch Liên giáo vận dụng chân chính cường giả. Thậm chí đối với phương có phải là dương thần cảnh cũng nói không chừng. Vì lẽ đó lúc này mới thừa cơ hội này trực tiếp đem hắn cho mê hoặc, vùi vào Thiên Đình mọi người ở trong. Thôi phán quan lắc lắc đầu nói, hiện tại coi như là biết những này cũng có đã chậm. Bất quá Thiên Đình nói rồi, để chúng ta Địa Phủ cũng như thế xuất thủ truy kích Cửu Diệu Tinh Quân. Chỉ cần có thể bắt được Cửu Diệu Tinh Quân, đợi được tiến vào Cửu Trọng Kiếm Các chia đồ thời điểm, chúng ta có thể chia đều. Tô Tín cười gằn một tiếng nói, bọn họ làm hỏng việc rồi nhưng muốn chúng ta cho hắn chùi đít. Thôi phán quan nói, điều này cũng hết cách rồi. Dù sao hiện tại chúng ta cũng sốt ruột tiến vào Cửu Trọng Kiếm Các. Thiếu mất hai chiếc chìa khóa, tổn thất không trống trơn là Thiên Đình, cũng là chúng ta Địa Phủ. Tô Tín hơi có chút không nói gì. Chuyện này biến đổi bất ngờ, tổng cho hắn một loại cảm giác không ổn. E sợ này Cửu Trọng Kiếm Các hành trình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá hiện tại Địa Phủ vừa nhưng đã làm ra quyết định, vậy hắn liền trực tiếp xuất thủ chính là một cái hóa thần cảnh Cửu Diệu Tinh Quân, nên không nổi lên được sóng gió đến. Chỉ có điều Tô Tín lo lắng chính là Bạch Liên giáo. Hắn cùng Bạch Linh kia mụ điên từng qua lại, Bạch Liên giáo kia bang kẻ điên không phải là dễ trêu. Đối phương nếu có thể đầu độc chủ Cửu Diệu Tinh Quân kia liền nên có bước kế tiếp kế hoạch. Vậy này Cửu Diệu Tinh Quân hiện tại ở nơi nào? Thôi phán quan lắc lắc đầu nói, này ta còn thật không biết. Này Cửu Diệu Tinh Quân tại Thiên Đình thì liền an hiểu dịch dung biến hóa. Tuy rằng thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng nói đến đây biến hóa chi thuật, hắn nhưng là Thiên Đình ở trong tối cường tồn tại. Chỉ bất quá hắn muốn đem này chìa khóa giao cho Bạch Liên giáo. Vậy thì là thế tất yếu trải qua Giang Nam, Giang Hoài này hai đảo. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần trong bóng tối chú ý một ít này hai đảo ở trong khả nghi nhân sĩ là có thể. Tô Tín gật gật đầu. Nếu địa phủ có quyết đoán vậy thì không thành vấn đề. Hắn bên này phối hợp chính là. Ngược lại chờ tương lai bên trong tiến vào cửu trọng kiếm các. Khẳng định có hắn này một phần. Hơn nữa vào lúc này Tô Tín để Giang Hoài cùng Giang Nam hai đảo giới nghiêm cũng có sẵn có cớ. Dù sao Bạch Liên giáo mới vừa xuất thế. Hơn nữa tới liền giết chết triều đình một đạo tổng bộ đầu. Tô Tín tại này hai đảo nghiêm khắc sưu tầm một hồi Bạch Liên giáo tung tích. Thuận tiện thăm dò một hồi có hay không cái gì nhân vật khả nghi, điều này cũng rất bình thường. Mà lúc này Giang Nam đảo một chỗ bí mật nơi trong mật thất. Bạch Linh mang theo một mặt thẫn thờ vẻ Ninh Thanh đứng một tên người áo đen bên người. Thao túng một đóa khảm nạm viền vàng bạch sắc hoa sen. Người áo đen kia tướng mạo thập phần đẹp trai. Hơn nữa là loại kia thập phần yêu dị đẹp trai. Khiến người ta vừa nhìn liền lại khó mà rời mắt đi loại kia loại hình. Toàn thân hắn đều che lấp tại đen kịt rộng lớn áo bào ở trong. Mi tâm nhưng là có một đóa hắc liên dấu ấm. Càng hiện ra yêu dị. Bạch Linh một bên thưởng thức kia đóa bạch liên, một bên hứng hờ nói. Cửu Diệu Tinh Quân là chúng ta thật vất vả xếp vào tiến vào thiên đình cách đinh. Ngươi hiện tại liền vận dụng hắn. Đáng giá không? Người áo đen dùng giọng ôn hòa nói. Tại sao không đáng? Đây đối với ta Bạch Liên giáo tới nói là một cái rất cơ hội hiếm có. Cửu trọng kiếm các giá trị tuyệt đối muốn vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Chúng ta Bạch Liên giáo ngủ đông thời gian dài như vậy. Đương sơ trận chiến đó càng là tổn thất nặng nề. Làm sao cũng phải bù đắp một hồi những năm này chúng ta mất đi đồ vật. Không phải sao? Bạch Linh thả xuống kia đóa bạch liên, đem ánh mắt nhìn về phía người áo đen kia, lạnh nhạt nói. Nhưng là ngươi cho rằng ta Bạch Liên giáo có cùng thiên đình cùng địa phủ tranh đấu tư cách sao? Đoạt đồ ăn trước miệng hổ chính là kẻ điên, nhưng long trong miệng cướp đồ vật, nhưng là kẻ ngu si. Hắc Liên Thánh Sứ Đại Nhân, điểm ấy lẽ nào ngươi không nghĩ tới sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0573. Bạch Liên giáo kế hoạch. Bạch Liên giáo thành viên tạo thành xưa nay đều rất thần bí. Coi như là làm Bạch Liên giáo kẻ địch thời gian dài nhất Đại Chu đều không đem Bạch Liên giáo thành viên đẳng cấp triệt để nghiên cứu rõ ràng. Bọn họ chỉ biết là Bạch Liên giáo thánh nữ tại Bạch Liên giáo bên trong có cực cao địa vị cùng quyền lực. Mà cùng thánh nữ cùng một nhịp thở chính là được xưng thất sắc liên sứ bảy người. Này thất sắc liên sứ chính là làm thủ hộ Bạch Liên thánh nữ tồn tại. Phân biệt là Hắc Liên, Thanh Liên, Hồng Liên, Tử Liên, Lam Liên, Huyết Liên, U Liên bảy người này. Bạch Linh người trước mắt này đã từng là Hắc Liên sứ, bất quá hiện tại hắn danh xưng trước nhưng là muốn thêm cái trước, Thánh, Tự, Hắc Liên Thánh Sứ. Hắn chính là này nhất đại Bạch Liên Thánh Mẫu thất sắc Liên Sứ. Làm ngày trước thủ hộ ngày trước Bạch Liên Thánh Mẫu tồn tại. Hắn đã từng gây xích mít quá ngày trước Đại Tấn bên trong phản loạn. Trải qua Đại Tấn thời kỳ cuối giang hồ chiến loạn. Càng là từng theo Đại Chu tranh đấu. Lực chiến Đại Chu quần hùng. Lúc trước Bạch Liên Thánh Mẫu bên người thất sắc Liên Sứ đã vẫn lạc 5 người. Liền còn lại này Hắc Liên Thánh Sứ cùng Huyết Liên Thánh Sứ. Bạch Linh trong tay cái viên này Thanh Liên hạt mầm chính là đời trước Thanh Liên Thánh Sứ lưu lại. Mà lúc này kia Hắc Liên Thánh Sứ nghe được Bạch Linh chất vấn, hắn ôn hòa cười cợt, nói. Cùng địa phủ còn có thiên đình so với. Hiện tại ta Bạch Liên giáo xác thực là phải kém hơn một chút. Bất quá nếu là hơn nữa người khác đâu. Thêm vào ai? Hắc Liên Thánh Sứ đứng lên đến. Quanh thân một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra. Cho dù trên mặt của hắn vẫn cứ mang theo ôn hòa ý cười. Nhưng cả người hắn nhưng là phảng phất nhất đầu hồng hoang hung thú như vậy khủng bố. Cầm kiếm ngũ phái ở trong đó ba gia đều cùng ngày trước cửu trọng kiếm các có quan hệ. Chúng ta đánh không lại thiên đình cùng địa phủ không quan trọng lắm. Nhưng nếu là thêm vào Dịch Kiếm Môn, Kiếm Thần Sơn cùng Danh Kiếm Sơn Trang đây, Thanh Thành Kiếm Phái mặc dù là truyền thừa từ Đạo Môn, bất quá ta tin tưởng Thanh Thành Kiếm Phái nếu là biết được Cửu Trọng Kiếm các tin tức, bọn họ cũng nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Cứ như vậy cầm kiếm ngũ phái ở trong, ngoại trừ kia thật sự đối với Cửu Trọng Kiếm các không chút nào hứng thú ba thuộc kiếm các, còn lại tứ phái chẳng lẽ còn không cách nào cùng Thiên Đình cùng Địa Phủ tranh đấu sao? Bạch Linh nhíu nhíu mày, này một động tác làm cho nàng nguyên bản kia kiều mị dung nhan có vẻ anh khí rất nhiều. Nhưng là ta Bạch Liên giáo thời gian dài như vậy mưu tính liền muốn giao cho cầm kiếm ngũ trong phái người sao? Nguyên bản Cửu Trọng Kiếm các chúng ta chỉ cần đối kháng Thiên Đình cùng Địa Phủ. Kết quả hiện tại nhưng là còn muốn thêm vào cầm kiếm ngũ phái ở trong tứ phái. Hơn nữa cơ hội này hay là chúng ta tự mình đưa đến trong tay bọn họ. Cái này chẳng lẽ không tính là vẽ rắn thêm chân sao? Bạch Linh ngữ khí ở trong thông cảm một tia châm chọc tâm ý. Hiển nhiên nàng đối với này Hắc Liên Thánh Sứ kế hoạch rất không thích. Hắc Liên Thánh Sứ quay đầu lại nhìn nàng. Đẹp trai đến yêu dị trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười đến. Nhưng lời nói ra nhưng là khiến người ta không rét mà run. Thánh Nữ Điện Hạ đây là đang chất vấn ta kế hoạch sao? Bất quá ngươi phải biết. Bạch Liên giáo có thể có rất nhiều thánh nữ, nhưng Hắc Liên Thánh Sứ nhưng là chỉ có ta một người. Lẽ nào là ngươi cho rằng ta hoạt thoi gian quá dài, không thể chờ đợi được nữa muốn trong cơ thể ta Hắc Liên chi loại sao? Bên trong mật thất một nguồn sức mạnh vô hình bắt đầu ba chuyển động. Bạch Linh thân thể bỗng nhiên chậm rãi bay lên. Thật giống như bị nhân bóp lấy cái cổ giống như vậy. Sắc mặt đỏ lên. Bất quá trên mặt của nàng nhưng là không có lộ ra chút nào vẻ thống khổ. Trái lại nhưng là toát ra một tia khiến người ta không rét mà run cười yếu ớt. Ngươi dám giết ta sao? Bạch Linh không đáng kể cười nói. Hắc Liên Thánh Sứ lạnh lùng nói. Trừ phi ta muốn tự tuyệt với Bạch Liên giáo bằng không ta sẽ không giết ngươi. Bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ. Coi như ngươi là Bạch Liên giáo thánh nữ. Nhưng ta Bạch Liên giáo các đời thánh nữ tại chưa trưởng thành trước liền thay đổi người có thể không phải số ít. Còn có chuyện lần này mặt trên tuy rằng để hai chúng ta hợp tác, nhưng cũng không đại biểu ngươi là có thể tùy ý phá hoại ta kế hoạch. Trước ta chuẩn bị mượn cơ hội này cùng Vũ Nguyên Xuân câu kết, để hắn cũng trở thành ta Bạch Liên giáo người. Ngươi vì sao phải giết hắn? Hắc Liên Thánh Sứ mắt lạnh nhìn Bạch Linh, hắn đã nhìn nàng rất lâu. Các đời Bạch Liên giáo thánh nữ muốn thượng vị kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần đời trước Bạch Liên Thánh Mẫu chuẩn bị viên tịch thời gian lấy bí pháp quán đỉnh, dành cho nàng toàn bộ tu vi. Liền do này nhất đại thánh nữ kế vị thành Bạch Liên Thánh Mẫu, thống lĩnh Bạch Liên giáo tất cả. Hắc Liên Thánh Sứ mặc kệ Bạch Linh có phải là Bạch Liên Thánh Nữ, nhưng hắn biết mình chính là này nhất đại Bạch Liên Thánh Mẫu Hắc Liên Thánh Sứ. Bạch Linh không có thực lực, càng không có tư cách đi mệnh lệnh hắn. Huống chi người nữ nhân điên này còn phá hoại hắn kế hoạch. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Bạch Liên giáo người tuy rằng bị ngoại giới nhân xưng hô vì tà giáo kẻ điên, nhưng bọn họ cũng xác thực là có phương diện này xu thế. Bất quá Hắc Liên Thánh Sứ lại biết. Bạch Linh nữ nhân này nhưng là phong lợi hại. Thậm chí ngay cả chính hắn đều đoán không ra này Bạch Linh đến cùng đang suy nghĩ gì. Nàng tại đừng địa phương phát sổ không quan trọng lắm. Nhưng nàng nhưng một mực phá hoại Hắc Liên Thánh Sứ kế hoạch. Điều này làm cho cũng làm cho Hắc Liên Thánh Sứ gì thường phẫn nộ. Hắc Liên Thánh Sứ ngắt lấy Bạch Linh không tha. Mãi đến tận hắn cảm giác gần đủ rồi. Lúc này mới đem Bạch Linh cho buông ra. Hắn kia đẹp trai đến yêu dị trên mặt đã tràn đầy xương lạnh. Ngươi nói không sai. Ta xác thực là không dám giết ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta Bạch Liên giáo những năm gần đây, giữa đường bị đổi lại thánh nữ có thể không phải số ít. Có vài thứ, nhưng là phải so với tử vong tăng thêm sự kinh khủng. Nói, Hắc Liên Thánh Sứ trực tiếp đi ra mật thất. Bạch Linh nhưng là cảm giác thân thể của chính mình thật giống như bị đào hết rồi như thế. Trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất. Ninh Thanh vội vã đi nâng nàng. Kỳ thực vừa mới Ninh Thanh cũng chuẩn bị động thủ. Chỉ bất quá hắn vừa phóng ra một tia khí tức đến. Ninh Thanh liền cảm giác thân thể của chính mình đều giống như bị ổn định giống như vậy. Chỉ cần nàng dám làm bừa một bước, chính mình liền sẽ lập tức bị chém giết. Bạch Linh đẩy ra Ninh Thanh, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhợt nhạt. Bất quá nụ cười này nhưng là lạnh lẽo đến cực điểm, khiến người ta sau khi xem không rét mà run. Cùng lúc đó, cầm kiếm ngũ phái ở trong ngoại trừ ba thuộc kiếm các ngoại đều thu được Bạch Liên giáo tin tức. Tin tức này cũng là để bọn họ khiếp sợ không thôi, nhưng cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Cửu trọng kiếm các tồn tại có lẽ những môn phái khác không biết, nhưng cầm kiếm ngũ phái nhưng nhất định biết. Bất quá tin tức này nếu là từ người khác trong miệng truyền tới bọn họ còn có thể tin. Nhưng vấn đề là tin tức này nhưng là từ Bạch Liên giáo trong miệng truyền tới. Vậy thì không khỏi để bọn họ không nghi ngờ. Dù sao Bạch Liên giáo bang này yêu nhân nhưng là có tiền khoa. Cố ý làm ra cái gì tin tức giả đến hấp dẫn một đống nhân lại đây. Sau đó làm chút âm mưu dự kế gì cuối cùng chôn giết một nhóm người lớn. Loại thủ đoạn này Tô Tín cũng dùng qua. Chỉ có điều Tô Tín dùng vẫn tính là tương đối tinh xảo. Liền ngay cả kia phượng huyết khí tức đều là không cách nào phục chế tồn tại. Cho nên mới không có bị những người khác phát hiện. Nhưng Bạch Liên giáo thủ đoạn nhưng là muốn đơn giản thô bạo hơn nhiều. Vì lẽ đó loại thủ đoạn này bọn họ chỉ là dùng mấy lần liền cũng lại dùng không được. Bởi vì những kia võ lâm tông môn cũng đã đối với bọn họ bay lên cảnh giác tâm ý. Sau đó chỉ cần là từ Bạch Liên giáo tin tức truyền đến, bọn họ khẳng định là muốn cảnh giác lại cảnh giác. Lần này cửu trọng kiếm các tin tức truyền đến, trong đó thậm chí thông cảm thiên đình cùng địa phủ, có vẻ vô cùng chân thật. Bất quá bọn hắn nhưng là vẫn cứ không dám tin hoàn toàn. Danh kiếm sơn trang bên trong, Hà Hưu chính đang diễn luyện kiếm pháp. Một tên đại khái ngoài 60 tuổi lão giả chính ở bên cạnh mặt không hề cảm xúc quan sát. Quanh người hắn sắc bén khí ngút trời. Cả người đều rất giống một thanh sắc bén cực kỳ trường kiếm giống như vậy. Có vẻ thập phần khủng bố. Giờ khắc này quanh người hắn khí thế cũng đã ngưng tụ thành kiếm thế đem Hà Hưu bao phủ ở bên trong. Mặc cho hắn làm sao công kích, cũng không cách nào từ trong đó triệt để tránh ra. Người lão giả này chính là đương nhiệm danh kiếm sơn trang trang chủ, cũng là Hà Hưu tổ phụ. Kiếm đồng bát hoang, Hà Vô Sơn. Kỳ thực Hà Vô Sơn hẳn là danh kiếm sơn trang đời trước trang chủ, này một đời trang chủ hẳn là Hà Hưu phụ thân mới đúng. Chỉ có điều Hà Hưu phụ thân đương sơ bất ngờ bỏ mình. Khi đó lại chính lúc Dịch Kiếm Môn cùng Cản Thi phái lưỡng bại câu thương. Cầm kiếm ngũ phái dục già dục dịch thời gian. Mà danh kiếm sơn trang đời kế tiếp lại không người có thể gánh lập nghiệp chủ gánh nặng. Vì lẽ đó đã là dương thần cảnh cường giả Hà Vô Sơn một lần nữa xuống núi. Tiếp nhận ra chủ vị trí. Lấy thiết huyết thủ đoạn chỉnh hợp danh kiếm sơn trang lực lượng. Rốt cuộc để danh kiếm sơn trang thay thế được Dịch Kiếm Môn, trở thành cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Mà Hà Hưu bởi vì khi còn bé phụ thân cũng đã qua đời, vì lẽ đó hắn cũng là do Hà Vô Sơn tự mình mang đại, bị liệt vào danh kiếm sơn trang người thừa kế kế tiếp. Hà Hưu, ta danh kiếm sơn trang Thập Phương Quy Nguyên Kiếm Điển, tinh nghĩa là cái gì ngươi lẽ nào đã quên sao? Hiện tại ngươi liền ngay cả trên người ngươi vô song kiếm ý cùng sinh tử kiếm ý cũng không cách nào dung hợp. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào mới có thể đạt đến thập phương quy nguyên cảnh giới? Hà Vô Sơn âm thanh lạnh lẽo. Cho dù trước mặt người này là cháu trai ruột của mình, nhưng Hà Vô Sơn giáo dục hắn thì nhưng là muốn so với giáo dục chính mình đệ tử càng thêm nghiêm khắc. Hà Hưu thu kiếm, mặt không hề cảm xúc trên mặt nhưng là lộ ra vẻ uể oải vẻ. Trong lòng có của hắn chấp niệm. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Hắn không bỏ xuống được những này chấp niệm. Vì lẽ đó không làm được thập phương quy nguyên. Tại tiên thiên cảnh giới thời gian Lâm Trường Hà liền đè ép hắn một đầu. Cho dù hắn cố ý dừng lại tại tiên thiên thần cung cảnh đỉnh cao nhiều năm như vậy muốn vượt qua Lâm Trường Hà. Kết quả nhưng là không có vượt qua hắn một lần. Mà này thứ hai chấp niệm nhưng là bởi vì Tô Tín. Đột phá hóa thần cảnh sau hắn liền ở tại Danh Kiếm Sơn Trang bên trong củng cố tu vi. Dựa theo Hà Vô Sơn sắp xếp, hắn hẳn là trực tiếp tu luyện tới hóa thần cảnh đại viên mãn sau lại đi nữa tiếp tục rèn luyện. Như vậy mới có thể đặt vững căn cơ, vì lên cấp dung thần cảnh làm chuẩn bị. Mà tại hắn không có tiếng tăm gì này đoạn thế gian, Tô Tín ở trên giang hồ nhưng là thanh danh vang dội, thậm chí có thể cùng thế hệ trước dung thần cảnh võ giả tranh đấu. Từ thanh uy bên trên trực tiếp nhìn ép hắn Hà Hưu. Người này nếu là người khác cũng là thôi, Hà Hưu cũng sẽ không đi quản hắn. Chờ được bản thân xuống núi thời gian, nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người, uy thế không thua cho hắn. Nhưng người này nhưng một mực là Tô Tín, vậy thì để Hà Hưu có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao đương sơ hắn đang đối mặt Tô Tín thời gian nhưng là dùng nhìn xuống thái độ đến. Thậm chí đương sơ nếu là không có Lâm Trường Hà nhúc tay, hắn cũng có thể trực tiếp phế bỏ kia Tô Tín. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Nhắc tới bọn họ kia nhất đại nhân bảng cường giả, mọi người cái thứ nhất nghĩ đến chính là này Tô Tín, mà không phải Hà Hưu trở nhân. Hà Hưu là một cái rất kiêu ngạo người, lòng háo thắng cường đáng sợ. Một cái Lâm Trường Hà đặt ở hắn đỉnh đầu cũng đã để hắn không cách nào nhịn được. Hiện tại lại thêm một người Tô Tín, vậy thì để hắn càng không chịu được. Vì lẽ đó việc này cắm rễ tại trong tâm hắn đã lâu, cánh nhiên đã thành một loại chấp niệm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0574. Bát phương thanh động. Đối với Hà Hưu chấp niệm trong lòng Hà Vô Sơn đều biết. Bất quá hắn nhưng vẫn đều không có đi khai đảo Hà Hưu. Thậm chí ngay cả quản đều không có đi quản. Danh Kiếm Sơn Trang tác phong luôn luôn đều rất đơn giản thô bạo. Bọn họ không thích đi chơi những kia âm mưu thừa kế. Mọi việc chỉ dùng kiếm trong tay của chính mình đến nói chuyện. Đang dạy dỗ đệ tử phương diện Hà Vô Sơn cũng là như thế. Đối với hắn mà nói, Hà Hưu nếu là không thể xóa đi chính mình chấp niệm trong lòng dẫn đến ảnh hưởng đến tu vi, vậy thì chứng minh hắn tu hành còn chưa đủ. Một cách liền nội tâm của chính mình đều không cách nào khống chế người, có tư cách gì đến đảm đương Hà gia gia chủ? Vì lẽ đó hiện tại Hà Hưu còn trẻ, nhưng đợi được hắn sau đó như vẫn là không cách nào khống chế chính mình nội tâm, kia Hà Hưu coi như là hắn thân tôn tử, hắn cũng sẽ lại bồi dưỡng một tên Hà gia đệ tử đến trở thành gia chủ. Lúc này một tên Hà gia hạ nhân chạy tới, đem Bạch Liên giáo tin tức truyền đến báo cho Hà Vô Sơn. Cái này cũng là để Hà Vô Sơn rơi vào một trận trầm tư. Chỉ chốc lát sau hắn đối với Hà Hưu nói: ngươi đi theo ta một chuyến. Sơn Trang ở trong một nửa dung thần cảnh bên trên võ giả lưu thủ. Nếu như có chuyện quan trọng sinh, trực tiếp đi thông báo lão tổ. Mặc kệ là tin tức này là thật hay giả, nhưng đối với Hà Vô Sơn tới nói, coi như là giả hắn cũng phải xông vào một lần. Dù sao hắn thân là Danh Kiếm Sơn Trang trang chủ, biết cửu trọng kiếm các đối với bọn hắn Danh Kiếm Sơn Trang tới nói ý nghĩa là cái gì. Bọn họ Danh Kiếm Sơn Trang nghiêm chỉnh mà nói sư thừa cũng là ngày trước cửu trọng kiếm các truyền nhân, thậm chí bọn họ Hà gia tổ truyền thập phương quy nguyên kiếm điển nguyên thủy phiên bản cũng là xuất thân từ cửu trọng kiếm các, sau đó bị Hà gia các đời tổ tiên cải biên tu bổ, lúc này mới đã biến thành hiện tại thập phương quy nguyên kiếm điển. Tin tức này nếu là thật, chỉ cần có thể từ cửu trọng trong kiếm các được cái gì vụn vặt, bọn họ Danh Kiếm Sơn Trang đều sẽ thực lực tăng mạnh. Mà tin tức này nếu là giả, kia Hà Vô Sơn sẽ làm Bạch Liên giáo lĩnh giáo một hồi kiếm pháp của hắn. Ngày trước Bạch Liên giáo làm thiên hạ loạn lạc, này bang kẻ điên cũng không chỉ là dám cùng Đại Chu là địch. Trên giang hồ hầu như hết thảy tông môn sẽ không có bọn họ không dám trêu chọc tồn tại. Vì lẽ đó tại Hà Vô Sơn dưới kiếm, nhưng là nhiễm không ngừng một vị Bạch Liên giáo thánh sứ tiên huyết. Danh Kiếm Sơn Trang bên trong còn có bọn họ Hà gia lão tổ, một vị chân võ cảnh cường giả tỏa chấn. Coi như hắn người gia chủ này không ở cũng vẫn không người nào dám đến sinh sự. Mà cùng lúc đó phỉ kiếm môn bên trong trong một căn mật thất, một vị kiên cường như kiếm giống như bóng người thẳng tắp sừng sững tại mật thất nơi sâu xa nhất. Quanh người hắn có tứ thanh trường kiếm vần quanh, mang theo từng tia một quý tích huyền ảo. Càng làm cho người kinh hãi chính là kia tứ thanh trường kiếm dĩ nhiên dường như có tư tưởng giống như vậy. Một bên tại hắn quanh thân vần quanh, một bên ra từng tiếng hưng phấn kiếm reo tiếng, phảng phất vật còn sống. Nếu là có người tại nhất định có thể nhìn ra, này tứ thanh trường kiếm đều đang là thiên binh, có chính mình linh tính. Hơn nữa chủ nhân cũng chỉ có một cái, chính là người trước mắt này. Phải biết thiên binh có linh, phần lớn võ giả cho dù nắm giữ thiên binh, cũng chỉ có một thanh mà thôi. Đồng thời thu phục hai thanh thiên binh phi thường dễ dàng sinh xung đột. Mà người này dĩ nhiên có tứ chuôi thiên binh ra thân. Thực lực như vậy, toàn bộ dịch kiếm môn bên trong ngoại trừ huyền tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên còn ai vào đây. Mà lúc này trong mật thất còn có một tên người trung niên, hắn trầm giọng hỏi. Sư huynh, lần này cửu trọng kiếm các mở ra một chuyện, ngươi còn không chuẩn bị xuất thủ sao? Mạnh Kinh Tiên lạnh nhạt nói. Không phải lúc. Huống hồ lần này cửu trọng kiếm các mở ra cùng Bạch Liên giáo có quan hệ. Đám người kia không biết lại đang giở trò phiền gì. Không đáng chúng ta làm lớn chuyện. Vì lẽ đó lần này liền do ngươi đi được rồi. Vừa vặn ngươi lên cấp đến dương thần cảnh, cũng là nên để những tông môn khác biết hiểu rõ. Ta dị kiếm môn ngày trước vết thương, cũng đã nhanh dưỡng gần đủ rồi. Trong chốn giang hồ hàng đầu thế lực hầu như đều có dương thần cảnh võ giả tỏa chấn. Bất quá một tên dương thần cảnh tồn tại tại đông đảo hàng đầu thế lực ở trong chỉ có thể được cho là hạng bét. Lấy cầm kiếm ngũ phái thực lực, không nói trong môn phái nên có một vị chân võ cảnh cường giả tỏa chấn, ít nhất cũng phải có mấy vị dương thần cảnh mới được. Kết quả đương sơ bọn họ dịch kiếm môn cùng cản thi phái liều mạng một trận chiến, nhưng là lấy một cách lưỡng bại câu thương kết cục. Đạo đưa bọn họ dịch kiếm môn cuối cùng chỉ có Mạnh Kinh Tiên như thế một vị dương thần cảnh cường giả lưu giữ. Này cùng cầm kiếm ngũ phái địa vị nghiêm trọng không hợp, thậm chí dẫn tới còn lại dịch kiếm môn kẻ thù như Bích Huyết Thanh Sơn Đường như vậy đến bỏ đá xuống giếng. Chỉ có điều Mạnh Kinh Tiên thực lực xác thực là cường hãn đến biến thái trình độ. Hắn lấy sức lực của một người xông Bích Huyết Thanh Sơn Đường, làm cho Bích Huyết Thanh Sơn Đường tổng đường chủ Hàn Thiên Sơn đem hết thảy nhằm vào dịch kiếm môn lực lượng đều cho thu lại rồi. Từ đây làm cho khiếp sợ những kia hữu tâm đối với dịch kiếm môn bỏ đá xuống giếng thế lực. Bất quá dịch kiếm môn trước đây tổng dựa vào Mạnh Kinh Tiên một người chống đỡ luôn cảm giác căn cơ bất ổn. Hiện tại dịch kiếm môn lại nhiều một tên dương thần cảnh võ giả. Cái này cũng là dịch kiếm môn sắp một lần nữa quật khởi tiêu chí một trong. Tên kia dương thần cảnh võ giả gật đầu thối lui. Thời gian qua đi nhiều năm, bọn họ dịch kiếm môn cũng rốt cuộc muốn lần thứ hai ra hiện tại giang hồ mọi người mắt bên trong. Mà cùng lúc đó tại kiếm thần sơn bên trong, biết được tin tức này, kiếm thần sơn đương đại tông chủ lập tức phái người mang người đi tới giang nam. Đối với bọn hắn tới nói, bất kỳ có thể tăng lên chính mình kiếm đạo tu vi đồ vật bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Huống hồ lấy kiếm thần sơn kiêu ngạo tới nói, bọn họ không sợ cũng không để ý Bạch Liên giáo cái gọi là tính kế. Bạch Liên giáo nếu là thật dám đi tính kế bọn họ, kia kiếm thần sơn liền dám điều động hết thảy sức mạnh trực tiếp tiêu diệt bọn họ có thể hiện hết thảy Bạch Liên giáo lực lượng. Ở trên giang hồ Bạch Liên giáo đã từng bị người gọi là tà giáo kẻ điên. Không biết kiếm thần sơn đám người kia càng bị nhân trực tiếp gọi là kiếm kẻ điên. Cùng còn lại ba phái so với Thanh Thành kiếm phái người biết được tin tức này sau khi muốn so với bọn họ hưng phấn nhiều lắm. Thanh Thành kiếm phái tuy rằng đứng hàng cầm kiếm ngũ phái một trong, nhưng kỳ thực bọn họ Thanh Thành kiếm phái căn nguyên nhưng là đạo gia. Ngày trước bọn họ Thanh Thành kiếm phái tổ tiên kinh tài tuyệt diễm, đạo gia xuất thân rồi lại lĩnh ngộ kiếm đạo, sáng tạo ra này đạo kiếm bí pháp, khiến cho bọn họ Thanh Thành kiếm phái có thể đứng hàng cầm kiếm ngũ phái một trong. Nhưng chính vì như thế, bọn họ Thanh Thành kiếm phái công pháp ở trong đạo môn công pháp vẫn là chiếm cứ chủ lưu. Mà kiếm đạo pháp môn ngoại trừ đạo kiếm phương pháp, còn lại nhưng là còn kém hơn rất nhiều. Chính vì như thế, bọn họ mới cần một môn mạnh mẽ kiếm pháp để đền bù bọn họ Thanh Thành kiếm phái cuối cùng một tia không đủ. Cầm kiếm ngũ phái ở trong tứ phái cùng xuất thủ, chuyện lớn như vậy đủ để khiếp sợ toàn bộ giang hồ. Bất quá này tứ phái động tác thực sự là quá nhanh hơn một chút. Chưa kịp đến còn lại giang hồ thế lực phản ứng lại. Bọn họ cũng đã mang người đi tới Giang Nam đảo cùng Giang Hoài đảo biên giới. Mà lúc này Giang Nam đảo cùng Giang Hoài đảo biên giới trừ một gian trong thành nhỏ, dịch dung thành một tên phổ thông tiêu sư cửu diệu tinh quân đứng đoàn xe phía sau, áp giải một đống hàng hóa ra khỏi thành. Hắn chính là thiên đình cửu diệu tinh quân, am hiểu nhất chính là này dịch dung cải trang thuật. Hắn giết tên này tiêu sư đồng thời đem chính mình dịch dung thành hắn. Liền liên ngôn hành cử chỉ hắn đều là mô phỏng theo đến giống y như thật. Thậm chí là những kia với hắn sớm chiều ở trung tiêu sư môn đều không nhận ra được không chút nào đúng. Sở hữu nhân đều cho rằng hắn là bị Bạch Liên giáo cho đầu độc. Thậm chí liền ngay cả thiên đình người chính mình cũng như vậy cho rằng. Chỉ có điều chỉ có cửu diệu tinh quân hắn tự mình biết. Chính mình xưa nay đều chưa từng bị người đầu độc. Bởi vì chính hắn vốn là Bạch Liên giáo người. Thiên đình lựa chọn đệ tử phương thức rất hà khắc. Từ thiên phú đến tâm tính. Hơn nữa còn nhất định phải tuổi nhỏ. Như vậy mới có thể có tư cách bị đưa vào đến thiên đình ở trong bồi dưỡng. Hơn nữa tại thiên đình quá trình tu luyện đã không thể gọi làm hà khắc rồi, phải gọi làm tàn nhẫn mới đúng. 10 tên bị đưa vào đến thiên đình tu luyện đệ tử cuối cùng chỉ có một tên có thể sống ra đến. Trở thành nắm giữ chính thức phong hào thiên đình thành viên. Cửu diệu tinh quân tuổi thơ thời gian bất quá chỉ là một cái trẻ ăn mày mà thôi. Hắn có tư cách gì có thể bị thiên đình tuyển chọn? Nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo các loại thần dị bí pháp nhiều đếm không xuể. Thậm chí liền ngay cả sửa chữa nhân bản thân tư chất bí pháp đều tồn tại. Tuy rằng trả giá sẽ rất lớn. Lúc trước Bạch Liên giáo dùng loại bí pháp này bồi dưỡng hơn 10 tên đệ tử để bọn họ tại. Gặp may đúng dịp. Bên dưới bị thu nhập thiên đình, kết quả qua mấy thập niên còn sống liền chỉ còn dư lại hắn một người. Kỳ thực cửu diệu tinh quân cũng không muốn phản bội thiên đình. Đang không có trở thành thiên đình thành viên chính thức thời điểm huấn luyện tuy rằng rất tàn khốc. Nhưng chỉ cần trở thành thiên đình thành viên chính thức. Tất cả những thứ này đều sẽ trở nên không giống nhau. Thiên đình thành viên chính thức đãi ngộ cao dọa người. Thậm chí còn có thể thay cái thân phận bước vào giang hồ ở trong. Thành là chúa tể một phương cấp bậc nhân vật. Chỉ cần tại thiên đình mộ binh thời điểm bất cứ lúc nào chờ đợi liền có thể. Đã thu được lực lượng cùng địa vị, cửu diệu tinh quân tự nhiên không muốn quay trở lại lần nữa Bạch Liên giáo. Đáng tiếc hắn biết. Chính mình tất cả những thứ này đều là Bạch Liên giáo cho hắn. Bạch Liên giáo sẽ không nghĩ tới hắn vạn nhất phản bội làm sao bây giờ. Trong cơ thể hắn thì có Bạch Liên giáo ở trên người hắn gieo xuống một đóa Bạch Liên. Chỉ cần hắn dám phản bội. Loại cảm giác đó tuyệt đối sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Vì lẽ đó cho dù cửu diệu tinh quân trong lòng rất chống cự. Nhưng hắn cũng chỉ được dựa theo Bạch Liên giáo dặn dò phản bội thiên đình. Đem cửu trọng kiếm cắt hai đưa chìa khóa cho lén ra đến. Hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh một chút chạy tới Giang Hoài đảo đem đồ vật thuận lợi giao cho Bạch Liên giáo người. Như vậy dựa vào thực lực của hắn vẫn có thể tại Bạch Liên giáo bên trong hỗn cái trước đường chủ hoặc là hương chủ vị trí. Bất quá thế gian chuyện không như ý quá nhiều. Cửu diệu tinh quân càng muốn thuận lợi. Nhưng kết quả nhưng là ở vào thời điểm này xảy ra sự cố. Bởi vì Vũ Nguyên Xuân bị sát một chuyện. Cũng đồng dạng là vì muốn lùng bắt hắn cửu diệu tinh quân. Tô Tín Hạ làm cả Giang Hoài đảo cùng Giang Nam đảo cũng bắt đầu giới nghiêm. Đối với người khả nghi chặt chẽ thẩm tra. Vì lẽ đó trong ngày thường rất thuận lợi liền có thể ra khỏi thành. Nhưng ngày hôm nay một đống lớn muốn ra khỏi thành người nhưng là đều bị chặn ở môn khẩu. Chờ đợi lục phiến môn bộ khoái kiểm tra. Cửu diệu tinh quân trước đoàn xe mặt chính là một tên toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen ở trong quái nhân. Cửu diệu tinh quân có thể cảm giác được trên người hắn có một luồng bạo ngược khí tức. Hơn nữa thực lực của hắn kỳ thực là nửa bước nguyên thần cảnh. Nhưng lại không biết vì sao. Hắn dĩ nhiên đem thực lực của chính mình cho áp chế đến hậu thiên đại viên mãn. Lúc này một tên lục phiến môn bộ khoái cảm giác được hắn khá là khả nghi, liền mang người đi tới đảo hỏi. Ngươi là cái gì nhân? Đem áo choàng xốc lên che che giấu giấu, chẳng lẽ có cái gì việc không muốn để cho người khác biết sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0575. Khắp nơi cùng đăng tràng. Lục phiến môn bộ khoái tuy rằng không có tra được chính mình, nhưng cửu diệu tinh quân nhưng trong lòng là vẫn cứ né qua một tia cảm giác không ổn. Quả nhiên, người áo đen kia nhìn thấy chính mình gây nên lục phiến môn bộ khoái hoài nghi. Trong mắt của hắn nhất thời tránh ra một tia sát cơ đến. Một thân nửa bước nguyên thần cảnh tu vi trực tiếp triển khai mà ra. Quanh thân ma khí bốc lên. Áo bào đen bị hắn xé rách. Lộ ra nhưng là một bộ khủng bố cảnh tượng. Dưới hắc bào phương là một bộ cao to thân thể nhưng cũng cùng người bình thường có khác biệt cực lớn. Toàn thân hắn đều bị một tầng vảy trạng ngạnh sắc bao vây. Mặt trên còn khắc họa một ít huyền ảo phù văn. Có vẻ vô cùng dịu dị. Mà hắn mặt nhưng là càng thêm khủng bố, chuyện này quả là không giống như là mặt người, phảng phất cương thi. Hắc thanh cứng ngắc bắp thịt kề sát ở trên mặt. Lộ ra khô lâu dáng dấp. Nếu không có hắn hai con mắt ở trong còn lập lòe khát máu hồng mang. Nói không chắc hắn thật sự sẽ bị nhân coi như là một bộ thi thể. Nhìn thấy hắn bộ dáng này kia lục phiến môn bộ khoái nhất thời quát lên. Là ngươi. Hắc bảng thứ 53 vị, Thi Ma Diêm Sâm. Mọi người chung quanh vừa nghe đến danh tự này nhất thời chính là cả kinh, bởi vì đây chính là một vị sát thần. Có người nói này, Thi Ma Diêm Sâm chính là tán tu xuất thân. Bất ngờ được một bộ thượng cổ ma công liền bắt đầu tu luyện. Kết quả nhưng là đem mình người tu luyện không nhân. Tuyệt không ra dược. Nhưng thực lực nhưng rất mạnh. Bất quá hắn ma công kia nhưng là tà dị phi thường. Cần uống máu người. Thực thịt người. Vì lẽ đó bị toàn bộ võ lâm truy sát. Mấy tông môn trực tiếp liên thủ tại hắc bảng bên trên treo giải thưởng hắn. Hơn nữa triều đình cũng là tại truy nã hắn. Không nghĩ tới hắn nhưng là tại hôm nay lộ diện. Diêm Sâm khóe miệng cứng ngắc kéo một cái, lộ ra một vệt dữ tợn ý cười nói. Nếu bị các ngươi phát hiện, vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Muốn trách chỉ có thể trách này tiểu bộ khoái quản việc không đâu. Dứt tiếng. Diêm Sâm chu vi ma khí ầm ầm bạo phát. Dĩ nhiên hóa thành che ngợp bầu trời ma khí lưới sao hướng về bốn phía không khác biệt tấn công tới. Này ma khí lưới sao tà dị cực kỳ. Trung giả lập tử không thể nghi ngờ. Thân thể trực tiếp sẽ bị hút sạch hết thảy tinh huyết. Mà kia ma khí lưới sao cũng sẽ lại bay trở về đến Diêm Sâm trong cơ thể. Vì hắn bù đắp tổn thất hết khí huyết. Diêm Sâm cũng biết mình tiếp tục ở lại chỗ này cùng nhân liều mạng là đang tìm cách chết. Đợi được lục phiến môn bộ đầu bộ khoái đến rồi. Thực lực của hắn coi như là mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì lẽ đó hiện tại hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất. Trong nháy mắt này bên trong bùng nổ ra tối cường lực lượng đến đem mọi người ở đây toàn bộ kích sát. Như vậy hắn mới có thể chạy trốn. Trước mắt cửa thành võ giả tiên thiên cảnh giới võ giả đều là số ít. Cũng là chỉ có kia vài tên lục phiến môn bộ đầu là tiên thiên cảnh giới người. Nhưng căn bản không ngăn được hắn ma khí lưới sao. Nhưng này ma khí lưới sao tại tấn công về phía cửu diệu tinh quân thời điểm. Trước người của hắn nhưng là bay lên một tia sáng ngất đến. Vô hình chân khí chi tường trực tiếp liền đem hắn ma khí lưới sao chống lại. Này không phải cửu diệu tinh quân cố ý muốn ngăn cản. Chỉ có điều là hắn thân là hóa thần cảnh võ giả phản xạ có điều kiện mà thôi. Diêm Sâm động thủ quá mức đột nhiên. Cửu diệu tinh quân cũng không quyết định chắc chắn được đến tột cùng là muốn đi đầu đào tẩu vẫn là tạm thời ẩn nhẫn lừa dối qua ải. Bất quá chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, Diêm Sâm cũng đã động thủ. Không ứng phó kịp bên dưới. Cửu diệu tinh quân hộ thể chân khí tự động bạo phát. Dễ dàng liền đem kia Diêm Sâm ma khí lưới sao cho chặn lại rồi. Hơn nữa còn đem đàn hồi trở lại. nhất thời liền để Diêm Sâm một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Hắn vừa mới rõ ràng là xem đến chỗ này không có thực lực khá mạnh võ giả, vì lẽ đó hắn mới dám trắng trợn ra tay giết người. Nhưng ai cũng không nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên đụng tới một tên hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Bất quá lúc này Cửu Diệu Tinh Quân nhìn về phía Diêm Sâm ánh mắt nhưng là tràn ngập ý lạnh. Tên khốn kiếp này. Hắn mặc dù mình bị động sử dụng một tia chân khí. Nhưng hắn biết thiên đình cùng địa phủ lục soát mình đã nghiêm mật đến trình độ nào. Toàn bộ Giang Hoài Giang Nam hai đảo hầu như đều là thiên đình cùng địa phủ người. Đừng nói là chính mình tiết lộ một tia khí tức, e sợ chính là mình thả một cái thí đều sẽ bị bọn họ phát hiện. Quả nhiên, tại quá không tới ba tức thời gian trong giữa không trung thì có mấy đạo khí tức kinh khủng truyền đến. Tốc độ nhanh chóng căn bản là không cho hắn cơ hội chạy trốn. Trước hết đến chính là ba tên thân xuyên hoa phục màu trắng cường giả. Mỗi người khí tức trên người đều khủng bố đến cực điểm. Thình lình đều là dung thần cảnh thực lực. Ba người này phân biệt đầu đội vũ sư, đồ ác tinh quân, trì quốc thiên vương mặt nạ. Ba người trực tiếp xuất thủ, đem Cửu Diệu Tinh Quân vây vào giữa. Một luồng ba động khủng bố nhất thời truyền đến. Đồ ác tinh quân cười lạnh nói. Cửu Diệu, ta thiên đình không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao nhất định phải phản bội ta thiên đình không thể? Coi như ngươi bị Bạc Liên giáo yêu nhân cho mê hoặc vậy cũng không liên quan. Đem Cửu Trọng kiếm các chìa khóa giao ra đây. Ta thiên đình tự có cường giả ra tay giúp ngươi loại bỏ Bạch Liên giáo ảnh hưởng. Cửu Diệu Tinh Quân cười thảm một tiếng. Không thể quay về. Từ nay về sau thiên đình Cửu Diệu Tinh Quân cũng đã chết rồi. Huống hồ các ngươi cho rằng ta thật không biết thiên đình thủ đoạn sao. Coi như thật sự có thể loại bỏ Bạch Liên giáo ảnh hưởng, khi đó ta vẫn là ta sao? Sợ là sớm đã bị chân võ đế quân luyện hóa thành một bộ khôi lỗi. Đồ ác tinh quân trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Cửu Diệu Tinh Quân một chuyện không chỉ kéo dài bọn họ đối với Cửu Trọng kiếm các kế hoạch, càng làm cho bọn họ bị mất mặt, để bọn họ tại địa phủ trước mặt bị mất mặt. Giữa lúc đồ ác tinh quân chuẩn bị động thủ thời gian, một cách lanh lảnh cảm động tiếng cười nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Ha ha! Các ngươi thiên đình cũng thật là vô dụng a. Bên trong bị người đinh như thế một cách đại cách đinh đều không có phát hiện. Là thiên đế ngớ ngẩn vẫn là các ngươi đám người này đều là ăn cơm khô. Xem các ngươi như thế đáng thương. Không bằng ta lại miễn phí biếu tặng các ngươi một cách tin đi. Ta địa phủ tại các ngươi thiên đình bên trong cũng xếp vào một người. Địa vị của hắn còn không thấp nha. Các ngươi có thể đoán được là cái nào sao? Ba tên địa phủ cường giả trên người mặc hắc kim hoa phục đạp không mà đến. Đầu lĩnh chính là dĩ nhiên là Mạnh Bà. Mà phía sau hắn một cách là Bình Đẳng Vương. Cũng chính là Lục Thần Đao, Khổng Tuyên. Còn có một cái quanh thân tỏa ra một luồng lạnh lẽo khí thế khủng bố tồn tại. Cũng là dung thần cảnh thực lực. Trên mặt mang theo nhưng là một bộ hắc vô thường mặt nạ. Nhìn thấy địa phủ đến nhân. Thiên đình ba người sắc mặt đều rất khó coi. Đặc biệt trong này còn có dương thần cảnh Mạnh Bà tại. Đồ ác tinh quân trầm giọng nói. Các ngươi địa phủ đây là ý gì? Trước chúng ta không phải đã ước định cẩn thận tìm tới Cửu Diệu Tinh Quân sau khi đem hắn giao cho chúng ta thiên đình. Tiến vào Cửu Trọng kiếm cắt sau tiền lời chia đều. Hiện tại các ngươi còn muốn làm gì? Mạnh Bà cười hì hì nói. Đúng đấy, chúng ta là ước định cẩn thận nha, bất quá ta hiện tại lại muốn đổi ý, ngươi có thể bắt ta thế nào? Ngươi, đồ ác tinh quân chờ ba người trong mắt nhất thời né qua một chút giận dữ đến, nhưng cũng không thể làm gì. Địa phủ cái này Mạnh Bà là có tiếng không theo động tác võ thuật ra bài. Hơn nữa còn thập phần không nói. Quả thực không có một chút nào dương thần cảnh cường giả tôn nghiêm. Hiện tại độ ác tinh quân chỉ là thầm hận chính mình thiên đình mấy vị kia dương thần cảnh cường giả là vì sao còn chưa tới. Hiện tại nhưng là chỉ có thể nhìn địa phủ người ở đây hung hăng. Chỉ có điều thiên đình người không có trông cầm kiếm ngũ phái người nhưng là bị bọn họ cho trông. Danh kiếm Sơn Trang Hà Vô Sơn mang theo hơn 10 danh kiếm Sơn Trang nguyên thần cảnh võ giả khí thế lẫm liệt mà đến. dù cho biết hắn muốn cùng tranh tài chính là thiên đình cùng địa phủ cường giả, nhưng hắn nhưng cũng là vẫn không sợ. Danh kiếm sơn trang người vừa tới, kiếm thần sơn nhân cũng tới. Kiếm thần sơn cầm đầu chính là một tên sắc mặt thẫn thờ người trung niên. Hắn trên người mặc một thân một mạc màu xanh áo tăng, phía sau cõng lấy một thanh thanh minh kiếm. Nhìn dáng dấp tuy rằng thường thường không có gì lạ, nhưng quanh thân nhưng là kiếm khí ngút trời, có vẻ cực kỳ khủng bố. Kiếm thần sơn, thanh minh kiếm tôn, Hàn Đông Đình kiếm thần sơn tam kiếm tôn một trong, lần này hắn dĩ nhiên cũng tới. Mọi người ở đây tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bất kể là Hà Vô Sơn vẫn là Hàn Đông Quân, này có thể đều có phải là dễ trêu tồn tại. Này nhất đại kiếm thần sơn tuy rằng có chút xa xút, nhưng cũng vẫn cứ có ba vị dương thần cảnh cường giả trấn thủ, bị ngoại giới trở thành đại tam kiếm tôn. Này, thanh minh kiếm tôn, Hàn Đông Đình tuy rằng ở trên giang hồ danh tiếng không hiện ra, nhưng hắn nhưng là một vị thị kiếm thành si chân chính kiếm giả. Hắn lúc đầu tại kiếm thần sơn tiếng tăm không hiện ra, qua tuổi 40 mới đột phá hóa thần cảnh. Không tính là muộn nhưng cũng tuyệt đối không tính sớm. Đỉnh thiên xem như là trung nhân tư chất mà thôi. Bất quá đang đột phá hóa thần cảnh sau khi, hắn nhưng là dùng 30 năm luyện kiếm, 30 năm đúc kiếm, 30 năm dưỡng kiếm. Đợi đến hắn thiên binh thanh minh kiếm đại thành sau khi, hắn thực lực của tự thân cũng là đạt đến hóa thần cảnh, lên cấp dương thần, nhất phi trùng thiên. Phong mang ẩn nấp 90 năm, một chiêu kiếm quang hàn 14 châu. Người trong giang hồ đối với Hàn Đông Đình khâm phục nhất không phải kiếm đạo của hắn tu vi, mà là hắn tâm tính. Kiếm thần sơn cùng danh kiếm sơn trang đến nhân sau khi đón lấy đến chính là Thanh Thành kiếm phái cùng Dịch kiếm môn người. Thanh Thành kiếm phái đến chính là bọn họ đại trưởng lão Đan Lưu Hỏa kiếm, Sầm Vệ Trang. Vị này đại trưởng lão tư lịch sâu nhất, đã tiếp cận 300 tuổi. Tại Thanh Thành kiếm phái thì hắn cũng đã mặc kệ tông môn sự vụ. Nếu không là lần này có cửu trọng kiếm các tin tức truyền đến, Thanh Thành kiếm phái cũng sẽ không xin hắn xuống núi. Mà cuối cùng Dịch kiếm môn đến người nhưng là để hắn mọi người khá là khiếp sợ. Nguyên bản bọn họ cho rằng Dịch kiếm môn đến người khẳng định là Huyền Tâm kiếm chủ, Mạnh Kinh Tiên hoặc là một tên dung thần cảnh võ giả. Dù sao Dịch kiếm môn ở bên ngoài xem ra chỉ có Mạnh Kinh Tiên như thế một tên dương thần cảnh võ giả. Hắn nếu là rời đi, tông môn không người trấn thủ, lẽ nào hắn liền không sợ Dịch kiếm môn có chuyện sao? Nhưng đến người này không phải Mạnh Kinh Tiên, nhưng cũng xác thực là một vị dương thần cảnh võ giả. Mọi người suy nghĩ một chút mới nhớ tới đến hắn là ai. Tên này dương thần cảnh võ giả có vẻ rất trẻ trung, tướng mạo mới qua tuổi 40, phong độ phiên phiên, dung mạo tuấn lãng. Hắn chính là cùng Mạnh Kinh Tiên nhất đại Dịch kiếm môn đệ tử, tên là Lâm Lạc Viêm. Chỉ có điều cùng tuổi còn trẻ liền đứng hàng tứ đại kiếm chủ một trong Mạnh Kinh Tiên không giống. Tại Dịch kiếm môn cùng Cản Thi phái trận chiến đó thời điểm hắn còn chỉ là hóa thần cảnh đỉnh cao mà thôi. Lúc này mới quá hơn 20 năm, Lâm Lạc Viêm liền từ đương sơ hóa thần cảnh đỉnh cao lên cấp đến dương thần cảnh. Quan trọng nhất này điểm qua nhiều năm như vậy dĩ nhiên không người phát hiện. Có thể tưởng tượng được này Dịch kiếm môn ẩn nhẫn đến trình độ nào. Lúc trước Dịch kiếm môn vẫn lạc đại đa số đều là thế hệ trước cường giả. Hiện tại ngày trước thế hệ tuổi trẻ Lâm Lạc Viêm cũng đã lên cấp đến dương thần cảnh. Kia những người khác đâu? E sợ từ nay về sau, Dịch kiếm môn bị người hoảng sợ không chỉ có riêng là Mạnh Kinh Tiên một người. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0576. Tiện tay đập chết. Cầm kiếm ngũ phái ở trong tứ phái đều phái dương thần cảnh cường giả đến đây. Điều này làm cho thiên đình cùng địa phủ người sắc mặt nhất thời đều là chìm xuống. Lần này cửu trọng kiếm các một chuyện bọn họ giấu rất khá. Những tông môn khác có lẽ biết cửu trọng kiếm các lai lịch, nhưng cũng không biết mở ra cửu trọng kiếm các điều kiện là cái gì. Trong đó chìa khóa cũng đã bị thiên đình cùng địa phủ thu thập gần đủ rồi. Mà hiện tại bọn họ nhưng là bỗng nhiên mang theo cường giả tới đây. Hiện ra nhưng đã là hiểu rõ cái gì. Mà có thể để lộ ra tin tức này. Ngoại trừ Bạch Liên giáo bên ngoài còn có thể có người khác sao? Một nghĩ đến điểm này, Thiên đình cùng địa phủ người liền đối với Bạch Liên giáo hận đến hàm răng trực dương dương. Nếu là có cơ hội, bọn họ không ngại để Bạch Liên giáo biết biết bọn họ thiên đình cùng địa phủ thủ đoạn. Chỉ có điều thiên đình cùng địa phủ thần bí, nhưng Bạch Liên giáo nhưng là càng thần bí. Ít nhất đến bây giờ làm rừng cũng không ai có thể tìm ra Bạch Liên giáo xào huyệt vị trí. Bằng không liền lấy Bạch Liên giáo những năm này làm ra sự tình. Hắn sợ là sớm đã bị tiêu diệt tám trở về. Mà lúc này danh kiếm sơn trang chờ thế lực người nhìn về phía thiên đình cùng địa phủ trong mắt người nhưng là toát ra vẻ khác lạ đến. Nguyên bản bọn họ lấy vì chuyện này vẫn là Bạch Liên giáo âm mưu dự kế. Thậm chí nếu không là đối phương nói ra cửu trọng kiếm các cái từ này, bọn họ căn bản là liền chú ý đều sẽ không chú ý. Mà bây giờ nhìn đến thiên đình cùng địa phủ động tĩnh, bọn họ lập tức nghĩ rõ ràng. Lần này Bạch Liên giáo còn thật không có lừa bọn họ. Này cửu trọng kiếm các truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Bằng không lấy địa phủ cùng thiên đình thực lực cũng không sẽ nhờ đó mà làm lớn chuyện. Sự phát hiện này cũng là để cầm kiếm ngũ phái người nhất thời động lòng. Cho dù biết bọn họ đi tranh cướp này cửu trọng kiếm các sẽ cùng địa phủ cùng thiên đình sản sinh một số xung đột. Bất quá cửu trọng kiếm các việc quan hệ bọn họ tông môn tương lai. Đừng nói là thiên đình cùng địa phủ. Coi như là đại chu tại trước. Bọn họ cũng dám một kích. Mà lúc này trên đất vị kia, thi ma, Diêm Sâm nhưng là đã dọa sợ. Ở đây những người này ở trong thực lực yếu nhất đều là hóa thần cảnh. Mà những kia dương thần cảnh tồn tại càng là khí thế kinh người, suýt chút nữa đem hắn ép nằm trên mặt đất. Hắn thi ma, Diêm Sâm đứng hàng địa bảng thứ 53 vị. Ở trên giang hồ cũng coi như là có chút danh tiếng. Bất quá cùng những người trước mắt này so với lại đáng là gì. Hắn liền con kiến đều không phải. Vì lẽ đó Diêm Sâm chỉ được đứng ở nơi đó. Liền hơi động cũng không dám động. Chỉ lo hắn nhúc nhích một chút trêu đến nơi này mố vị đại nhân chú ý. Tùy tiện một cái tát đem hắn cho đập chết. Vậy hắn nhưng là quá thê thảm một điểm. Bất quá lúc này nhưng là lại có một người tới rồi, người này tự nhiên chính là Tô Tín. Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, đương nhiên không gạt được Tô Tín. Hơn nữa tại Mạnh Bà bọn họ phát hiện cửu diệu tinh quân thời điểm liền cho Tô Tín tin tức, để hắn mau chóng tới rồi. Nhiều như vậy dương thần cảnh cường giả hội tụ một đường quả thực để Tô Tín đều có chút tê cả da đầu. Nguyên bản một lần rất đơn giản liên hợp thăm dò cửu trọng kiếm các cuối cùng dĩ nhiên phát triển trở thành bộ dáng này. Tô Tín cũng chỉ có thể nói này Bạch Liên giáo lá gan cũng không tránh khỏi quá đại một chút. Thậm chí ngay cả thiên cung cùng địa phủ cũng dám tính kế. Tô Tín xoay người phủi một chút vậy còn xứng sờ lăng đứng ở nơi đó Diêm Sâm, lông mày không khỏi nhíu một hồi. Người này không nhân dược không ra dược đồ vật là từ nơi nào chạy tới thực sự là có chút chướng mắt. Tô Tín luôn luôn rất không lọt mắt những này tu luyện loại kia kỳ kỳ quái quái công pháp cuối cùng đem mình làm người không nhân. Dược không ra dược ra hỏa. Quan trọng nhất chính là cái tên này cũng quá không có nhãn lực. Nhiều như vậy cường giả ở đây tranh cướp cửu trọng kiếm các chìa khóa. Kết quả ngươi đúng là đứng ở chỗ này chướng mắt. Quả thực chính là chán sống rồi. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp vung tay lên. Trong nháy mắt hơn 1000 đạo kiếm khí tùy ý mà ra. Trực tiếp liền đem kia Diêm Sâm cho rào sát thành một đoàn huyết vụ. Liền để hắn hét thảm một tiếng cơ hội đều không có. Diêm Sâm cũng là xui xẻo. Trước hắn còn đang suy nghĩ chính mình nếu là bất động những đại nhân vật này thì sẽ không chú ý tới mình. Tự mình nói bất định còn có thể thoát được một mạng. Nhưng hắn chỉ có không nghĩ tới coi như là hắn không đi ở lại đây cũng là ngại Tô Tín mắt. Tùy tiện bị hắn cho một cái tát đập chết. Đối với Tô Tín tới đây đồng thời tiện tay đập chết một con ruồi, mọi người ở đây đều không có để ý. Tô Tín trước mắt tuy rằng đại biểu chính là triều đình. Nhưng hắn cũng chỉ có hóa thần cảnh thực lực mà thôi. Coi như đem hắn tính là dung thần cảnh. Bất quá dưới mắt dương thần cảnh võ giả liền có mấy người. Một mình hắn có thể rào xảy ra sóng gió gì đến. Tô Tín sau khi đến liền yên lặng đứng qua một bên, hắn là cố ý không có tác dụng Sở Giang Vương thân phận ra trận. Trước mắt tình huống như thế, hắn thân là triều đình tứ đại thần bộ, nếu là không đến có chút không còn gì để nói. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đứng triều đình lập trường lộ diện. Hơn nữa người ngoài không biết hắn cùng địa phủ quan hệ. Chỉ là cho rằng hắn là người của triều đình. Cứ như vậy một khi phát sinh sự tình, hắn liền có thể cùng địa phủ người trong ứng ngoài hợp. Có thể triển khai thủ đoạn sẽ càng nhiều. Bất quá tuy rằng đại đa số đều không có để ý hắn, nhưng chỉ có hai người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Một người trong đó tự nhiên là Hà Hưu, mà một cái khác nhưng là đến từ Thanh Thành kiếm phái Phương Hướng. Vị kia cũng là Tô Tín người quen cũ. Thanh Thành kiếm phái trưởng lão Phương Thủy. Đương sơ Tô Tín cũng là bởi vì giết con trai của hắn mà bị bức ép rời đi Thường Ninh Phủ. Chỉ có điều vị này Phương trưởng lão gần nhất thật sống cũng có kỳ ngộ gì, hắn dĩ nhiên đột phá đến dung thần cảnh. Nhưng cho dù như vậy, Tô Tín cũng là không có đi nhiều liếc hắn một cái. Hiện tại nhưng là tranh cướp cửu trọng kiếm các chìa khóa lúc mấu chốt. Tô Tín cũng không có lòng thanh thản đi theo kia Phương Thủy cãi nhau. Huống hồ coi như hắn lên cấp đến dung thần cảnh, Tô Tín cũng vẫn không có đem hắn để vào trong mắt. Khoảng thời gian này chết ở trong tay hắn dung thần cảnh cường giả chẳng lẽ còn thiếu sao? Mà lúc này giữa trường sở hữu nhân hầu như đều đã đến đủ, nhưng cũng là không người nào dám làm bừa. Cửu Diệu Tinh Quân Thái Dương một tia mồ hôi lạnh lướt xuống. Sở hữu nhân đều xét sự chú ý đặt ở trên người hắn. Điều này làm cho hắn nhất thời cảm giác được một luồng áp lực thực lớn kéo tới. Mà lúc này một luồng cường đại hơn uy thế nhưng là ầm ầm hạ xuống. Một tên thân xuyên hoa phục màu trắng, mặt trên thêu điểm điểm vân vân bóng người từ thiên mà rơi, dường như hạ thang trời bình thường từng bước một hạ xuống. Hắn trên mặt mang theo thình lình chính là Thiên Đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế mặt nạ. Ta Thiên Đình đồ vật cũng là các ngươi có tư cách mơ ước sao? Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế sáng lâm. Hắn một cái tay duỗi ra, nhất thời một luồng sức mạnh to lớn ầm ầm lõm vào. Toàn bộ không gian đều phảng phất tại hắn nắm giữ ở trong giống như vậy. Giữa hư không nhất trích cử đại thủ ấm hiện lên. Nhất trường già thiên. Mạnh bà không nhúc nhích, nàng chỉ là lẩm bẩm nói. Lão già này thực lực đã đến mức độ này sao? Sợ là có thể cùng Tần Quảng Vương diệt cái kia biến thái sánh vai. Mà nhìn thấy Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế xuất thủ, Độ Ác Tinh Quân bọn người là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ Thiên Đình Dương Thần Cảnh cường giả đến rồi liền dễ làm. Bằng không bọn họ còn thật không có can đảm đi gắng chống đỡ kia cầm kiếm ngũ phái người. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế một trường trực tiếp hướng về Cửu Diệu Tinh Quân đánh tới. Nhưng cũng là để hắn suýt chút nữa bị dọa phong. Hắn cũng là Thiên Đình người. Hơn nữa còn là loại kia từ nhỏ đã bị Thiên Đình bồi dưỡng đến đại tồn tại. Hắn tự nhiên là biết Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đáng sợ. Thời khắc sống còn có đại khủng bố. Nhưng hiện tại một trưởng này còn chưa rơi xuống. Hắn nhưng là đã nghe thấy được khủng bố mùi vị. Cầm kiếm ngũ phái bốn người kia đều là hừ lạnh một tiếng. Trước Bạch Liên giáo người cũng đã nói rồi. Mở ra cửu trọng kiếm các chìa khóa, trong đó có hai cái ngay ở này Cửu Diệu Tinh Quân trên người. Bọn họ đương nhiên không thể để Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế liền như thế xếp kia Cửu Diệu Tinh Quân. Vì lẽ đó tại Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế xuất thủ trong nháy mắt, Hà Vô Sơn bọn bốn người đều xuất thủ. Bốn người bọn họ đều là kiếm tu. Này vừa ra tay bên dưới, uy thế vô song. Kiếm khí ngút trời. Quang hàn 3.000 dặm đó là khuyết đại. Nhưng quang hàn 300 dặm nhưng căn bản không là vấn đề. Hà Vô Sơn kiếm không có ra khỏi vỏ. Nhưng quanh người hắn nhưng bùng nổ ra 6 loại kiếm ý. Sinh tử, tịch diệt, luân hồi, trời đông giá rét, liệt dương, sát đạo 6 loại kiếm ý. Này 6 loại kiếm ý hợp lại làm một. Bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn. Hóa thành vô hình chi kiếm. Khuấy lên mây gió đất trời. Trực tiếp chém về phía Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. bọn họ danh kiếm sơn trang, thập phương quy nguyên kiếm điển, mở ra lối riêng, lấy tuyệt cường lực lượng dựng dục ra kiếm ý đến. Nhưng cũng không chỉ một loại kiếm ý, đỉnh cao thời kỳ thậm chí có thể dựng dục ra 10 loại thậm chí nhiều hơn kiếm ý đến, đem hợp lại làm một, lấy kiếm ý hại người. Đối với tầm thường kiếm giả tới nói, kiếm ý chỉ là bọn hắn một loại thủ đoạn công kích. Nhưng đối với danh kiếm sơn trang võ giả tới nói, bọn họ chủ tu nhưng là kiếm ý. Kiếm thần Sơn Hàn Đông Đình cũng tiếp theo xuất thủ. Phía sau hắn thanh minh kiếm bị hắn rút ra. Luyện kiếm 30 năm, đúc kiếm 30 năm, dưỡng kiếm 30 năm. Ra khỏi vỏ ngay kiếm khí ngút trời, quang hàn 14 châu. Đây là thuần túy nhất một chiêu kiếm. Kiếm thần Sơn kiếm giả đối với kiếm đạo đều có chính mình lý giải. Đại đạo chí giản. Hàn Đông Đình đâm ra kiếm, cũng là chính hắn. Hai người này xuất thủ uy thế kinh thiên, Dịch Kiếm Môn Lâm Lạc Viêm cũng không kém. Trong này liền thuộc về hắn trẻ tuổi nhất. Nhưng trong tay hắn một thanh phảng phất liệt diễm giống như trường kiếm, nhưng là mang theo một luồng kinh thiên sóng lớn. Liệt nhật lặn về tây, mang theo nhưng là vô biên hủy diệt. Hắn tại Dịch Kiếm Môn tư chất chỉ có thể xem như là bình thường. Thậm chí ngay cả tu luyện Dịch Kiếm Môn tứ đại kiếm điển tư cách đều không có. Nhưng hắn nhưng là mạnh mẽ dựa vào chính mình này có chút bình thường thiên tư, mạnh mẽ đem một môn tầm thường Trường Hà Lạc Nhật kiếm tu luyện tới hóa cảnh. Diễn hóa ra loại này phảng phất diệt thế bình thường cảnh tượng. Nhưng là khủng bố đến cực điểm. Cùng ba người bọn họ so với kia thanh thành kiếm phái trưởng lão Sầm Vệ Trang nhưng là có vẻ phải kém hơn rất nhiều. Thanh thành kiếm phái đạo kiếm bí pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bất kể là cùng Dịch Kiếm Môn tứ đại kiếm điển so với vẫn là cùng danh kiếm sơn trang, thập phương quy nguyên kiếm điển, so với phải kém trên một bậc. Vì lẽ đó hắn xuất thủ tuy rằng cũng là đạo bao hàm ngưng tụ, hơn 1000 đạo kiếm cùng bay. Nhưng này uy thế cùng ba người kia so ra nhưng là không coi là cái gì. Bất quá bốn tên dương thần cảnh cường giả xuất thủ uy thế kinh thiên, cũng không biết là không phải là bởi vì bọn họ đều là kiếm tu nguyên nhân. Tuy rằng bốn người chưa từng có phối hợp quá, nhưng cũng là hết sức ăn ý. Bốn người một cùng ra tay, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế kia giả thiên một trưởng trực tiếp toái liệt. Mạnh mẽ kiếm khí lưu lại tại giữa hư không thật lâu không tiêu tan. Trung quanh đây địa vực dường như kiếm ngục bình thường sắc bén khủng bố. Đối mặt cầm kiếm ngũ phái ở trong tứ phái dương thần cảnh cường giả liên thủ, coi như Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thực lực mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ được tạm thời tránh mũi nhọn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0577. Tiến vào kiếm các. Chương này là vì thư hữu Đe Đa Lít Sa Minh chủ khen thưởng thêm chương. 2.10. Cầm kiếm ngũ phái bốn người liên thủ bức lui Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Đại Đế, điều này làm cho hắn không khỏi lạnh lùng nói. Mạnh bà, các ngươi địa phủ người còn không chuẩn bị xuất thủ sao? Mạnh bà lạnh nhạt nói. Các ngươi thiên đình gặp phải mầm họa hiện tại muốn chúng ta cho các ngươi chùi đít. Hiện tại tình huống như thế cửu trọng trong kiếm các đồ vật chia đều có thể không đủ. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đối với mạnh bà tham lam rất phẫn nộ. Bất quá hắn nhưng là biết trước mắt nếu là đem mình cùng địa phủ vị trí đổi chỗ, hắn khẳng định cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Ta bảy ngươi ba. Mạnh bà liền nói ngay. Được, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trực tiếp liền đồng ý. Lẽ ra 9 chiếc chìa khóa bọn họ chiếm cứ 5 thanh. Tự nhiên có thể tại phân phối lợi ích thời điểm thêm ra địa phủ một bậc. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Bị này cửu diệu tinh quân trộm đi 2 cái. Hơn nữa còn nắm giữ kiếm ngũ phái người cho trêu chọc lại đây. Lần này đừng nói cho địa phủ 7/10. Nếu là có cầm kiếm ngũ phái người lẫn vào, chỉ sợ bọn họ thậm chí ngay cả kia 3/10 cũng không chiếm được. Có Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế hứa hẹn. Mạnh bà trực tiếp xuất thủ. Tay trắng như thế. Đầy trời mưa hoa hạ xuống. Vô tận mỹ lệ ở trong nhưng là toát ra mơ hồ sát cơ đến. Kia đầy trời mưa hoa ở trong ẩm chứa cực kỳ tinh khiết phá diệt lực lượng. Mỗi một đóa hoa vũ sáng lâm đều rất giống kiếm khí giống như vậy. Xé sách hư không. Đông cực thanh hoa đại đế trực tiếp xuất thủ ngăn ở cầm kiếm ngũ phái bốn người kia trước người. Tuy rằng hắn vẫn không có mạnh đến chân chính lấy một địch tứ mức độ. Hắn tạm thời cản bọn họ lại chốc lát vẫn là không thành vấn đề. Cửu diệu tinh quân trong lòng sợ hãi tâm ý quả thực tột đỉnh. Địa phủ người chấp trưởng mạnh bà xuất thủ, này trên giang hồ lại có mấy người có thể từ trong tay nàng thoát được một mạng. Hắn lúc này ở trong lòng mắng to kia bạch liên giáo người vì sao vẫn chưa xuất hiện. Không biết có phải là nghe được hắn tiếng hô. Đỉnh đầu của hắn một đóa hắc liên tỏa ra. Cực điểm hủy diệt lực lượng ầm ầm bạo phát. Trực tiếp đem kia đầy trời mưa hoa thôn phệ. Hắc liên thánh sứ mang theo bạch linh chờ bạch liên giáo hóa thần cảnh võ giả ra hiện tại trước mặt mọi người. Vừa nhìn thấy hắn. Đông cực thanh hoa đại đế lập tức hừ lạnh một tiếng. Bạch liên giáo. Các ngươi là đều chán sống sao? Hắc liên thánh sứ kia đẹp trai dung nhan trên lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Đế quân còn xin bớt giận, vẫn là lưu một ít khí lực đợi được tiến vào cửu trọng kiếm cắt sau khi lại dùng đi. Đông cực thanh hoa đại đế cười gần một tiếng nói. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn theo ta chờ chia đều kia cửu trọng kiếm cắt ở trong đồ vật. Hắn gần như đoán được hắc liên thánh sứ ý nghĩ. Đơn giản chính là dùng này hai chiếc chìa khóa làm điều kiện. Bạch liên giáo cùng kia tứ phái người liên thủ cũng muốn đi vào cửu trọng kiếm cắt chia một chén canh. Bất quá không phải đông cực thanh hoa đại đế xem thường bọn họ, mà là bọn họ đúng là không đủ phân lượng. Thiên đình đồng ý cùng địa phủ ngồi xuống thương lượng liên thủ đi thăm dò này cửu trọng kiếm cắt là bởi vì địa phủ có thực lực này. Mà trước mắt bất kể là bạch liên giáo vẫn là kia cầm kiếm tứ phái người. Đông cực thanh hoa đại đế nhưng đều không có đem bọn họ để ở trong mắt. Hà Vô Sơn rất mạnh, Hàn Đông Đình cũng rất mạnh, nhưng cho dù là dương thần cảnh vậy cũng là có phân chia cao thấp. Ít nhất bốn người bọn họ coi như là tính gộp lại. Đỉnh Thiên cũng chỉ có thể với hắn đánh hóa nhau mà thôi. Huống chi bên cạnh một bên còn có địa phủ mạnh bà tại. Hơn nữa này vẫn là thiên đế cùng địa tạng vương sợ đem đồng tính náo động đến quá đại vì lẽ đó bọn họ đều không có xuất thủ. Bằng không chỉ cần thiên đế đại nhân cùng địa tạng vương đến rồi một người. Đều đủ để đem những người này bãi bình. Bất quá lúc này hắc liên thánh sứ nhưng là lắc đầu nói. Đế quân lời này nhưng là nói sai. Tại hạ cũng không định đến có thể cùng thiên đình cùng địa phủ liên thủ. Đại gia các chơi các. Như vậy chẳng lẽ không được không? Nói, hắc liên thánh sứ lạnh lùng nói. Cửu diệu tinh quân. Đem kia hai thanh kiếm lấy ra. Nghe vậy cửu diệu tinh quân lập tức đem kia hai cái cửu trọng kiếm các chìa khóa đem ném đi rồi ra đến. Đông cực thanh hoa đại đế cùng mạnh bà vừa định muốn xuất thủ tranh cướp. Nhưng chỉ thấy hắc liên thánh sứ hai tay ghép ấm. Kia hai thanh trường kiếm dĩ nhiên tại giữa không trung bạo liệt. Vô tận huyền ảo khí tức tàn ra. Dĩ nhiên trực tiếp tại giữa hư không chém ra hai cánh cửa đến. Trong đó tỏa ra một luồng rộng rãi hảo nhiên khí tức. Hắc liên thánh sứ cười nói. Cửu trọng kiếm các có cửu trọng. Bất quá ai nói với các ngươi này cửu trọng bắt đầu từ cho tới trên một tầng điệp một tầng cửu trọng. Này cửu trọng kiếm các cửu trọng nhưng là bình hành tồn tại. Mỗi một chiếc chìa khóa có thể cũng là có thể tiến vào đơn độc nhất trọng. Dứt tiếng. Hắc liên thánh sứ trực tiếp mang người bước vào cánh cửa kia ở trong. Còn lại cầm kiếm tứ phái cũng là lập tức phi thân tiến vào những kia hai cánh cửa ở trong. Thiên đình cùng địa phủ người không có cản. Môn hộ liền ở ngay đây. Khoảng cách gần như thế bọn họ cũng không ngăn được. Đông cực thanh hoa đại đế cùng mạnh bà sắc mặt âm trầm. Bọn họ cũng không nghĩ tới này bạch liên giáo lại vẫn có thể chơi ra này một tay đến. Hơn nữa bọn họ đối với cửu trọng kiếm cắt xài có vẻ như còn không cần nhóm người mình thấp. Mạnh bà đối với Tô Tín bí mật truyền âm nói. Ngươi đi đầu tiến vào bên trong. Ta đem địa phủ tại Giang Nam cùng Giang Hoài hai đạo người đều triệu tập sau khi thức dậy lại tiến vào cửu trọng kiếm cắt. Sự tình đã thành chắc chắn. Như vậy này cửu trọng kiếm các chi tranh thế tất liền muốn gia nhập bạch liên giáo cùng kia cầm kiếm tứ phái người. muốn so với trước chỉ cùng thiên đình tranh đấu hỗn loạn rất nhiều. Hắc Liên Thánh Sứ triển khai kia thủ ấm mạnh bà cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cũng đã nhớ kỹ. Hiện tại hai thanh trường kiếm bị hủy. Bọn họ cũng chỉ có thể tại mau chóng triệu tập xong nhân thủ sau khi cũng dùng phương thức này tiến vào bên trong. Nghĩ tới đây bọn họ liền đối với kia Bạch Liên giáo hận đến hàm răng trực dương dương. Nguyên bản thiên đình cùng địa phủ cũng đã nắm giữ bình thường tiến vào cửu trọng kiếm các phương thức. Lấy kia chín thanh kiếm vì chìa khóa tiến vào cửu trọng kiếm các bên trong. Chỉ cần kia chín chiếc chìa khóa đầy đủ hết. Sau đó vẫn có thể tiến vào bên trong. Bất quá để này Hắc Liên Thánh Sứ một làm. Hắn trực tiếp lấy hủy diệt chìa khóa để đánh đổi ở bên ngoài mạnh mẽ mở ra một cánh cửa. Lần này này cửu trọng kiếm các liền trở thành tiêu hao phẩm. Sau đó ai cũng không vào được. Bạch Liên giáo người điên lên coi như là thiên đình cùng địa phủ đều không thể làm gì. Dù sao đổi thành là những tông môn khác còn muốn suy tính một chút làm tức giận thiên đình cùng địa phủ đánh đổi. Bất quá đổi thành Bạch Liên giáo này bang kẻ điên bọn họ căn bản là sẽ không cân nhắc tất cả những thứ này. Lúc trước bọn họ liền thời điểm toàn thịnh đại chu cũng dám nha. Hiện tại đổi thành thiên đình cùng địa phủ lại có cái gì không dám. Thiên đình cùng địa phủ người đều đi triệu tập phía bên mình tại Giang Nam cùng Giang Hoài hai đạo nhân mã lại đây. Tô Tín nhưng là dựa theo mạnh bà từng nói. Trực tiếp lấy chính mình lẽ ra thân phận một bước bước vào cánh cửa này bên trong. Một đạo tia ánh sáng trắng tại Tô Tín trước mắt né qua. Chờ hắn mở mắt lần nữa thì hắn nhưng là đã ra hiện tại một vùng phế tích bên trên. Tô Tín nhìn chung quanh chu vi, nhíu nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không đúng. Này cùng hắn tưởng tượng ở trong cửu trọng kiếm các có chút không giống nhau lắm. Cửu trọng kiếm các chính là ngày trước nhân hoàng dưới chứng binh qua cửu bộ một trong cường đại nhất kiếm bộ sáng chế. Chính là thiên hạ kiếm đạo thủy tổ. Thậm chí bị gọi là thủy tổ cũng có thể. Tuy rằng đương sơ cửu trọng kiếm các người không biết vì sao toàn bộ đều bỗng nhiên rời đi. Nhưng cửu trọng kiếm các nên không phải là bị nhân công phá mới đúng. Lúc trước thiên hạ hỗn loạn. Các nước loạn chiến. Bất quá những kia lực lượng lôi kéo cửu trọng kiếm các còn đến không kịp đây. Như thế nào sẽ đi tấn công cửu trọng kiếm các? Cùng liền coi như bọn họ muốn làm như vậy, nhưng cũng hẳn là không loại thực lực đó. Tô Tín ở mảnh này phế tích ở trong cẩn thận từng ly từng tí một cất bước, đồng thời cũng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nguyên bản Tô Tín hoặc là thiên đình cùng địa phủ người đều cho rằng này cửu trọng kiếm các hẳn là từ cho tới trên chia làm cửu trọng. Mỗi nhất trọng đều có không giống tác dụng hoặc là trực tiếp dựa theo thực lực đến phân chia. Bất quá bây giờ nhìn lại nhưng căn bản không phải như vậy. Mà là dựa theo Bạch Liên giáo nói tới. Chính là bình hành chín cái không gian. Hiện tại Tô Tín vị trí không gian này từ những kia phế tích diện tích đến xem. Trong này hẳn là dùng để chỗ ở. Thậm chí Tô Tín còn từ nơi này mặt nhìn thấy một chút ngày trước những kia cửu trọng kiếm các người đúc kiếm địa phương. Thượng cổ kiếm giả cùng hiện tại kiếm giả không giống nhau, bọn họ đối với kiếm đạo chấp nhất đã đến một nơi khủng bố. Đối với những này kiếm giả tới nói, kiếm trong tay của chính mình là xưa nay không cần người khác hỗ trợ rèn đúc. Đều là chính bọn hắn tự tay rèn đúc. Sau đó dùng chính mình tự tay rèn đúc ra kiếm đến đối địch, luyện kiếm, dưỡng kiếm, cuối cùng lấy thân hóa kiếm. Loại này cổ xưa kiếm đạo phương thức tu luyện có thể mang thực lực của tự thân hoàn mỹ phát huy được. Nhưng cũng đồng dạng rườm rà đến cực điểm. Đến hiện tại cũng sớm đã bị người đào thải. Bất quá kia kiếm thần sơn. Thanh minh kiếm tôn. Hàn Đông Đình dùng chính là loại này cổ xưa luyện kiếm phương thức. Có đại tài nên trưởng thành muộn. Không phải đại nghị lực giả căn bản là không cách nào tu hành. Tô Tín đi những địa phương kia lật qua lật lại. Đúng là tìm tới một chút ngày trước bọn họ đúc kiếm thì dùng hài cốt. Đều là một ít quý trọng khoáng thạch. Nhưng cũng đều chỉ là nát cha mà thôi. Đối với những người khác tới nói là bảo vật. Nhưng Tô Tín nhưng là không để vào mắt. Vì lẽ đó hắn liền kiếm đều không có kiếm. Liên tiếp đi rồi nửa canh giờ. Tô Tín liền một người bóng dáng đều không nhìn thấy. Hắn đã có thể xác định, tiến vào này cửu trọng kiếm cắt sau hẳn là tùy cơ truyền tống. Tô Tín trước tiến vào nơi này chính là Dịch Kiếm Môn cùng Kiếm Thần Sơn Nhân. Tô Tín chỉ so với bọn họ chậm như vậy một hồi mà thôi. Không đạo lý đi tới hiện tại cũng không nhìn thấy một người. Nơi này thời gian cửu trọng kiếm các trong đó nhất trọng. Nhưng Tô Tín gần như có thể khẳng định. Nơi này diện tích có thể không thể so ngày trước kia Đại Chu Côn Luân bí cảnh nhỏ hơn. Tìm một vòng Tô Tín cũng không có tìm được cái gì thứ hữu dụng. Này nhất trọng không gian đại đa số đều là chỗ ở cùng đúc kiếm nơi. Liền ngay cả diễn võ trường đều rất ít. Cửu trọng kiếm các bên trong chân chính có giá trị hẳn là ẩn giấu các loại kiếm đạo điển tịch địa phương cùng kiếm chủng. Xưa nay kiếm giả liền có bỏ mình táng kiếm truyền thống. Ý tứ chính là kiếm giả sau khi chết muốn đem mình bội kiếm cũng theo chính mình đồng thời an táng. Chỉ có điều sau đó một ít tông môn người phát hiện như thế làm thực sự là có chút quá mức lãng phí. Cùng với để những kia cấp bậc không thấp trường kiếm an nghỉ tại lăng mộ ở trong. Còn không bằng đem nó truyền thừa tiếp. Tăng cường tông môn thực lực. Vì lẽ đó hiện tại trên giang hồ ngoại trừ kiếm thần sơn đã rất ít có thể nhìn thấy loại này táng kiếm truyền thống. Nhưng cửu trọng kiếm các thân là kiếm đạo thủy tổ. Loại này truyền thống bọn họ đương nhiên sẽ có. Này kiếm chủng ở trong trường kiếm coi như là đã linh tính tan hết. Nhưng chất liệu cũng tất nhiên loại kia chí bảo cấp bậc tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0578. Đoạn kiếm tác dụng chân chính. Cửu trọng kiếm các ở ngoài. Thiên đình cùng địa phủ người cũng đã đem từng người nhân thủ triệu tập lên. Tại không giống vị trí chuẩn bị tiến vào cửu trọng kiếm các bên trong. Địa phủ đại bản doanh liền tại Giang Nam đảo. Vì lẽ đó lần này địa phủ đến người cũng không ít. Sở hữu nhân gộp lại không tính Tô Tín. Có tới 9 người. Toàn bộ đều là dung thần cảnh bên trên tồn tại. Đừng xem những người này cái cùng cầm kiếm tứ phái so với muốn giảm rất nhiều. Bất quá bất kể là thiên đình vẫn là địa phủ. Đều không phải dựa vào số lượng tới dùng cơm. Chỉ bằng mắt xuống địa phủ 9 người này. Tùy tiện phái ra 2 người liền có thể đem cầm kiếm tứ phái ở trong một phái diệt sạch. Này không chút nào khuyết đại. Hơn nữa quan trọng nhất chính là 9 người này ở trong dương thần cảnh tồn tại cũng không chỉ mạnh bà một người. Trong đó vẫn còn có Tần Quảng Vương Diệt ở đây. Mạnh bà nhíu nhíu mày kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng đến người sẽ là hậu thổ, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi, xem ra ngươi gần nhất rất nhàn a. Tần Quảng Vương Diệt không hề trả lời. Nhưng mạnh bà cũng không để ý lắm. Bao quát còn lại địa phủ thành viên cũng là như thế. Bọn họ đối với Tần Quảng Vương Diệt tính cách cũng đã hiểu rất rõ. Vị này tại địa phủ ở trong tuyệt đối là chỉ đứng sau Địa Tạng Vương tồn tại. Chỉ bất quá hắn không thích quản sự tình. Cho nên mới để mạnh bà cùng hậu thổ 2 người trợ giúp Địa Tạng Vương tới quản lý địa phủ. Đúng rồi, lần này Địa Tạng Vương đại nhân cùng thiên đế đều không chuẩn bị xuất thủ sao? Mạnh bà vấn đề. Lần này Tần Quảng Vương Diệt rốt cuộc trả lời, hắn dùng đông cứng âm thanh chậm rãi nói. Chân võ cảnh xuất thủ uy thế quá lớn, bọn họ hơi động còn lại thế lực cũng như thế sẽ động. Huống hồ bọn họ xuất thủ cũng vô dụng. Cửu trọng kiếm các có chính mình quy tắc tồn tại. Cho dù tại thượng cổ, lục địa chân tiên cũng là đứng đỉnh núi cường giả. Loại này cấp bậc tồn tại đã có thể cho cửu trọng kiếm các mang đến đầy đủ uy hiếp. Vì lẽ đó chân võ cảnh tồn tại nếu là muốn tiến vào bên trong, cửu trọng kiếm các sẽ có tự hủy khả năng. Thượng cổ kiếm giả tính cách cứng rắn, ninh chiết không loan, bọn họ là tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy đến. Mạnh bà gật gật đầu, nàng xoay người quay về một tên xem ra hơi có chút tiên phong đạo cốt khí chất lão giả hỏi. Đúng rồi Luân Chuyển Vương. Đến trước ngươi có hay không bốc một quẻ? Lần này cửu trọng kiếm các hành trình chúng ta thu hoạch sẽ làm sao? Kia cả người tiên phong đạo cốt khí chất lão giả chính là Luân Chuyển Vương. Nghe được mạnh bà đặt câu hỏi. Hắn cho dù mang theo mặt nạ mọi người cũng có thể từ trên mặt của hắn cảm giác được hắn là tại cười khổ. Ta đương nhiên bốc tính một quẻ, kết quả ở đây. Luân Chuyển Vương lấy ra một khối mai rùa, mặt trên còn có bị bỏng dấu vết. Mai rùa nội hàm bát quái. chính là nguyên thủy nhất một loại bói toán phương thức. Tương tự cũng là gần gũi nhất thiên địa quy tắc một loại bói toán phương thức. Hơn nữa luân chuyển vương trong tay mai rùa cũng không phải tầm thường mai rùa. Chính là quá ngàn tuổi lão quy trên người mai rùa. Trời sinh thông linh. Đối với bói toán kết quả có rất tốt bổ trợ hiệu quả. Mọi người nhìn tới chỉ thấy kia mai rùa mặt trên vết sạn nước méo mó khúc khúc thình lình vặn vẹo thành hai chữ. Thiên cơ mạnh bà hỏi. Đây là ý gì? Luân chuyển vương cười khổ nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Mạnh bà mặt nhất thời tối sầm lại. Tao lão đầu tử ngươi tại đậu ta. Thiên cơ không thể tiết lộ ngươi nói cái rắm. Vừa nhìn mạnh bà muốn phát hỏa, luân chuyển vương vội vàng nói. Ngươi hiểu lầm, ý của ta là quái tượng kết quả chính là thiên cơ không thể tiết lộ. Ý tứ là chúng ta lần này tiến vào cửu trọng kiếm cắt được đồ vật dính sáng thiên cơ. Căn bản là không cách nào tại quái tượng bên trên hiện ra. Vừa nghe thấy lời ấy mọi người ở đây nhất thời nhíu nhíu mày. Bọn họ không phải dung thần chính là dương thần, đều là loại kia cảm ngộ thiên địa cực sâu tồn tại. Cái gọi là thiên cơ dưới cái nhìn của bọn họ cũng đã là không cách nào phỏng đoán thần bí tồn tại. Có lẽ chỉ có chân võ cảnh lục địa chân tiên mới có tư cách đi chạm đến mấy phần. Mà hiện tại luân chuyển vương quái tượng ở trong dĩ nhiên biểu hiện này cửu trọng trong kiếm cắt có xính dáng thiên cơ đồ vật tồn tại. Này rốt cuộc là thứ gì? Bất quá mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Thời gian cấp bách. Cầm kiếm tứ phái người còn có bạch liên giáo người đã tiến vào bên trong. Bọn họ có thể không có thời gian trì hoãn nữa. Tại thiên đình cùng địa phủ người đều tiến vào cửu trọng kiếm cắt sau. Tô Tín cũng lấy ra hắn tử ninh ra đoạt đến này thanh đoạn kiếm. Hắn đã sớm suy đoán này đoạn kiếm nên không phải đơn giản như vậy. Thôi phán quan nói là này đoạn kiếm chính là ngày trước cửu trọng kiếm cắt chìa khóa một trong. Chỉ có điều là tại rèn đúc thời điểm bị phế một thanh. Sau đó bị ninh gia tổ tiên mang ra cửu trọng kiếm cắt. Chính vì như thế thôi phán quan mới hoài nghi này đoạn kiếm ở trong có gì đó quái lạ. Ninh gia tổ tiên sẽ không tẻ nhạt đến cố ý từ cửu trọng trong kiếm cắt mang một cái phế vật ra đến. Vì lẽ đó này đoạn kiếm rất khả năng cùng cửu trọng kiếm cắt sự vật nào đó có quan hệ. Hơn nữa còn rất trọng yếu. Lúc sớm nhất Tô Tín cũng là như thế hoài nghi. Bất quá tại Bạch Liên giáo thánh nữ Bạch Linh đem kia đoạn kiếm khác một đoạn giao cho hắn sau khi Tô Tín liền không như thế nghĩ đến. Nếu như này đoạn kiếm đúng là đương sơ đúc kiếm thời điểm bất ngờ bẻ gãy. Vì sao mặt khác một đoạn không ném xuống? Hoặc là ninh gia tổ tiên trực tiếp đem hai người bọn họ giả đều mang ra đến. Mà không phải như bây giờ chia ra làm hai. Thậm chí liền ngay cả ninh gia chính mình cũng không biết này đoạn kiếm lại vẫn sẽ có mặt khác một đoạn. Tô Tín từ giới tử túi ở trong kia đoạn kiếm lấy ra. Long hình trường kiếm tại tia sáng tối tăm cửu trọng trong kiếm cắt tỏa ra một luồng kỳ dị vầng sáng. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là lại phát hiện một chỗ không đúng. Đây chính là này đoạn kiếm thật sống không phải là bởi vì đúc kiếm thì bẻ gãy. Đúc kiếm thì thân kiếm bẻ gãy ngoại trừ chế tạo binh khí luyện khí sư chính mình nguyên nhân. Chính là bởi vì luyện khí thì các loại kim loại chất liệu không có phối so với được. Dẫn đến phát sinh một loại nào đó biến hóa. Người trước trên căn bản rất ít tồn tại. Những kia luyện khí đại sư đều là chế tạo vô số binh khí tồn tại. Huống chi chế tạo này cửu trọng kiếm các chìa khóa khẳng định cũng muốn tuyển chọn cửu trọng trong kiếm các cường đại nhất luyện khí sư đến chế tạo. Mà không phải lựa chọn một cách động tay động chân người mới. Cho nên khi này hai đoạn kiếm tổ hợp lại với nhau thì Tô Tín nhưng là phát hiện. Này đoạn kiếm tiếp lời nơi bằng phẳng cực kỳ. Thậm chí hai bên gãy vỡ dấu vết đều là giống như đúc. Chút nào đều không giống như là đoạn kiếm bản thân nơi nào xảy ra vấn đề mà sản sinh gãy vỡ. Tô Tín cũng không phải luyện khí sư, hắn đối với luyện khí phương diện này hiểu được thậm chí ngay cả da lông cũng chưa tới. Bất quá ngay cả như vậy tại hai cái đoạn kiếm hợp lại cùng nhau thì Tô Tín cũng có thể nhìn ra. Này đoạn kiếm vết thương thấy thế nào làm sao như là bị người cố ý cho chặt đứt. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười đến chuyện này nhưng là càng ngày càng thú vị. Đơn độc cầm một thanh đoạn kiếm thì còn không nhìn ra điểm này. Vì lẽ đó bất kể là ninh gia vẫn phải là đến kết thúc kiếm rất lâu Bạch Liên giáo đều không có phát hiện. Chỉ có hiện tại đồng thời bắt được hai cái đoạn kiếm Tô Tín phát hiện. Lúc trước cửu trọng kiếm các người tại sao lại cố ý chặt đứt một thanh làm chìa khóa trường kiếm? Mà khi sơ ninh gia thủy tổ khẳng định là biết chuyện này, hắn tại sao lại không nói? Những thứ đồ này đều là bí ẩn. Bất quá Tô Tín lòng hiếu kỳ vẫn luôn không tính quá nặng. Bởi vì quá mức người tò mò là tuyệt đối sống không lâu. Vì lẽ đó tiến vào này cửu trọng kiếm các Tô Tín cũng không phải đến tiết lộ. Cũng không phải như kiếm thần sơn như vậy được xưng là đến tìm cái gì kiếm đạo bản nguyên. Hắn chỉ là đến mò chỗ tốt. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó Tô Tín nhìn kia hai đoạn kiếm, không biết đến tột cùng nên làm sao đi khởi động chúng nó. Này đoạn kiếm bên trong trận pháp không biết là bị hủy diệt vẫn là nhân vì cái gì khác đồ vật. Ngược lại đối với Tô Tín chân khí chúng nó là không có phản ứng chút nào. Lẽ nào này đoạn kiếm là cần tại đặc biệt địa phương dùng? Tô Tín thả xuống đoạn kiếm theo bản năng mô phỏng theo vừa mới Hắc Liên Thánh Sứ dùng ra cái kia ấm quyết. Hắc Liên Thánh Sứ kết ra cái kia ấm quyết cũng không khó khăn, Tô Tín chỉ nhìn một lần liền đưa nó nhớ kỹ. Tại Tô Tín ấm quyết kết ra một sát na. Cửu trọng kiếm các bên trong nhưng là bỗng nhiên có một loại sức mạnh quan tâm đến kia đoạn kiếm ở trong. Làm cho hai đoạn kiếm hợp hai làm một. Một lần nữa lóng lánh ra thiên binh ánh sáng lộng lẫy. Cho dù hiện tại thanh trường kiếm này bên trên vẫn cứ có thể nhìn thấy trên thân kiếm mặt có một đạo vết thương. Nhưng nó xác thực là tại Tô Tín trước mặt bị cửu trọng kiếm các sức mạnh trực tiếp chữa trị. Tô Tín nắm chặt thân kiếm. Tự thân chân khí tràn vào đến trường kiếm ở trong. Hướng về trước mặt vung lên. Một đạo cánh cửa không gian hộ nhất thời ra hiện tại Tô Tín trước mặt. Điều này làm cho khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười đến. Tô Tín hao hết tâm lực từ ninh gia cướp đến một đoạn kiếm quả nhiên không có để Tô Tín thất vọng. Thiên đình cùng địa phủ cướp đến 9 thanh trường kiếm là chìa khóa, mà Tô Tín trường kiếm trong tay thì thực cũng là chìa khóa. Chỉ có điều kia 9 thanh trường kiếm là phân biệt từ ngoại giới mở ra cửu trọng kiếm các 9 chiếc chìa khóa. Mà Tô Tín trong tay cái này nhưng là tại cửu trọng kiếm các bên trong mở cửa, chìa khóa. Cửu trọng kiếm các nếu như là 9 cái bình hành không gian. Kia tại chỗ này bên trong không gian khẳng định có đi về còn lại không gian con đường. Chỉ có điều này con đường ở nơi nào liền cần bọn họ tự mình tìm tòi. Nhưng trước mắt Tô Tín có này chìa khóa nhưng là có thể tùy ý ra vào bất kỳ một nơi. Cứ như vậy Tô Tín sự linh hoạt nhất định tăng nhiều. Hắn tại này cửu trọng trong kiếm các có thể có được tiện lợi nhưng là không cách nào tưởng tượng. Bước qua cánh cửa kia, Tô Tín lập tức thu lại lên hơi thở của chính mình đến. Ra hiện tại Tô Tín cảnh tượng trước mắt chính là một tòa cung điện to lớn. Bên trong tuy rằng vẫn rách nát cực kỳ. Nhưng ở cung điện này bốn phía nhưng là xếp đầy đủ loại tảng đá. Mặt trên có từng đạo vết kiếm. Ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý. Tô Tín híp mắt lại, những thứ đồ này có thể đều xem như là bảo vật a. Thời đại thượng cổ võ đạo gian nan phức tạp. Nhưng cũng là nhắm thẳng vào bản nguyên. Chính là đại đạo chí sản đã là như thế. Mạnh mẽ kiếm giả đem tự thân kiếm ý lạc ấm tại này đá lớn bên trên. Sau đó nhân liền muốn thông qua kiếm ý này đi lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn. Phương thức này không riêng ở đây có. Kiếm thần Sơn giáo dục đệ tử dùng chính là biện pháp như thế. Hiện tại kiếm thần Sơn trên còn có ngày trước bọn họ kiếm thần Sơn sang phái lão tổ lưu lại vết kiếm. Bất quá loại này giáo dục đệ tử phương thức thực sự là quá mức mơ hồ. Đơn giản tới nói chính là đang khảo nghiệm võ giả thiên phú cùng thiên tư. Thiên phú kém một chút. Thậm chí ngay cả nhập môn tư cách đều không có. Vì lẽ đó loại này giáo dục đệ tử phương thức nhưng là từ từ bị đào thải. Nhìn kiếm thần Sơn liền biết rồi. Thời gian hùng mạnh cố không sai rất mạnh. Nhưng phần lớn thời giờ tại suy yếu sa sút. Đệ tử trong môn phái phần lớn thậm chí ngay cả đăng đường nhập thất tư cách đều không có. Trước mắt chỗ này chỉ sợ cũng là đương sơ cửu trọng kiếm các một ít cường giả giáo dục đệ tử địa phương. Tô Tín cũng không khách khí trực tiếp liền đem những này khắc đầy vết kiếm đá lớn thu nhập giới tử túi ở trong. Tô Tín cũng là học kiếm. Đi quan sát những này vết kiếm loại suy đối với hắn cũng mới có lợi. Hiện tại không thời gian hảo hảo quan sát. Vậy thì mang về chờ sau này hãy nói.